ai ngờ nàng đem hắn cánh tay trái kéo lại trước người đầu hướng về phía trước vừa nhấc lại co rụt lại thành công đè ở cánh tay hắn thượng, hắn lúc này mới biết nàng nói gối đầu chỉ chính là cái này. Hắn nào biết đâu rằng đây là nàng cùng Lâu Vũ quá chi gian đặc có thân mật, nàng giờ phút này là đem hắn trở thành người khác. Âm sát gối cánh tay hắn ở đầu hạ khỏe miệng treo lên thỏa mãn cười cũng không nói chuyện nữa, hô hấp dần dần vững vàng hiển nhiên là lại muốn ngủ. Tiêu Tấn thân mình nửa khuynh trên giường trước một cái cánh tay bị nàng đè nặng cả người lấy cực kỳ mệt tư thế đứng, hoặc là nói kia căn bản là không phải chạm, cho dù hắn võ công lại cao thâm như vậy cái nửa bỏ thức chạm pháp hắn cũng chịu không nổi. Muốn đem nàng đánh thức không biết sao thế nhưng không tình nguyện tựa hồ lại có chút không đành lòng, lại đốn nửa ngày hắn thật sự chịu đựng không được thời điểm tàn nhẫn một nhắm mắt liêu thân nằm ở nàng bên cạnh. Âm sắt trong mông lung cảm giác được bên người giường trầm xuống hì hì cười liền chiều trong lòng ngực hắn chui qua đi. Tiêu Tấn thật mạnh hít vào một hơi nghiêng mắt nhìn nàng âm thầm tự dễu mà cười trong mắt màu sắc u ám phức tạp mà thống khổ. Quái ai? Là quái nàng cố tình ở ngay lúc này tới trêu chọc hắn. Vẫn là tự trách mình lúc trước. Chính là cho dù bọn họ hôm nay nằm ở một trương trên giường kia lại có thể như thế nào. Hắn vẫn như cũ không thể động nàng, không thể đụng vào nàng, thậm chí không thể tưởng nàng. Đêm đã khuya nhưng hắn lại toàn vô buồn ngủ dãy rủa, sau một lúc lâu vẫn là quyết định đem nàng mang cách nơi này, liền nửa đứng dậy đi ôm nàng đối với nàng điểm mỹ ngủ nhan nhẹ giọng nói, ta đưa ngươi trở về. Lời này nói xong nhíu mày hắn bao lâu như vậy dãy rủa quá. Hắn từ trước đến nay muốn làm cái gì liền làm cái gì cũng không sẽ như vậy lý không rõ manh mối. Âm sắt cảm giác hắn làm như muốn ôm nàng đứng dậy xử lực một áp nửa cái thân mình treo ở hắn ngực thượng quải cong nhi kéo trường âm ừ một tiếng đối hắn rời đi tỏ vẻ kháng nghị cùng phản đối. Tiêu Tấn thân mình cương một lát hít sâu một hơi lại thấp người nằm thẳng mà xuống ẩn ẩn cảm giác được nàng có chút không đối liền mở miệng nói, âm sắt ngươi cũng biết ta là ai. Âm sắt đem chân một đá một chân đáp thượng hắn bụng nhỏ một bàn tay rồi hướng hắn nội đơn nửa bĩu môi môi lẩm bẩm nói, chán ghét. Ta không phải hắn. Bắt lấy nàng chính hướng hắn trong quần áo bỏ tay nhỏ hắn cơ hồ là từ trong cổ họng hộc ra mấy chữ này. Âm sắt bị người ngăn cản trong lòng khó chịu hừ hừ vặn vẹo thân mình làm nũng không thuận theo cái kia chân còn ở hắn bụng gian ma tới ma đi. Tiêu Tấn vội đem tay rút ra đi ấn nàng chân khẽ nâng đầu ở nàng bên thai quắc khẽ, không cần lộn xộn. Âm sắt trên tay không có chói buộc thấp thấp cười một lưu liền lưu vào hắn nội đơn thuần thục mà tìm được một cái đậu đỏ đầu ngón tay ở kia mặt trên nhẹ nhàng quắc đầu. Tiêu Tấn đột nhiên thở ra một hơi ra tới phản đi lên lại chảo cổ tay của nàng con ngươi nửa mị ngươi nói ngươi tới nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì. Âm sắt thủ đoạn lại lần nữa bị bắt lấy thập phần không cao hứng nhưng đầu ngón tay còn tiếp xúc hắn liền hung hăng ở kia viên cây đậu thượng nhéo niết đến hắn một tiếng kêu rên nàng liền ha ha cười. Một khắc chỉ tự do tay thừa dịp này lỗ hồng đông nhiên xuất động sờ đến hắn lưng quần đột nhiên hướng vào phía trong rỗi ra mồm miệng không rõ mà nói mê, làm tình làm sự sao. Đệ nhất 87 chương ta muốn ngươi một đêm. Tiêu Tấn tàn nhẫn một nhắm mắt hầu kết không tự chủ được trên dưới hoạt động giơ tay nắm chặt khởi nàng cầm tiến đến nàng bên môi ách thanh thấp hỏi, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Âm sắt nỉ non một tiếng cảm giác được hắn dương cưng ở nàng trong tay dần dần biến đại biến năng một ngửa đầu tìm được hắn mồm mép đi lên. Tiêu Tấn bỗng nhiên trợn to mắt thấy nàng dù cho đêm lại hắc cũng vô pháp che giấu rất hắn đáy mắt nhảy khởi ánh sáng khá vậy chỉ là một cái chớp mắt kia quang liền mông lung không rõ nàng giống như là một cái nhẫn tâm rồi lại vô tội hành hình giả tay cầm một khối thiêu thịt kho tẩu thấu bàn ủi từng bước chiều hắn tới gần ở hắn tâm thần hoảng hốt là lúc bỗng nhiên ra tay hung hăng lạc thượng hắn trái tim làm hắn trong lòng một mảnh lửa nóng nhưng lại thống khổ xé đau bất kham hắn tưởng ôm nàng. Lại sợ hãi càng sâu càng đáng sợ đau đớn hắn tưởng cự tuyệt nàng rồi lại là như thế không tha. Âm sắc khẽ nhếch đem hắn bên môi tinh tế mút hôn không chiếm được hắn đáp lại có vẻ có chút nóng nảy liền vươn đinh hương cái lưỡi ý đồ tham nhập hắn trong miệng cùng hắn gắt gao quấn quanh đôi tay càng gấp không chờ nổi mà đi lôi kéo hắn vào áo. Hắn thở dốc ở nàng động tác hạ dần dần thô nặng ở nàng đôi tay đã đẩy ra hắn và tao trước dán lên hắn tinh tráng ngực khi hắn hoắc nghiêng người hung hăng đem nàng đè ở dưới thân lại sau một lúc lâu bất động chỉ là đem nàng ngưng xem. Âm sắc vặn vẹo hạ thân tử nâng lên hai tay đem cổ hắn khoanh lại hơi hơi xuống phía dưới dùng sức. Tiêu Tấn theo trên tay nàng lực đạo chậm rãi túi xuống đang ở cùng nàng bên môi nhẹ dán thời điểm đột nhiên mãnh liệt mà hôn sâu đi xuống đột nhiên hắn kêu rên cùng nàng ưm tại đây yên tĩnh phòng nội trở nên sáng quắc lọt vào tai. Âm sắc nhiệt liệt đem hắn đáp lại, hai người trên giường nội qua lại quay cuồng, nàng bực bội lôi kéo quần áo của mình dẫn hắn tay cầm thượng nàng đây đà, tinh tế cảm thụ được hắn âu yếm dưới run rẩy cùng tùng lật. Dục vọng theo cảm quan kích thích ở lẫn nhau trong cơ thể như liệt hỏa tấn mãnh nhảy thiêu, nàng thấp thấp yêu kiều rên rỉ thịnh tình đem hắn mời, nhưng hắn lại ở kia thời điểm mấu chốt bỗng nhiên dừng lại nện bước giơ tay ở nàng đầu vai một chút lệnh nàng khoảnh khắc an tĩnh đi vào giấc mộng. Nam ở nàng vẫn như cũ nhiệt năng thân mình thượng hắn ẩn nhận thô xuyến một tay nắm tay đột nhiên hướng tới đệm giường đấm hạ lực đạo to lớn đã xuyên thấu đệm giường để thượng lạnh băng ván giường. Hắn đột nhiên có chút thống hận chính mình lý trí thống hận hắn dưới tình huống như thế cư nhiên cũng có thể như thế lý trí, thời điểm mấu chốt hắn vẫn là ngăn trở chính mình, nếu hắn có thể hồ đồ một chút cảm một chút có lẽ bọn họ liền không cần tới rồi hôm nay loại này cục diện. Chậm rãi từ trên người nàng đứng dậy đem nàng rộng mở và tao khép lại, hắn như một cái uống đến say mềm người giống nhau thất tha thất thểu xông ra môn. Hắn thân ảnh có vẻ có chút mỏi mệt tại đây thanh minh ánh trăng dưới lưu quạng ẩn vào đêm tối giữa. Âm sắc tỉnh lại ở một trận trời đất quay cuồng kịch liệt lay động chung mở mắt ra nhìn đến người thế nhưng là Bắc Đường Hề. Nàng đột nhiên nâng thân ngồi dậy lại bởi vì một đêm say rượu mà đau đầu dục nứt ổn vừa vững mới ninh mày hỏi hắn, ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Bắc Đường Hề buông ra nhéo nàng hai tay tay con ngươi sâu thẳm không thể thấy đế tối hôm qua đây là Tiêu Tấn phòng. Tiêu Tấn. Âm sắc sửng sốt một chút nàng tối hôm qua là chạy đến Tiêu Tấn phòng sao? Nàng nhớ rõ nàng là tới tìm Bắc Đường Hề một gian tìm. Ta tiến sai phòng. Âm sắc hung hăng gõ hạ cái chán hồi tưởng tối hôm qua phát sinh hết thảy, nhưng nàng ký ức chỉ tới nàng đi vào phòng này rồi sau đó bởi vì chờ hắn mà ngồi ở trên giường không hơn sự tình phía sau liền cái gì đều không biết. Nàng cúi đầu nhìn giường ngoại lại nhìn quét liếc mắt một cái phòng này xác thật không phải nàng trong phòng, chẳng lẽ ta tối hôm qua ở chỗ này ngủ rồi. Ta vốn là muốn tìm ngươi. Nói xong nhắm mắt lắc lắc đầu uống rượu thật là hỏng việc. Bắc Đường Hề vốn là sáng sớm tới tìm Tiêu Tấn cộng đồng hồi phủ không thành tưởng lại ở hắn trong phòng gặp được nàng lại không có Tiêu Tấn bóng dáng nhất thời mê hoặc liền đem nàng cấp diêu tỉnh nhưng nàng tỉnh lại là như vậy một bộ ngây ngốc biểu tình lập tức còn không biết nên nói cái gì hảo. Đúng rồi Bắc Đường ta tìm ngươi có việc. Đột nhiên nhớ tới trước mắt người âm sắt đột nhiên từ trên giường nhảy xuống đá đóng giày tử liền đem hắn ra bên ngoài kéo mau cùng ta đi. Bắc Đường Hề lại dừng lại không trước đôi tay vây quanh ở trước ngực ngươi là nói ngươi tối hôm qua là muốn tìm ta. Âm sắc quay đầu lại xem hắn đảo tỏi dạng mánh gật đầu là ta chính là tìm ngươi lại bởi vì uống nhiều quá liền ở chỗ này ngủ rồi. Bắc Đường Hề thâm thúy con ngươi hơi hơi nửa mị con ngươi sầm quang chợt lóe ngươi xác định ngươi chỉ là ngủ rồi. Âm sắc nghe vậy ngây người ngẩn ngơ một lát chạy nhanh cúi đầu xem kỹ chính mình toàn thân trên dưới rồi sau đó yên tâm mà nói. Ta này quần áo đều ở trên người không phải ngủ rồi còn có thể có cái gì. Này nam nhân trong đầu cả ngày liền tưởng nam nữ chi gian chuyện đó hắn một phát hỏi nàng liền biết hắn chỉ chính là cái gì. Bắc Đường Hề liệt môi dưới đôi mắt đảo qua một lát theo dõi nàng cổ thượng một đạo đỏ tím dấu vết mí mắt nửa liễm lại cái gì cũng chưa nói sau một lúc lâu mới nói, tìm ta chuyện gì. Âm sắc thấy hắn không đi ý tứ nghị không đem nói minh bạch cũng lôi kéo bất động hắn liền bung lỏng ra nhéo ống tay áo của hắn tay sửa hỗn độn sợi tóc ngươi biết kim châm phong sao. Trên đời này còn rất ít có hắn không biết sự nàng hoặc là thật là nhiều này vừa hỏi cười hắn nói, như thế nào? Âm sắc thấy hắn tự tin tràn đầy cười một hơi tùng hơn phân nửa liền biết tìm hắn không sai vậy ngươi có biết có ai sẽ dùng này kim châm phong lại có ai sẽ giải? Bắc Đường Hề nhướng mày chậm rãi đi lên trước đem nàng quan sát rồi sau đó cười từ nàng bên cạnh trải qua hướng ta hỏi sự ta chính là muốn thu báo đáp. Âm sát sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy cho nên cũng hoàn toàn không ngoại ý muốn ngươi muốn nhiều ít bạc. Bắc Đường Hề ở cửa dừng lại bước chân quay đầu lại hướng nàng yêu nghiệt cười bạc. Đúng vậy ngươi muốn nhiều ít. Âm sát đuổi theo trước ngẩng đầu nhìn hắn ngươi muốn nhiều ít hoặc là ngươi coi trọng nơi này thứ gì ngươi muốn liền đều cầm đi. Ta nghĩ muốn cái gì ngươi đều cấp phải không? Hắn dựa vào khung cửa thượng vươn một bàn tay từ cái chán chậm rãi trượt xuống trải qua thẳng thắn mũi hoặc đến cằm chỗ. Này động tác như thế nào như vậy? Lại như thế nào như vậy âm trầm? Âm sắc trên người run run hút khí cười là ngươi nói cái giá đi. Tiền tài ngoài thân vật vì lâu vũ quá liền tính cho hắn cả tòa phủ thế nữ lại có thể như thế nào? Nhưng Bắc Đường Hề muốn không phải tiền cũng không phải vật càng không phải nàng phủ thế nữ. Hắn nâng một tay sờ lên nàng bên thai túi đầu thấp giọng nói, ta muốn ngươi một đêm. đệ nhất 88 chương thiên ngoại còn có thiên. Âm sắc bên thai nhân hắn nhìn như lơ đãng vô xúc mà nổi lên nhàn nhạt phấn hồng, nhưng nàng cả người lại bởi vì hắn nói mà hoàn toàn cứng đờ, từ đầu đến cổ lại đến trái tim đến ngón chân cương đến so cục đá còn lạnh. Bác Đường Hề đem đầu chậm rãi từ nàng bên thai nâng lên, cảm bên môi nhẹ nhàng thổi qua nàng nhĩ sườn, ngươi có cũng đủ thời gian có thể suy xét ta không vội. Âm sắc ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào hắn, trong đầu trống rỗng, hắn nói gì đó lại làm cái gì cơ hồ hoàn toàn không biết, thậm chí liền hắn khi nào rời đi cũng không biết. Ở cửa ước chừng lập có nửa canh giờ, thẳng đến quét tức nha hoàn để ra cái chổi đi tới cho nàng thỉnh an hành lễ, nàng mới hoảng bừng tỉnh như từ trong ngộng bừng tỉnh, nhéo trong tay thêu ương rực đồ án màu đen mảnh vải thật sâu hít vào một hơi. Nàng mới vừa rồi có lẽ cái gì đều đã quên, từ hắn nói ra câu kia muốn nàng một đêm nói sau liền một chút cũng chưa nhớ rõ, nhưng trên thực tế nàng rõ ràng mà nhớ kỹ cuối cùng một câu hắn nói, nếu là nàng nghĩ thông suốt liền đem này mảnh vải trói hệ trên đời nữ phủ trước cửa cây du thượng, hắn chắc chắn đúng hẹn mà đến. Nàng chỉ nghĩ đến Bắc Đường Hề là cái ái tiền người, lại đã quên hắn trừ bỏ tiền tài ở ngoài còn ái nữ nhân, đây là hắn sinh mệnh ắt không thể thiếu hai dạng đồ vật, hắn ý tứ lại rõ ràng, bất quá hắn muốn chính là nàng thân thể không phải nàng tiền tài. Nếu đổi thành bất luận cái gì một người đối nàng nói như vậy, nàng nhất định sẽ tức giận đến một chân đem hắn đá ra đi, nhưng hắn là Bắc Đường Hề, hắn là cái người làm ăn ở hiện đại chính là một cái không hơn không kém gì ép, gian thương. Đối với hắn đưa ra bất luận cái gì vô lý yêu cầu nàng đều không cảm thấy ngạc nhiên, nàng biết ở hắn từ điển nhất định chưa từng có phân này hai chữ tồn tại, cho nên nếu không tán thành hắn điều kiện biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem này làm lơ. Đem kiêm màu đen mảnh vải hung hăng một nắm chặt nàng hai ba bước bước ra môn hảo đi, nếu hắn không chịu giúp đỡ nàng cũng không tin trừ bỏ hắn liền tìm không đến hiểu biết Kim Châm Phong người. Bởi vì nàng nhớ rõ có câu nói gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Âm sắc kêu quét tức nha hoàng cho nàng bưng rửa mặt dùng thủy liền đơn giản tại đây trong viện thu thập một phen rồi sau đó một bên suy nghĩ nên từ đâu xuống tay một bên đi dạo hướng nhà ăn. Mới vừa đi không bao xa gặp phải chính tới tìm nàng Khiếu Thiên, vừa hỏi mới biết được nguyên lai kia một đám quan to khách quý đều ở chủ viện chờ nàng, nàng định khởi nhân ra phải về nhà yêu cầu cùng nàng này chủ nhân từ biệt. Liên vội vội vàng đi theo Khiếu Thiên hướng chủ viện đuổi, còn vừa chạy vừa dò hỏi Khiếu Thiên nàng tóc loạn không loạn, mặt có hay không rửa sạch sẽ, được đến Khiếu Thiên đích xác định trả lời mới miễn cưỡng yên tâm, còn hảo vừa mới có ở kia trong viện rửa mặt quá, nếu không chờ hạ đã có thể muốn ra khíu. Âm sắc tới rồi chủ viện liền can người chờ sớm đã chờ đến quên xuyên đôi mắt, những cái đó địa vị đại chờ đến phiền lòng đã sớm tự hành rời đi, nói ví dụ Phượng Tập Định cùng Phượng Phiêu Linh Hoàng Phu Dư lại người thấy âm sắc cuối cùng ra tới mỗi người nhẹ nhàng thở ra vội cùng nàng chào từ biệt từng cái rời đi. Âm sắc rôi cổ nhìn thức vương phủ một người cũng chưa lưu lại toàn bộ đều đi trở về, trong lòng không có chút hậm hực, nàng cho rằng ít nhất cũng sẽ lưu lại một người làm cáo từ đi, không nghĩ tới thật đúng là không đem nàng để vào mắt. Bất quá suy nghĩ một chút nếu có người lưu lại kia cũng liền quái Phượng Tập Định chơi đại bài trước không đề cập tới Mộ Thương Nhiên bệnh nhân xem nhẹ, bất kể dư lại kia mấy cái trừ bỏ Bắc Đường Hề chỉ sợ không ai nguyện ý lưu lại cùng nàng nói chuyện, nếu không chính là cái giá đại, nếu không chính là khinh thường với, nhưng Bắc Đường Hề nàng sáng sớm gặp qua cho nên lúc này thức vương phủ người đều đi rồi cũng cho là dự kiến bên trong. Âm âm ngươi sáng sớm đi đâu vậy? Lâu Vũ quá đi tới kéo tay nàng cùng nàng đi hướng nhà ăn, hắn vẫn luôn đang đợi nàng, nàng không có rời giường tới dùng cơm sáng hắn tự nhiên cũng vô dụng. Âm sắc sửng sốt một chút lập tức phục hồi tinh thần lại trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo hắn không biết nàng tối hôm qua say rượu ngủ sai giường, chạy nhanh cười nói, không có gì chính là dậy sớm rèn luyện một chút. Lâu Vũ quá nghe nàng lời nói cũng không hướng trong lòng đi, chỉ là kỳ quái nàng bình thường đều là lười khởi như thế nào hôm nay như vậy cần mẫn. Nhưng lời nói đến khẩu cũng vẫn là không hỏi, chỉ cười cùng nàng đi nhà ăn dùng cơm sáng. Âm sắc vội vàng lột mấy khẩu cơm liền lòng nóng như lửa đốt mà muốn ra cửa, Lâu Vũ quá buồn không nghĩ cản nàng cũng không có lý do gì đem nàng ngăn lại, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, sớm như vậy liền muốn đi ra ngoài sao. Âm sắc dùng khăn lau miệng cũng không gạt hắn, ân ta đi tìm đại phu. Tìm đại phu. Lâu Vũ quá ngẩn ra một chút ngay sau đó liền nghĩ tới chính mình trên người thần sắc chi gian đều là xin lỗi, âm âm ngươi không cần vì ta như thế bôn ba. Âm sắc ngẩng đầu tĩnh nhìn hắn một lát đem hắn tay cầm ở lòng bàn tay chờ người Kim Châm lấy ra trong cơ thể sau chúng ta liền thành thân. Lâu Vũ quá ngốc lăng hảo sau một lúc lâu mới mừng rỡ như điên mà một tay đem nàng ấn tiến trong lòng ngực hận không thể sinh sôi xoa nát cùng nàng hợp hai là một. chính là hỉ qua giữa lưng đầu lại nổi lên thật sâu lo lắng, hắn sợ chính mình nếu thật sự thành phế nhân vậy thật sự không tư cách cưới nàng. Hắn đã kêu băng tuyết phong xương ngầm đi liên hệ hắn ở cô Dương phụ cận giang hồ bằng hữu hướng bọn họ tìm hiểu do hỏi hiểu kim châm phong người rơi xuống, nhưng nhiều như vậy thiên hạ tới vẫn là không thu hoạch được gì, đa số người chỉ là nghe qua mà thôi lại không người gặp qua. Hắn không đành lòng thấy nàng vì chính mình lo lắng liền không có nói cho nàng. Ta đây đi trước cơm trưa không cần chờ ta, khả năng ta liền ở bên ngoài giải quyết. Âm sắc từ trong lòng ngực hắn rút ra cười nói. Lâu Vũ quá rỗi tay khẽ vuốt nàng gò má, trong mắt toàn là kéo dài nhu tình, ta cùng với ngươi cùng đi. Không cần. Âm sắt lắc lắc đầu, nàng lo lắng nếu không hề thu hoạch sẽ ảnh hưởng nàng thật vất vả vì hắn xây dựng lên hảo tâm tình, vạn nhất lại khiến hắn ý chí tinh thần xa suốt kia. Nàng nhưng chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên sao cũng không chịu cùng hắn cùng đi ra ngoài. Không được, ngươi ở trong phủ nghỉ ngơi, vạn nhất đi lại nhiều cái kia châm lại hoạt động vị trí nhưng làm sao bây giờ. Lâu Vũ quá tự nhiên minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, cũng không chọc phá, nhẹ giọng cười, ta chỉ là lo lắng sợ ngươi ở bên ngoài gặp gỡ phiền toái. Không bằng ta bồi thế nữ ra cửa. Cái kia Đông Hoài đại thúc không biết khi nào xuất hiện ở hai người bên người, một mở miệng lại là dọa âm sắc nhảy dự. Âm sắc nhìn mắt hắn dịch dung quá mặt biểu tình có điểm cứng đờ, nhưng vẫn là chịu chịu khỏe miệng, cũng hảo khiến cho Đông Hoài cùng ta đi thôi. Hắn trên đời nữ phủ ăn không uống không bạch trụ, cũng nên làm nàng sai xử. Nga đúng rồi, đừng gọi ta thế nữ khó nghe muốn chết, kêu tiểu thư đi. Này người trong phủ nàng đều là như vậy phân phó. Đông Hoài đại thúc gật gật đầu, Lâu Vũ quá đem hai người nhìn lúc này mới yên tâm làm âm sắt rời đi. Âm sắt ra cửa lên xe ngựa kêu sơ sáu trực tiếp xử hướng phố Đông Ngàn Linh Các. Đệ nhất 89 chương công chúa cũng giống nhau. Ngàn Linh Các sinh ý từ trước đến nay rất tốt, sáng sớm mở cửa bệnh hoạn liền đã bài thật dài đội sắt đường, mặt khác y dì quán luôn là ghen ghét đỏ mắt. Hạ Lan Sở Lạnh lại ở đối với như vậy cảnh tượng khi luôn là lắc đầu thở dài, nếu là thật luận bản tâm hắn thà rằng chính mình không cơm ăn cũng không muốn nhìn đến nhiều người như vậy mỗi ngày bị ốm đau tra tấn. Âm sát sốc lên xe ngựa màn xe rất xa liền mơ hồ thấy được hắn ngồi ở chỗ kia thân ảnh lam bảo như nước, ưu mắt nửa mở giữa mày kia viên chu sa nốt rồi đỏ phá lệ lóa mắt. Âm sát sao cũng quên không được trên người hắn kia cổ độc đáo u buồn khí chất, chỉ xem một cái liền có thể biết người này hoạn có bẩm sinh đau lòng bệnh thả không có thuốc chữa. Xe ngựa dừng lại, âm sát phân phó Đông Hoài bọn họ ở bên ngoài chờ chính mình nhảy xuống. Hạ Lan công tử. Nàng đề ra làn váy đi mau hai bước vào Ngàn Linh Các thẳng đến hướng hắn. Hạ Lan Sở Lạnh tinh tế vì trước mặt bệnh hoạn đem hảo mạch mới nâng mi xem nàng vừa thấy dưới nhưng thật ra ngẩn người, âm cô nương tìm tại hạ có việc. Âm sắc nhìn hắn hơi trọn khỏe mắt đuôi lông mày trong lòng than thở, còn hảo hắn không có bị phượng tập định cường cưới hào đoạt mà đi, nếu không nàng liền phải phạm đau lòng bị bệnh. Gật gật đầu cười nói, là ta có một số việc nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Nga. Hạ Lan Sở Lạnh nhàn nhạt theo tiếng rồi sau đó rôi tay chỉ về phía sau phương phiền toái, âm cô nương trước xếp hàng. Xếp hàng. Âm sắc ngây người một chút quay lại thân nhìn về phía thật dài đội ngũ có chút không tình nguyện, Hạ Lan công tử ta chỉ là hỏi nói mấy câu liền đi sẽ không chậm trễ ngươi quá dài thời gian. Hạ Lan Sở Lạnh nhìn trước người đội ngũ trên mặt rất có vẻ khó xử, hắn từ trước đến nay là có nguyên tắc người sở hữu người bệnh đi vào hắn nơi này đều đối xử bình đẳng mặc kệ bọn họ hay không có tư. Thình âm cô nương thỉnh xếp hàng đi. Âm sắc nào có tâm tình đi bài kia quỷ đội, nàng một lòng đều treo ở kia kim châm phong thượng liền vội mở miệng nói, ta chỉ là hỏi hạ ngươi hay không biết. Nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị phía sau người cấp chặn đứng, ta nói cô nương mọi người đều là sáng sớm tới xếp hàng thỉnh Hạ Lan công tử xem bệnh mặc kệ làm cái gì cũng đều có cái thứ tự đến trước và sau, cô nương như vậy chen ngang tiến vào nhưng không tốt. Chính là sao lại có thể chen ngang? Chúng ta đều bài sáng sớm thượng. Người nọ tiếng nói vừa dứt mặt sau liền có phụ họa. Âm sắc trên mặt một quẫn, nàng kỳ thật sự chỉ là muốn hỏi một chút nếu hắn không biết nàng cũng hảo lại khác đi hắn chỗ, lúc này bị những người này như vậy vừa nói đảo ngượng ngùng mở miệng. Đông Hoài không biết khi nào từ trong xe ngựa xuống dưới đi đến bên người nàng đối với Hạ Lan Sở Lạnh chắp tay, vị công tử này Sơ Dương công chúa còn có chuyện quan trọng muốn làm thỉnh công tử hành cái phương tiện. Hắn này Sơ Dương công chúa mấy chữ vừa ra khỏi miệng phía dưới một mảnh ồ lên đều đang nói nguyên lai nàng chính là Sơ Dương công chúa vân vân, ngay cả Hạ Lan Sở Lạnh đều không khỏi kinh ngạc không thể tưởng được lần trước thanh động cô Dương Sơ Dương công chúa lại là nàng. Âm Sắt lúc trước cũng không biết chính mình thanh danh lớn như vậy, sau lại nghe Lê Thược Chân nhắc tới mới biết được trên phố sớm đem nàng đoạt thước vương phi Phượng Tập Nịnh thị lang này một chuyện truyền đến ồn ào huyên náo. Phượng Tập Nịnh địa vị có bao nhiêu đại, nàng hiện giờ thanh danh liền có bao nhiêu đại, Lâu Vũ quá mỹ mạo truyền có xa lắm không, nàng thanh danh cũng liền truyền rất xa. Nàng cũng không biết mọi người đối chuyện này đều ôm cái gì thái độ, khả năng có trầm trồ khen ngợi, có ghen ghét, có khinh bỉ, có đạm nhiên tương xem, nàng vô tâm tình đi quản cái nhìn của người khác, mỗi người sau lưng đều sẽ có người loạn khua môi múa mép, cho dù ngươi là một cái đặc người tốt đều không tránh được có người sẽ chọc ngươi cổ sống, cho nên đối đãi loại sự tình này chỉ cần áp dụng coi thường thái độ liền thành. Nếu nói Hạ Lan Sở lạnh buồn có thể niệm cập Bắc Đường Hề mặt mũi cho nàng đi cái cửa sau, giờ phút này đang nghe Sơ Dương công chúa bốn chữ sau liền hoàn toàn không có mở cửa sau khả năng. Chỉ thấy hắn nghiêm sắc mặt đứng dậy, đầu tiên là cấp Âm Sắt hành lễ rồi sau đó nói, đi vào Ngàn Linh Các đều là tại hạ người bệnh, không có công chúa cùng bình dân chi phân. Âm Sắt bỗng nhiên ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn một lát, hắn thần sắc như thường đối nàng hơi hơi mà cười, Âm Sắt trên mặt hơi quấn ở hắn người như vậy trước mặt, nàng cảm thấy chính mình nhân cách như thế nào liền như vậy thấp hèn, quay đầu liếc mắt một cái ngăn trở sắp sửa muốn mở miệng nói chuyện Đông Hoài Tự Hành đi đến đám người lúc sau thật sự bài nổi lên đội tới. Tiểu thư chúng ta không phải còn muốn đi địa phương khác sao? Như vậy chờ pháp phải chờ tới khi nào? Đông Hoài nhíu mày nhìn đám người trong mắt lộ ra không kiên nhẫn. Âm Sắt phiết đầu nhìn hắn một cái, ta đều không vội người gấp cái gì. Cái gọi là làm việc tốt thường gian nan, nói không chừng nàng bực này nhất đẳng cũng thực đáng giá. Đông Hoài bị nàng như vậy vừa nói liền ngậm miệng không nói, bồi nàng đứng trong chốc lát lại có chút tâm thần không yên nôn nóng bốn xem. Âm Sắt sáng sớm liền cảm thấy hắn không đúng chỗ nào, từ hắn chủ động yêu cầu bồi nàng ra phủ khi nàng liền đã nhận ra, nàng nhớ rõ Diễn Thần có nói cho hắn yêu cầu thời điểm hắn tự nhiên sẽ đến tìm hắn, không cần tự tiện đi làm chuyện gì như vậy, hắn hôm nay mượn cơ hội ra tới sẽ là cái gì mục đích. Khoe mắt dư quang ngó đến trên mặt hắn nôn nóng, Âm Sắt cũng không nói lời nào liền chờ xem hắn sẽ như thế nào. Rốt cuộc qua sau một lúc lâu, Đông Hoài thật sự không nín được liền đối với Âm Sắt nói, tiểu thư ta đi tranh chợ mua vài thứ đi một chút sẽ về. Âm Sắt trong lòng hừ cười, hắn một đại nam nhân đi chợ mua cái gì. Phủ thế nữ cái gì cũng không thiếu, giống như cũng không có bạc đãi hắn đi. Nhưng nàng chỉ là cười cười gật đầu ân đi thôi. Đông Hoài âm thầm trường hô khẩu khí theo tiếng như bay đi. Âm Sắt nhìn hắn bóng dáng không lâm vào trầm tư, tổng cảm thấy hắn mặt nạ hạ gương mặt kia khen chê chưa nói, dù sao đều lớn lên không giống người tốt. Âm Sắt này đội một loạt liền bài tới rồi buổi trưa, đến phiên nàng thời điểm lại vừa vặn tới rồi thu khám thời gian, phải đợi một canh giờ sau hắn phương lại đến khám bệnh tại nhà. Liền tính Âm Sắt lại hảo tính tình cũng nhịn không được muốn tức giận, uy ngươi có phải hay không cố ý. Hạ Lan Sở lệnh từ khám trước đài đứng lên, Âm cô nương nếu không ngại liền cùng nhau dùng cơm trưa đi. Âm Sắt chớp chớp mắt chợt hiểu rõ, cười trong lòng khí nhất thời một tiêu, hắn vẫn là cho nàng mở cửa sau. Ngươi có một canh giờ thời gian có thể hỏi khám. Hắn làm cái thỉnh thủ thế rồi sau đó dẫn đầu hướng vào phía trong viện đi đến. Âm Sắt kêu Sơ Sáu cũng cùng nhau tiến vào, đem hắn giao cho tiểu thất liền theo Hạ Lan Sở lệnh đi nội viện. Chuyển qua hoa ly lại là cái kia đình hóng gió, nàng nhớ rõ mỗi một lần nhìn đến hắn ăn cơm uống rượu đều là ở cái này địa phương kia, nếu là quát phong trời mưa làm sao bây giờ. Hạ Lan Sở lệnh bước lên đình nội bậc thang run lên và táo ngồi xuống, Âm cô nương mời ngồi. Âm Sắt cũng không khách khí ở hắn đối diện tìm vị trí ngồi xuống. Hai người còn chưa động đũa liền nghe được một cái có chút quen thuộc thanh âm bên ngoài vang lên, Hạ Lan công tử. Đệ nhất 90 chương vẫn là không dừng tay. Hạ Lan Sở lạnh nắm chén trà tay cứng đờ, khớp xương ẩn ẩn trở nên trắng, Âm Sắt nắm mi nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ lại bỗng nhiên kinh hãi, nàng như thế nào lại tới nữa. Hạ Lan Sở lệnh cứng còn cũng chỉ là trong nháy mắt một lát buông chén trà đối phía sau đi tới người hờ hững lại là vì Âm Sắt rót đầy nước trà bích loa xuân, không biết Âm cô nương thích chứ. Hạ Lan Sở lệnh rõ ràng có tức giận, hắn cặp kia nguyên bản liền mang theo thanh đạm yêu thương đôi mắt giờ phút này càng thêm tích tụ, nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, Âm Sắt tự nhiên cũng coi như không phát hiện, hơi hơi mỉm cười đem chén trà đặt ở bên môi nhấp một ngụm rất tốt. Cô nương muốn hỏi cái gì? Hắn ngước mắt nhìn nàng tưởng che giấu đáy mắt yêu thương cùng phẫn nộ lại rất không thành công, người nam nhân này kỳ thật cũng không sẽ che lấp chính mình cảm xúc, ít nhất Âm Sắt nhìn ra được tới. Nếu là đổi cá nhân ở đây nàng hoặc là cũng sẽ nói được không chút do dự, nhưng bất đắc dĩ đối phương là Phượng Tập Nịnh người mà Lâu Vũ quá lại là bị Phượng Tập Nịnh người gây thương tích, nàng liền tính lại vội vàng muốn hỏi cũng là nửa câu đều sẽ không nói xuất khẩu. Gặp qua thế nữ. Điềm Ngữ vốn là đối với Hạ Lan Sở lạnh mà đi đang xem đến âm sắc khi không khỏi kinh ngạc một chút, nhưng nhiều năm luyện liền nhìn mặt đoán ý bản lĩnh làm nàng thực mau thay hiền lành tươi cười tiến lên thích đáng cho nàng hành lễ. Âm sắc mí mắt đều không nâng một chút thổi khẩu trà vụ, ngươi cũng là tới xem bệnh sao. Ta còn tưởng rằng hướng ngươi bực này nhân vật thức vương phi sẽ vì ngươi thỉnh ngự y hề. Nàng cố tình tăng thêm nhân vật hai chữ nghe được Điềm Ngữ trong lòng run lên một chút, nay đã khác xưa, hiện giờ âm sắc cũng không phải là lúc trước nàng có thể hô tả uống hưu nói đánh là đánh nói mắng liền mắng. Nô tỳ thân phận hèn mọn nào dám lao động thái y hề. Điềm Ngữ không giấu vết mà liếc âm sắt liếc mắt một cái, lời nói khéo léo đến làm người chọn không ra thật xấu. Âm sắt vốn định nếu nàng ăn mặn một chút nàng liền có thể mượn cơ hội đem nàng đuổi đi đi, nhưng hiện tại nàng lại không có biện pháp xử hành, đành phải đạm đạm cười. Hạ Lan công tử muốn sau giờ ngọ mới đến khám bệnh tại nhà, hiện nay là tư nhân thời gian. Điềm Ngữ không bị nàng nói lui ngược lại tiến lên một bước, nô thì không phải tới hỏi khám mà là có chuyện muốn đại vương phi truyền cho Hạ Lan công tử. Âm sắc giữa mày nhíu lại nhìn về phía đối diện Hạ Lan Sở lạnh, hắn giữa mày kia cổ yêu thương càng có vẻ nồng đậm dày nặng. Âm sắc tưởng thế hắn giải vây, nhưng nàng cùng Hạ Lan Sở lạnh là cái gì quan hệ? Việc này cũng không tới phiên nàng tới nhúng tay, nhất thời không biết nên nói cái gì đó chỉ có thể tĩnh chờ hắn phản ứng. Thế nữ có không dung nô tỳ cùng Hạ Lan công tử đơn độc nói thượng vài câu. Điềm Ngữ không hỏi Hạ Lan Sở lệnh mà là hỏi nàng là trước đem thân phận của nàng nâng lên rồi sau đó lại tưởng thỉnh nàng lảng tránh, nhưng thật ra xảo diệu. Hạ Lan Sở lệnh bế mắt hít vào một hơi chậm rãi uống sạch ly chung trà, làm như tưởng áp lực cái gì mà cố ý như vậy trệ hoan nói đi. Nếu hắn không sợ người trước nan kham như vậy nàng cũng không có gì hảo cố kỵ. Điềm Ngữ đĩnh đĩnh vòng eo cười nói. Vương phi nói một tháng sau nếu Hạ Lan công tử không thượng kia phượng tỷ kiệu hoa như vậy thức vương phủ cố kiệu tùy thời xin đợi. Nói xong chậm rãi lui ra đình hóng gió ở đình hạ túi lầu nói, thế nữ nô tỷ cáo lui trước. Ở Điềm Ngữ thân ảnh còn không có hoàn toàn từ châu ngoặc biến mất, Hạ Lan Sở lạnh liền đã nhịn không được đem trong tay cái ly thật mạnh ấn ở trên bàn, hắn thân mình ở trong gió hơi hơi phát run. Âm sắc thực sự giật mình, gần nhất không nghĩ tới Phượng Tập Nịnh vẫn cứ không dừng tay, thứ hai hắn như thế nào sẽ thượng Phượng tỷ kiệu hoa. Nên không phải là Phượng tỷ lúc ấy vì hắn giải vây chính là dùng như vậy lạn nhất chiêu. Nhưng Phượng Tập Nịnh có cái gì lý do sợ hãi một cái kẻ hèn thanh lâu tú bà. Nay ở giữa giống như không phải rất đơn giản. Âm sắc không hiểu ra sao ngốc lăng cũng không biết trải qua bao lâu đối diện truyền đến hắn đã khôi phục bình tĩnh tiếng nói, âm cô nương ngươi muốn hỏi cái gì. Âm sắc cũng không tưởng ở ngay lúc này cho hắn thêm phiền nhưng lại sợ bỏ lỡ lần này lại không biết phải chờ tới khi nào, liền nghĩ nghĩ đem chuyện của hắn tạm thời ném tại một bên. Hạ Lan công tử cũng biết Kim Châm Phong. Hạ Lan Sở lạnh buồn phiền loạn lòng đang nghe thế câu nói khi chấn một chút thế nhưng bởi vậy mà đã quên mới vừa rồi ưu phiền trong trẻo con ngươi chớp nháy mắt, cô nương hỏi cái này làm cái gì. Âm sắc vừa nghe liền biết hắn lời nói có ẩn ý, tất nhiên hiểu biết trong đó không được trong lòng vui mừng, xem ra này một buổi sáng cuối cùng là không bạch chờ, liền ăn ngay nói thật mãn nhãn chờ mong, bằng hữu của ta bị người dùng Kim Châm Phong nói ta đang ở khắp nơi tìm kiếm sẽ giải này pháp người Hạ Lan công tử nhưng sẽ. Hạ Lan Sở lạnh đem nàng mong đợi xem ở trong mắt lại vẫn là lệnh nàng thất vọng mà lắc lắc đầu, làm âm sắc vẻ mặt xuân phong nhất thời hóa thành vào đông hữu quạng. Hắn ngừng lại một chút nói tiếp. Tại hạ không phải sẽ không giải. Người sẽ giải. Âm sắc không chờ hắn đem nói lời nói kích động đến đứng lên cách bàn nắm chặt hai tay của hắn ngực bởi vì đột nhiên tới hoàn toàn vui sướng mà trở nên trên dưới phập phồng. Hạ Lan Sở lạnh khẽ nhíu mày nhìn tay nàng muốn nói cái gì lại chưa nói chỉ là nhẹ nhàng giật giật ý bảo nàng đem tay buông ra. Âm sắc sớm đã quên kia hết thể lễ giáo vòng qua ghế rửa nắm chặt hắn tay liền triều đình hóng gió ngoại kéo Hạ Lan công tử ngươi hôm nay nói cái gì đều đến theo ta đi một chuyến. Tay nàng tâm hơi lạnh nhưng ở hắn xem ra lại nhiệt đến năng nhân tình cấp dưới mạnh mẽ đem tay rút ra biết nàng phi cố ý vì này cũng không hảo trách móc nặng nề thở hắt ra nói, cô nương nghe tại hạ đem nói cho hết lời. Âm sắc tưởng tượng dù sao hắn có thể giải liền thành cũng không kém làm hắn rong dài trong chốc lát còn có nhân ra cơm còn không có ăn xong chính mình thật là có chút quá nóng vội liền xoay người ngồi hướng về phía tại chỗ cười mà đôi tay chống cằm nhìn hắn ngươi nói. Hạ Lan Sở lạnh đối thượng nàng gương mặt tươi cười, đôi tay ở bàn hạ nhẹ nhàng cầm vẫn như cũ năng đến trước người giải phong không khó khó ở thiếu một thứ. Âm sắc tươi cười cưng ở hai sườn khỏe miệng máy móc dường như phun ra thiếu cái gì. Hắn đáy mắt có phức tạp chi sắc thiếu một mặt dược. Âm sắc đối hắn không giận không hỏa có chút buồn bực như thế nào liền không thể một lần nói xong cái gì dược. Truyền hôn thảo. Trên mặt hắn kia phức tạp thần sắc càng thêm tăng lên giống như nhớ tới cái gì không muốn hồi tưởng đồ vật kim châm phong nhân thể các đại muốn có vô ý liền khả năng trí mạng huống hồ kim châm trường ngày ở trong cơ thể cũng sẽ khiến nhân thể bị hao tổn ở kim châm rút ra trong cơ thể lúc sau người đem ở vào cực độ suy yếu chung nếu không có chuyển hồn thảo tới tu bổ tục mệnh cho dù không có kim châm người này cũng sợ. Âm sắc một viên rơi xuống tâm một lần nữa từ ngực điếu sốt ruột cấp nói, kia chuyển hồn thảo đi nơi nào có thể tìm đến. Hạ Lan Sở lạnh hơi cúi đầu kêu nàng thấy không rõ vẻ mặt của hắn trên đời chỉ có một người sẽ loại dưỡng chuyển hồn thảo cũng chỉ có một người có thể tìm được cái này dưỡng thảo người. Đệ nhất 91 chương không rời đi bắc đường. Ai sẽ loại lại có ai biết. Âm sắc ba ba nhìn hắn hận không thể có thể lập tức đem kia hai người từ dưới nền đất bắt được tới. Hạ Lan Sở lạnh giật giật con ngươi thật dài lông mi run lên hai hạ không biết ra sao cảm xúc sẽ dưỡng chuyển hồn thảo người là ta sư thúc mà có thể tìm được người của hắn sợ là chỉ có Bắc Đường. Bắc Đường Hề. Lại là hắn. Vì cái gì đổi tới đổi lui vẫn là trở lại trên người hắn. Kia nàng chẳng phải là tìm ai đều uổng phí vẫn là đến tìm hắn. Trừ bỏ Bắc Đường Hề liền không ai biết người sư thúc ở nơi nào sao. Âm sắc ảo não mà dùng chân dùng sức giẫm xuống đất mặt hắn không phải ngươi sư thúc sao. Liền ngươi cũng tìm không thấy. Hạ Lan Sở lạnh thở sâu vẫn như cũ buông xuống đầu sư thúc từ trước đến nay không có chỗ ở cố định mỗi cách một đoạn thời gian liền đổi cái địa phương sinh hoạt thả mỗi khi hắn đều phải ở tại huyền nhai đỉnh không có chắc tuyệt khinh công là vô pháp thượng đến một cái lại một cái huyền nhai tìm hắn. Không có chỗ ở cố định. Khinh công. Huyền nhai. Âm sắc phịch một tiếng vô lực đem đầu rũ ở trên bàn sau một lúc lâu mới đưa cằm để ở trên mặt bàn ngẩng đầu rồi dám nhìn phía hắn có phải hay không trong thiên hạ trừ bỏ ngươi sư thúc liền thật sự không ai có cái kia thảo. Hạ Lan Sở lạnh rốt cuộc đem đầu nâng lên vẻ mặt có một loại nói không nên lời phiền muộn ngươi nếu là biết chuyển hồn thảo là dựa vào cái gì rót dưỡng liền biết trong thiên hạ sẽ không có mấy người dưỡng loại đồ vật này. Liên tính là còn có người khác cũng dưỡng này thảo đệ nhất có sống hay không đến thành là cái vấn đề đệ nhị ít nhất ta không hiểu được có người như vậy tồn tại cho nên trừ bỏ này một cái manh mối ta không thể giúp ngươi mặt khác vội. Âm sắc ẩn ẩn cảm thấy kia thảo không phải cái gì thứ tốt chậm rãi đem cầm thoát ly khai mặt bàn nhẹ giọng hỏi, dược cái gì rót dưỡng? Hắn thật sâu thở dốc một ngụm hơi hơi đem đầu nghiêng hướng một bên người huyết. Cái gì? Âm sắc kinh một tiếng thét chói tai xuất khẩu hoắc mắt thẳng đứng lên ngươi là nói ngươi sư thúc hắn một bên giết người một bên. Hạ Lan Sở lạnh bế mắt gật đầu một lát phục lại mở giường như liêu lấy tự mình an ủi dạng nói, bất quá hắn chỉ giết bất trung bất nghĩa người. Âm sắc quả thực không thể tin được trên thế giới còn có loại này thực vật muốn dựa người huyết kiếp sau tổn kia nếu là không có bất trung bất nghĩa người cho hắn sắt nên như thế nào. Chẳng lẽ là vì như vậy một loại thực vật muốn hy sinh người tốt mệnh. Lúc này đây hắn không có quá mức tạm dừng trực tiếp hồi nàng kia liền dùng chính hắn huyết. Cho nên ta nói có thể dưỡng này thảo người tất nhiên phải có không giống bình thường y dị thuật ở mất đi chính mình máu sau có thể kịp thời bổ trở về nếu không nói. Âm sắc đầu lại một lần phanh rũ tới rồi trên bàn Hạ Lan Sở lệnh cái này sư thúc kinh nàng giám định đúng là nhân gian cực phẩm. Xem ra không ngừng Đông Hoài đại thúc là có ác thú vị quái thúc thúc hắn sư thúc cũng là... Nói như thế nào cũng nên là cái năm gần nửa trăm người cư nhiên có như vậy cổ quái chịu không nổi. Hạ Lan Sở lạnh thấy nàng một bộ nản lòng bộ dáng đáy mắt hơi hơi nổi lên thương xót âm cô nương không cần như thế chỉ cần có thể tìm được ta sư thúc thỉnh hắn ra tới nhưng thật ra không khó chỉ cần hắn nắm mi tàng khởi chính mình nỗi lòng nói cho chính mình đây là ở cứu người không cần băn khoăn quá nhiều mặt thở ra nói, chỉ cần nói là ta tìm hắn hắn liền sẽ tới. Chỉ có thể tìm bắc đường sao. Nhẹ nhàng hít hít cái mũi nàng đem mặt đặt ở trên bàn cọ cọ rồi sau đó ngẩng đầu lên. Ta tưởng âm cô nương cùng ta giống nhau trừ bỏ bắc đường sợ là không có mặt khác khinh công càng tốt quen biết người. Ở hắn trong ấn tượng cho là như thế. Âm sắc trong lòng minh bạch hắn nói chính là sự thật chỉ là cắn môi nhìn hắn Hạ Lan công tử ngươi có thể không thể thay ta hướng bắc đường cầu phân nhân tình. Hạ Lan Sở lạnh nhàn nhạt rũ xuống mí mắt thanh âm hơi trầm xuống cô nương hẳn là biết bắc đường một thân hắn trước nay ân oán phân minh. Hắn ý tứ chính là Bắc Đường Hề ở giao dịch trước mặt là sẽ không nói tình cảm âm sắc hiểu rõ cũng không vì khó với hắn nhớ tới Bắc Đường Hề khai ra thủ lao trong lòng không khỏi có chút hậm hực. Âm cô nương có không báo cho là ai bị thương? Lại là ai bị thương hắn? Hạ Lan Sở Lệnh thấy nàng vẻ mặt phiền úc cũng không biết nên nói cái gì đó liền tách ra đề tài. Ngươi nhận thức lâu vũ quá. Nàng nhàn nhạt nói, kia thương người của hắn lại không biết là ai chỉ biết là Thước Vương phi người. Hạ Lan Sở Lệnh gật gật đầu trên đời này hiểu được Kim Châm Phong người cũng không nhiều trừ bỏ sư thúc cùng ta còn có liền có thể là sư huynh còn nữa chính là sư thúc hoặc là sư huynh truyền nhân chỉ là không biết bị thương lâu công tử chính là cái nào. Hắn nói một lát lại lâm vào trầm tư sư môn dưới lại có nhân vi phượng tập định làm việc thật sự là loại sỉ nhục. Nếu là cô nương không chê ta nhưng thật ra có thể trước vì lâu công tử xem một chút. Âm sắc tuy rằng nhân Bắc Đường Hề một chuyện mà đau đầu nhưng hắn nếu có thể đi cấp lâu vũ quá nhìn một cái cũng là trong lòng vui mừng liền mở ra tươi cười vậy phiền toái Hạ Lan công tử. Hai người các có tâm sự một bàn đồ ăn cũng không nhúc nhích thượng mấy khẩu. Qua đi Hạ Lan Sở Lệnh lại đến khám bệnh tại nhà một canh giờ liền trước thời gian thu khám theo âm sắc chạy tới phủ thế nữ. Đông Hoài lại cũng đang ở bọn họ muốn ly khai thời điểm trở về không sớm cũng không muộn vừa vặn tốt âm sắc nhìn mắt trong tay hắn bao vây trang phục một góc trói lọi lộ ra bên ngoài cảm giác có điểm giống cố tình mà làm chi làm như cố ý làm bộ dáng cho nàng xem nhưng nàng trong lòng nhớ lâu vũ quá cũng không đi nghĩ nhiều. Hạ Lan Sở Lệnh thấy lâu vũ quá tinh tế vì hắn kiểm tra rồi một hồi. Âm sắc ở bên ngoài chờ đến lo lắng xung nghe được nội bộ có tiếng bước chân hướng cạnh cửa truyền đến nàng một bước nhảy qua đi trước một bước mở cửa ra Hạ Lan công tử thế nào. Hạ Lan Sở Lệnh nhường ra vị trí cho nàng tiến vào rồi nói sau. Âm sắc gật gật đầu ừ một tiếng chiều phòng trong đi đến lâu vũ quá lúc này vừa mới cầm quần áo mặc hảo thấy âm sắc tiến vào hướng nàng cười cười. Âm sắc hướng hắn chạy vội qua đi vũ quá ngươi còn hảo đi. Lâu vũ quá kéo tay nàng làm nàng ngồi ở bên người thần sắc ôn nhu không có việc gì. Âm sắc xem hắn thần sắc như thường cũng yên tâm thư khẩu khí liền cùng hắn cùng nhìn về phía đóng cửa chiều nội đi Hạ Lan Sở Lệnh. Hạ Lan Sở Lệnh đem lấy ra đồ vật thả lại hòm thuốc thấp giọng nói, xem này dùng châm thủ pháp thuần thục trình độ nếu không phải sư thuốc đó chính là sư huynh. Âm sắc cùng lâu vũ quá lẫn nhau xem một cái một lát nói, ngươi sư thuốc không phải ở tại trên vách núi sao. Hạ Lan Sở Lệnh thở dài một tiếng cho nên hắn khả năng không lớn. Đem hòm thuốc bối hảo Hạ Lan Sở Lệnh lưu lại chút nhưng bổ khí dược liền rời đi âm sắt đưa hắn rời đi lâm đi tới cửa khi hắn dặn dò nàng sư thúc không hảo tìm vẫn là mau chóng đi tìm Bắc Đường hảo. Cực phẩm sư thúc mới là bổn văn chúng ta yêu nhất nam bạc gái đến thần hồn điên đảo lần qua lộ lại. Đệ nhất chín nhị chương mục tiêu chính là ngươi. Âm sắc ở trong phòng hoa suốt 3 ngày cơ hồ không buồn ăn uống đem kế tiếp khả năng phát sinh sở hữu sự tình đều suy nghĩ một cái biến tới rồi ngày thứ 3 hoàng hôn rốt cuộc nhịn không được đi ra môn đem ưng dực đồ án miếng vải đen điều trói hệ ở phủ ngoài cửa cây du thượng. Rồi sau đó nàng liền ngồi ở trong phòng chờ này nhất đẳng liền đến hơn phân nửa đêm. Đống nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân sắt trong lòng hung hăng nắm một chút mâu thuẫn lại nôn nóng mà đi mở cửa Bắc Vũ quá. Lâu vũ quá lắc mình vào nhà nâng chỉ xoa xoa nàng đôi mắt đã trễ thế này như thế nào còn không ngủ. Âm sắc có chút chột dạ mà cúi đầu lui về phía sau hai bước ngồi xuống trước bàn từ bên cạnh tùy ý cầm lấy một quyển sách lật xem ách ta đọc sách xem đến quá hưng phấn cho nên ngủ không được. Nói xong trộm từ trang sách nội nâng lên mắt nhìn hắn cười gượng hai tiếng ngươi đi ngủ đi ta xem xong này vài tờ liền ngủ. Lâu vũ quá nhìn nàng sách vở sau loạn ngó thả lại hoảng loạn đôi mắt lo lắng hỏi. Âm ngươi hay không có tâm sự. Âm sắc như bị người chọc chúng uy hiếp dường như lập tức phủ nhận không có ta ăn đến no ngủ ngon nơi nào có cái gì tâm sự ngươi mau đi ngủ đi. Nàng không nghĩ nói hắn cũng sẽ không hỏi đến hắn cũng không cảm thấy chính mình có quyền lợi hỏi đến chuyện của nàng thần sắc cô đơn gian hắn đạm đạm cười ta đây đi ngủ. Âm sắc đang muốn gật đầu lại là ra tiếng đem hắn gọi lại vũ quá. Lâu vũ quá dừng lại bước chân mắt hàm vui sướng mà nhìn về phía nàng âm sắc cắn cắn môi ngập ngừng nói, nếu ta là nói nếu ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi có thể hay không trách ta. Nàng đôi mắt ở ánh nến chiếu dọi hạ có vẻ phá lệ tinh lượng nhưng hắn lại không cách nào xuyên thấu qua kia tầng tinh lượng bắt giữ đến nàng tưởng biểu đạt tin tức than khẽ hắn nói, mỗi người làm việc đều có mỗi người mục đích âm ngươi không có gì thực xin lỗi ta địa phương. Vũ quá âm sắc đôi mắt chớp động nếu nàng cùng Bắc Đường Hề kia nàng nên như thế nào tới đối mặt hắn. Lâu Vũ quá nhíu nhíu mày ẩn ẩn cảm thấy không đối, Âm Âm ngươi hay không có chuyện muốn nói. Âm Sắc ngẩn ra dưới mới phát hiện chính mình thất thố, nếu hiện tại bị hắn biết việc này hắn nhất định sẽ ngăn cản nàng làm như vậy nàng chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến thành một cái chỉ có thể dựa xe lăn tồn tại phế nhân. Bất quá chính là chàng đổi lấy hắn khỏe mạnh hoàn chỉnh cả đời vẫn là đáng giá không phải sao. Nàng con ngươi chớp hai chớp ra vẻ thoải mái mà nở nụ cười làm nũng tựa nói, hảo hảo ta chính nhìn đến xuất sắc địa phương đâu ngươi đừng phương ta mau đi ngủ. Lâu Vũ quá hơi hơi rũ mắt cũng không hề truy vấn nhìn nàng một cái ngươi thư lấy đổ. Nói xong liền mở cửa mà đi. Âm Sắc khẽ nhếch miệng chậm rãi cúi đầu đi đọc sách trang nội dung thật đúng là, lấy đổ. Phịch một tiếng nàng đem đầu khái ở trên bàn tùy tay đem kia quyển sách một ném bực bội buồn bực dùng đầu một chút khẽ chạm mặt bàn liền như vậy một câu nàng đã biết Lâu Vũ quá khẳng định đa tâm nếu nàng có dũng khí thật muốn đi hung hăng đâm tường. Qua không bao lâu bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền đến Âm Sắc tưởng Lâu Vũ quá đi mà quay lại sợ hắn nhìn ra manh mối chạy nhanh một ngụm đem ánh nến thổi tắt ba lượng xuống đất nhảy đến trên giường hướng trong chăn chui đi vào. Nàng mới vừa nằm tốt khoảnh khắc môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra ngay sau đó một bóng người lung lay tiến vào lại kéo kẹt một tiếng môn bị khép lại lại vẫn bị rơi xuống xoan. Âm Sắc mặt trong chiều mà nằm đôi mắt lóe đến tinh tinh lượng lại cố ý đem thanh âm trang đến lười biếng buồn ngủ Vũ quá ta hôm nay mệt mỏi. Người tới đem bước chân thả chậm một chút tiếp cận giường Âm Sắc ngầm nhíu mày lại không thể đuổi hắn đi nghĩ có lẽ như vậy vãn bắc đường hề sẽ không tới liền đem thân mình hướng bên trong xê dịch cho hắn đằng vị trí ra tới. Mép giường trầm xuống là hắn ngồi đi lên rồi sau đó liền nghe được âm trầm trầm một tiếng cười, như thế nào ta gần nhất ngươi liền tắt đèn vẫn là nói ngươi thích sờ soạng làm việc. Thanh âm này, Âm Sắc đằng mà từ trong chăn chui ra tới bỗng nhiên ngồi dậy chiều bên người nhìn lại là ngươi. Bác đường hề đem hai chân giao điệp đáp tại mép giường sau lưng dựa thượng vách tường một tay ôm ngực một tay vớt ve chính mình cằm cặp kia sâu thẳm con ngươi ở ban đêm lượng đến sợ người ngươi nhưng thật ra thông minh còn biết đi tìm sở lạnh. Âm Sắc nhìn hắn đôi mắt trong lòng run lên vội vươn đôi tay che ở trước mắt ta cùng ngươi nói không được đối ta thôi miên nếu không ta hận chết ngươi. Bác đường hề liệt môi cười đem nàng đôi tay từ trước mắt kéo xuống tiến đến phụ cận nhìn chằm chằm vào nàng Âm Sắc cuống quýt nhắm mắt lại không dám nhìn hắn đối với nàng mí mắt thổi nhẹ khẩu khí ngươi yên tâm mê gian thiếu nữ còn không phải ta hứng thú. Ta càng thích tươi sống sẽ phát ra âm thanh. Âm Sắc trên mặt một năng một phen đẩy ra hắn gần ngay trước mắt mặt nói chính sự. Bác đường hề giả ý không rõ mà di một tiếng vốc khởi nàng một rúm tóc đẹp đặt ở chóp mũi nghe nghe chẳng lẽ hiện tại không phải đang nói chính sự sao. Ta nhớ rõ đây mới là ta tới nơi này mục đích. Âm Sắc nhìn hắn sườn mặt đem thân mình về phía sau phương giật giật tưởng lại làm một lần tranh thủ liền hít một hơi nói. Bác đường hề ta cho rằng ta sẽ trở thành người tri kỷ. Hắn một tay điểm ở nàng trên môi ngăn cản nàng tiếp tục ta hồng nhan tri kỷ biến thiên hạ không ít ngươi này một cái. Còn nữa ai nói chi kỷ chi gian liền không thể là muốn làm sự. Ngươi, Âm Sắc không dám tin tưởng mà trừng mắt hắn một lát đem hắn tay huy rất thở dài cả giận, phụ thế nữ vàng bạc tài vật tùy ngươi lấy còn không thành. Hoặc là ngươi muốn cái này tòa nhà đều có thể cho ngươi. Ngươi vì cái gì một hai phải. Bác đường hề đem bị nàng huy rất ngón tay đặt ở trước mắt nhìn nhìn đem điểm ở môi nàng kia bộ phận đặt ở bên miệng nhẹ nhàng một mút lắc đầu không đủ mùi vị. Dứt lời đống nhiên véo khẩn nàng cầm nhanh chóng ở môi nàng mổ một chút ngươi bạc ngươi tòa nhà đều không phải mục tiêu của ta hiện tại mục tiêu chính là ngươi. Âm Sắc thình lình ngẩn ra ngơ ngác mà nhìn hắn đáy mắt xẹt qua một tia hưng phấn đầu lưỡi dò ra liền phải hôn sâu mà nhập Âm Sắc hoắc mắt hoàn hồn đem đầu thiên hướng một bên hắn đầu lưỡi liền ở nàng má thượng nhẹ nhàng lưu lại một đạo vệt nước. Muốn không có được đến hắn cũng không giận ngược lại cùng nàng kéo ra chút khoảng cách bất quá ngươi những cái đó bạc nguyện ý cho ta cũng không ngại rốt cuộc ta thiên cơ môn còn có như vậy nhiều huynh đệ muốn nuôi sống. Đệ nhất 93 chương dự chi tiền đặt cọc. Âm Sắc hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái ngươi ăn uống thật đúng là không nhỏ. Bác đường hề cười ta ăn uống từ trước đến nay rất lớn cái này ngươi nên biết. Âm Sắc đốn một lát như vậy ngươi mục tiêu kế tiếp là ai? Hắn nhướng mày tạm thời còn không có. Nói xong liền đem bàn tay hướng nàng cổ dọc theo cổ áo họa vòng ngươi cái này mục tiêu còn chưa tới tay ta còn không có không đi tưởng tiếp theo cái. Âm Sắc thấp mắt thấy kia ở nàng cổ áo đảo quanh ngón tay mày nhíu lại đều nói hắn đa tình lại như thế nào không có người nhìn đến hắn vô tình. Người nam nhân này sinh mệnh hoặc là căn bản là không có tình yếu hai chữ xuất hiện quá. hắn ở vạn bùi hoa trung qua lại xuyên qua đi đi rừng rừng tùy tay tháo xuống một đóa ở nó còn chưa khô héo thời điểm liền đã sinh vứt bỏ chi tâm vội vàng bỏ xuống đi tìm một khắc đóa kiểu diễm nếu ngươi muốn làm chút cái gì kia quả thực liền mười phần sai bởi vì ngươi căn bản là lưu không được hắn tâm cho dù là người của hắn. Suy nghĩ cái gì? Thấy nàng chậm chạp không nói hắn đem ngón tay hoạt thượng nàng cầm hơi hơi nâng lên. Âm sắc nhìn thẳng hắn lược một câu môi suy nghĩ ngươi cư nhiên còn kén ăn. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh không phải người nào đều có thể vào được ta mắt. Hắn đem ngón tay thâm nhập nàng môi chung ở nàng hàm răng đi lên hồi mài rũa. Âm sắc dùng hắn ma trong chốc lát bỗng nhiên há mồm đem hắn ngón tay cắn hơi hơi dùng sức lại một chút bung ra bị ngươi cái này kẻ điên coi trọng là ta bất hạnh. Nàng kia một cắn làm hắn đầu quả tim rung động ngón tay thượng nàng nước bọt dưới ánh trăng phiếm ánh sáng hắn đem này đó toàn bộ tô lên nàng bên thai người cũng có thể lựa chọn đối ta làm như không thấy sau đó chính mình đi tìm sở lạnh sư thúc. Âm sắc mánh một run run hắn đụng chạm làm nàng có chút không chịu nổi người nam nhân này quá hiểu biết nữ nhân phảng phất hắn toàn thân đều mang theo một cổ chỉ nhẹ nhàng một trêu chọc là có thể làm người rối loạn đúng mực. Người ở uy hiếp ta sao? Bắt lấy hắn tay nàng hận đến ngứa răng. Bác Đường Hề không phải không có phủ nhận mà chọn môi cười người có thể như vậy cho rằng cũng có thể không tiếp thu cái này uy hiếp. Âm sắc hừ lạnh một tiếng ngươi quả nhiên chỉ là cái thương nhân. Như thế nào không tốt sao? Hắn thanh âm bắt đầu phát ách đôi tay bắt đầu không an phận lên dọc theo nàng bên cạnh người đường cong trên dưới mấp máy. Âm sắc hay còn nuốt một ngụm hảo thực hảo. Thuần túy thương nhân không có uy hiếp đây mới là người lớn nhất ưu điểm. Thông minh. Hắn hai ngón tay duỗi nhập nàng đai lưng xảo diệu một câu đai lưng liền thoải mái mà cởi bỏ phòng tựa loại này động tác với hắn mà nói quá lơ lỏng bình thường cho nên ta cũng không chịu phượng tập định uy hiếp cho nên ta mới nguyện ý vì ngươi cái này mục tiêu đi tìm người. Không chịu nàng uy hiếp. Âm sắc cười nhạo vậy ngươi vì sao phải gả cho nàng ủy khuất làm thị lang. Ngươi đừng nói cho ta đây là ngươi duy nhất không kén ăn một lần. Bác Đường Hề đem nàng đai lưng niết ở trong tay nhẹ nhàng ném giường chân liền đi lột nàng áo ngoài nàng là ta lớn nhất kim chủ nàng thuê ta 3 năm này 3 năm nội ta đều vì nàng làm việc thị lang bất quá là quải cái danh mà thôi phương tiện ta xuất nhập các loại trường hợp bao gồm trong triều nhân viên quan trọng dinh thự. Âm sắc trong lòng vừa động vậy ngươi nhất định biết nàng rất nhiều sự. Thương tổn vũ quá người có phải hay không Hạ Lan công tử sư huynh. Còn có thiên hạ đệ nhất trang nội rốt cuộc có bao nhiêu người phản chiến hướng về phía nàng. Thế kim chủ làm việc liền không thể lại điều tra với nàng càng không thể đối ngoại nhân ngôn chuyện của nàng đây là thiên cơ môn làm việc nguyên tắc. Khi nói chuyện hắn đã đem nàng áo ngoài cởi ra ánh mắt bắt đầu thâm trầm. Âm sắc buồn còn nghĩ có thể từ hắn trong miệng hỏi ra cái gì nhưng hắn khẩu phong thật chặt nên nói không nên nói khẳng định sẽ không tùy tiện nói không có chút ảo não. Đang xuất thần suy nghĩ bỗng nhiên ngực trái bị một cổ lạnh lẽo bao phúc làm nàng bỗng nhiên ngốc lăng kinh tủng mà chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Bác Đường Hề thoải mái một tiếng thở dài hơi hơi đem đầu ngẩng dựa hướng vách tường mi giác thượng con quả thực cùng trong tưởng tượng giống nhau rất có đạn. Âm sắc máy móc mà nhìn hắn kia chỉ ở nàng nội đơn bên trong lộn xộn tay đầu góc cong một tiếng thậm chí bắt đầu ù thai vội một tay đem hắn tay đè lại cắn răng đem nó rút ra. Bác Đường Hề cũng liệu đến nàng sẽ như thế tắc liền như nàng ý đem tay cầm khai nhưng ngay sau đó ở âm sắt còn chưa cập xả hơi là lúc hắn mánh lôi kéo cánh tay của nàng đem nàng tốn hướng chính mình. Âm sắt là sườn chân ngồi ở trên giường bị hắn như thế lôi kéo xả liền toàn bộ chiều hắn phát gục mà đi gương mặt lập tức chôn ở hắn giữa hai chân. Đem nàng một bên quần áo kéo xuống bả vai hắn lạnh lẽo tay xoa nàng mượt mà đầu vai lại từ đầu vai xuống phía dưới sờ lên nàng phần lưng. Âm sắc nhân hắn vỗ xúc không tự chủ một chút dùng mình cảm giác được đến trên tay hắn lạnh lẽo cùng với cùng nàng cọ sát mà dần dần bắt đầu ấm áp cũng cảm giác được đến đôi tay kia nhiệt chất nguyên với người bản năng tình dục mà không mang theo một tia cảm tình. Nàng nhéo lên song quyền biết đây là cần thiết trải qua mặc cho từ hắn quay lại. Bác Đường Hề đem đầu túi xuống đi hàm nàng thùy thai ở nàng bên thai thấp thấp nói, ngươi đã có cảm giác phải không? Đừng chịu đựng ta muốn nghe người thanh âm. Âm sắc hơi hơi ngẩng đầu lên nhịn xuống trống rông dựng lên tê dại ngươi như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Động tác nhanh lên nhi. Bác Đường Hề ở nàng bên thai cười khẽ tiếng cười như rắn độc phun tin tê tê chọc người sợ hãi nguyên lai like ngươi không thích tiền diễn. Ngươi quản ta có thích hay không? Nàng chỉ nghĩ nhanh lên cùng hắn kết thúc cái này ma người quá trình. Hắn bỏ qua nàng không mau lời nói tay đã duỗi hướng nàng quần dài vẫn là nói ngươi thích càng kịch liệt. nói đột nhiên đem nàng toàn bộ lật qua mặt chiều thượng thủ cũng từ mặt trái chuyển rời đến phía trước, liền ở hắn sắp sửa tiếp xúc nàng tư mật mảnh đất khi nàng hoắc vừa mở mắt gắt gao đem hắn tay đè lại đủ rồi. Bị nàng như vậy một giống hắn nhưng thật ra ngẩn ra đủ rồi. Ta còn không có bắt đầu. Âm sắc nghiêng người từ trên người hắn lên lấy quá một cái gối đầu nhét ở trên tay hắn, không cần đem ta coi thành đứa ngốc này xem như dự chi cho ngươi tiền đặt cọc dư lại chờ ngươi đem Hạ Lan công tử sư thúc cùng hắn quay lại thảo mang về tới lại nói. Bác Đường Hề kinh ngạc mà nhìn nàng dây lát tự dễu mà nhìn chính mình đôi tay nở nụ cười, chẳng lẽ ta công lực hạ thấp không thành. Cư nhiên còn có thể làm ngươi thanh tỉnh tự hỏi vấn đề. Âm sắc nhướng mày cười không có cảm tình. Ái là tùy thời có thể lý trí ngưng hẳn. Điểm này đối với ngươi người như vậy tới nói là cảm thụ không đến. Dứt lời nghiêm sắc mặt nửa năm thời gian có đủ hay không ngươi tìm người. Bác Đường Hề làm việc từ trước đến nay có nguyên tắc thu hồi đôi tay mị con ngươi nói, không dùng được. Đệ nhất 94 chương đi theo nàng phía sau. Được đến hắn bảo đảm âm sắc trong lòng một hơi tùng không ít cầm quần áo bao quát dùng eo mang quấn lên đứng dậy xuống đất khi nào xuất phát. Hắn chừng con ngươi xem nàng đang xem thanh nàng thật sự không có động tình lúc sau không nắm nổi lên mày tùy thời. Âm sắc gật gật đầu đi đến trước cửa tướng môn kéo ra kia thỉnh đi. Bác Đường Hề suy sút cũng chỉ là trong nháy mắt một lát lại khôi phục phía trước bộ dáng vài bước ai đến cạnh cửa thật bỏ được ta đi. Âm sắc thực dùng sức ừ một tiếng sau đó bình tĩnh nói, hận không thể một chân đem ngươi đá ra đi. Bác Đường Hề bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười đem nàng hướng trong lòng ngực bao quát gắt gao ôm rồi sau đó ở nàng bên thai ngả ngân nói, đừng quên ngươi thiếu ta sẽ trở về hướng ngươi ta muốn. Âm sắc mặc hắn ôm càng thân mật tiếp xúc đều từng có lúc này nàng đảo thản nhiên trốn đến quá một khắc là một khắc có lẽ quá đoạn thời gian hắn liền có tân mục tiêu nàng cũng liền có thể toàn thân mà lui. Ngươi vẫn là trước đem người mang về tới thiếu không nợ chính là việc nhỏ chết ngươi uy danh đã có thể sự lớn. Nàng nhẹ nhàng cười nói, bác Đường Hề, cảm hậu môi sờ soạng đến nàng gương mặt trằn trọc ma ma nói cho ngươi một sự kiện sở lệnh sư thúc không phải người dễ trêu chọc hắn tới lúc sau ngươi tốt nhất cẩn thận. Nàng gặp qua không dễ chọc nhân vật nhiều Phượng Tập Nịnh không cũng không dễ chọc. Hơi hơi ngẩng đầu tượng trưng cho hắn cái mặt mũi hỏi hắn chờ mong nói vì cái gì. Nàng cho rằng cái kia sư thúc nhiều lắm cũng chính là cái võ công cao cường tính tình cổ quái người không nghĩ tới Bác Đường Hề cho nàng đáp án làm nàng toàn thân đều lông tơ đếm ngược. Hắn xấu xa cười buông ra nàng đi ra môn thân ảnh hư hoảng ở người khác còn không kịp nhìn đến hắn và tháo tung bay là lúc đã hoàn toàn biến mất không thấy. Âm sắc cơ hồ vô pháp tự khống chế đứng ở tại chỗ tuy rằng mặt vô biểu tình nhưng nội bộ linh hồn đã hoàn toàn thạch hóa chỉ nghe được quất vào mặt phong thật lâu quanh quần hắn câu kia. Bởi vì hắn nam nữ thông ăn thả làm không biết mệt. Bác Đường Hề rời đi nhiều ít làm âm sắc trong lòng có đế vứt bỏ bọn họ chi gian giao dịch không nói chuyện nàng vẫn là thập phần cao hứng. Cho nên đã nhiều ngày cũng không có việc gì liền lôi kéo Lâu Vũ quá lên phố cũng luôn là mua chút hai người đồ vật thoạt nhìn hình như là ở làm của hồi môn giống nhau. Lâu Vũ quá hỉ ở trong mắt ưu trong lòng hắn tuy rằng không hỏi nhưng tổng cảm thấy nàng có tâm sự. Kỳ thật âm sắc chính là một cái được chăng hay chớ người nàng sở thờ phụng nhân sinh tín điều chính là làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy sở áp dụng đối sự chính sách chính là bị thai trộm chuông thức sáng nay có rượu sáng nay say ngày mai sự tới ngày mai sầu. Chỉ cần không đến Bác Đường Hề buộc cùng hắn lên giường kia một ngày trung gian phiền não thông thường đều sẽ bị nàng xem nhẹ bất kể rốt cuộc vui vẻ tồn tại mới quan trọng nhất. Bởi vậy đương Lê Thược Chân tới ước nàng ra khỏi thành dạo chơi ngoại thành thời điểm nàng liền vui vẻ đáp ứng rồi trước khi đi khiếu thiên cùng giờ NG nhi vì nàng chuẩn bị không ít ăn dùng bởi vì nàng này vừa đi chính là dăm ba bữa nếu là ở Thái Phó Phủ Biệt Viện trụ nghiện rồi nói không chừng sẽ đãi càng lâu. Lúc này đây Lâu Vũ quá không bồi nàng khiếu thiên cùng băng tuyết phong sương tưởng hộ tống cũng bị nàng khuyên ngăn chỉ là cùng Lê Thược Chân đi bên ngoài ngoạn nhi như vậy tiền hô hậu ủng gần nhất sẽ làm Lê Thược Chân đa tâm thứ hai cũng quá thấy được đệ tam nàng sẽ cảm giác chính mình không có quyền cho nên này hai người liền quần áo nhẹ ra trận chỉ Lê Thược Chân mang theo một cái đánh xe xa phu cùng hai cái để bao phục thị vệ sáng sớm liền hướng tới ngoài thành mà đi. Tiêu Tấn ngồi ở trà lâu lầu hai nhã gian từ nửa khai cửa sổ khe hở nhìn thấy thái phó phủ xe ngựa chậm rãi ở trên phố di động hắn bưng chén trà ánh mắt sáng ngời như ngọn lửa làm như nghĩ thấu quá kia màn xe thấy rõ bên trong cảnh tượng lại hoặc là thấy rõ bên trong ngồi người kia. Chén trà ở trong tay hắn nắm ước chừng 15 phút xe ngựa sớm đã từ trên đường biến mất, hắn mới nhàn nhạt xoay con người vốn dĩ tà khí hai tròng mắt tại đây một khắc nhiễm thâm trầm chi sắc mà thâm trầm qua đi, đó là nồng đậm gọi người xem không rõ tình cảm kia tựa hồ là gọi là yêu thương. Cái ly nước trà rốt cuộc có rất nhỏ đong đưa ẩn ẩn còn có ngoại giật thái độ hiển nhiên là chưa bị động quá một ngụm đương ly đế chậm rãi dính lên mặt bàn hắn trầm giọng nói, tiểu nhị tính tiền. Ném mấy lượng bạc vụn hắn kính trang cẩm y rìa liền khoảnh khắc xuất hiện ở cửa thang lầu tiểu nhị túi người vì hắn nhường đường tiêu công tử ngài đi thong thả. Tiêu Tấn gật gật đầu không gì biểu tình mà từ trước mặt hắn đi qua kia lanh lảnh dáng người làm cho dù thân là nam nhân xem quan nhóm đều tấm tắc tán thưởng. Ra trà lâu môn dắt quá ngựa hắn xoay người mà thượng một kẹp bụng ngựa hướng về cửa thành phương hướng chạy tới. Ly cửa thành sau thực mau hắn liền nhìn đến thái phó phủ kia chiếc xe ngựa hắn vững vàng đi theo phía sau không nhanh không chậm. Âm sắc ngồi ở trong xe ngựa cùng Lê Thược Chân nói chuyện trời đất hai người càng là liêu nổi lên trong này người cùng sở thích, nam nam thuần ái liêu hai người đều là mắt phóng lục quang. Phi Nguyệt Tình bên trong tiểu công quá manh nếu là có chuyện tranh xem thì tốt rồi. Âm sắc nếu máu này niên đại vẫn là không đủ phát đạt nha không thể văn hay tranh đẹp. Lê Thược Chân cùng nàng lăn lộn lâu như vậy cái gì gọi là tiểu công tiểu thụ cái gì gọi là một cùng không sớm đã tiêu hóa vào trong xương cốt cho nên càng ngày càng cùng nàng có tiếng nói chung đáng tiếc không có người họa trợ đen thượng liền loại này đông cung đều không có. Âm sắc bất đắc dĩ mà buông tay liếc mắt bị phong vén lên màn xe ngoại Thược Chân tỷ này xe ngựa muốn ngồi bao lâu nha nhàm chán nếu không phải vũ quá ở đây ta nhất định sẽ tắc mấy quyển cái loại này tiểu thư tiến vào. Lê Thược Chân tặc tặc cười đem bàn tay hướng đệm hạ một lát rút ra một quyển sách giơ lên nàng trước mắt người xem đây là cái gì. Ha ha. Âm sắc đại hỉ mà chiều nàng nhào tới đoạt thư nơi tay rồi sau đó ôm Lê Thược Chân cổ dùng sức ôm một chút Thược Chân tỷ yêu ngươi muốn chết. Lê Thược Chân đắc ý mà hoảng đầu ngươi vẫn là đừng yêu ta bị lâu vũ quá biết ta có bị. Âm sắc hắc hắc cười gượng không giống nhau này ái phi bị ái sao. Nói xong nhướng mày cười dơ dơ lên trong tay tiểu thư xôn sao run lên hai run tưởng biểu đạt chính mình khôn kể vui sướng đột nhiên xe ngựa kịch liệt lay động một chút tiếp theo dường như dọc theo đấu sườn núi đột nhiên vọt đi xuống. Hai người đồng thời thét chói hai âm sắt trên tay càng là không xong lại là đem kia tiểu thư theo cửa sổ xe phiết đi ra ngoài. Thư! Ta thư! Nàng một bên đỡ thùng xe vách tường một bên leo lên cửa sổ kêu to. Lúc này xe ngựa không hảo dừng lại cơ hồ là thuận thế chạy vội thẳng chạy ra hảo xa mới dần dần xu với vững vàng âm sắt kêu to dừng xe tưởng trở về tìm thư lại bị Lê Thược Chân ngăn lại. Tính này bản ngã xem qua ném liền ném đi. Âm sắt ấy náy mà nhìn nhìn nàng Thược Chân tỷ thực xin lỗi. Lê Thược Chân vẫy vây tay rồi sau đó trong mắt chuyển động lại không biết từ nơi nào túm ra một quyển sách tới cái kia không có xem cái này. Âm sắc mừng đến không biết nên như thế nào biểu đạt nàng kích động tâm tình khiến khuôn mặt có chút vặn vẹo nàng cái này tẩu tử thật đúng là cực đến nàng tâm nào hắn ca nếu là không cưới nàng nàng cái thứ nhất không đáp ứng. Tiêu Tấn xa xa nhìn đến có thứ gì từ trong xe ngựa bay ra tới rồi sườn dốc phía trên không người từ bụi cỏ trung tướng này nhặt lên. Đệ nhất cửu ngũ chương ở nơi tối tăm xem ngươi. Tầm mắt từ trên tay đảo qua nguyên lai là quyển sách liền không có làm nghĩ nhiều dục đem này thu vào trong lòng ngực nhưng cũng chính là ở kia đảo qua nháy mắt gió nhẹ thổi khai sách vở giao diện làm hắn thấy được mấy hành tự. Có lẽ là xuất phát từ tò mò hắn liền tùy tay mở ra nhìn nhìn này vừa thấy không quan trọng trong khoảnh khắc hắn mặt liền tái rồi phiên một tờ biến hắc lại phiên một tờ biến tím lại phiên một tờ biến thanh hắc hắc lục lục qua lại luân phiên tựa như kinh kịch biến sắc mặt. Mà giờ phút này âm sắt tay phủng một quyển khác tiểu thư chính xem đến nước miếng giàn rủa hai mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Tấn hít sâu một hơi nữ nhân này cư nhiên xem loại đồ vật này thật là quá kỳ cục nàng cư nhiên liền chợ đen đều dám đi nhưng thật ra càng ngày càng năng lực. Bang mà đem sách vở khép lại hắn tàn nhẫn vung tay liền phải đem kia thư ném văng ra nhưng thời điểm mấu chốt lại không có buông ra mà là thập phần gian nan mà là một phen tư tưởng đấu tranh cuối cùng không tình nguyện mà đem tiểu thư thu vào trong lòng ngực. Ít nhất này cũng coi như là một kiện nàng đồ vật tuy rằng tương đối vặn vẹo không bình thường. Dương mắt nhìn xuống xe ngựa phương hướng quải cái cong nhưng còn không có ra hắn tầm mắt phạm vi liền rục ngựa về phía trước tiếp tục đuổi theo. Mặt trời lặn tây sơn thời điểm các nàng xe ngựa tới rồi biệt viện Tiêu Tấn rất xa đem Mã Lặc ở rừng cây giữa nhìn nàng vui sướng nhảy xuống xe ngựa vừa đi một bên còn túi đầu đọc sách nếu hắn không biết nàng xem chính là cái gì cũng liền thôi cố tình hắn liền biết thiếu chút nữa liền tức giận đến lao ra đi đem nàng trong tay thư cấp đoạt lấy tới xé lạ. Âm sát xem đến kêu kêu một cái vui vẻ vô cùng đi đường đều là bị Lê Thược chấn nắm. Tiêu Tấn nhịn lại nhận ít nhiều hắn là lý trí mới không có làm ra kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sự mắt nhìn nàng ở hắn trong tầm mắt biến mất mới chậm rãi phun ra một hơi. Hắn buồn có thể ban đêm liền đem nàng mang cách nơi này nhưng tưởng tượng Li 15 còn có một ngày mà nàng tựa hồ cũng khó được ra cửa du ngoạn liền từ bỏ tức khắc động thủ ý niệm chờ nàng chơi qua một ngày lại nói. Kỳ thật hắn rốt cuộc là vì thành toàn nàng một chuyến du ngoạn vẫn là vì kéo gặp thời khắc. Ai cũng nói không rõ. Đêm đó hắn ở một hộ thôn dân trong nhà tá túc một đêm chằn trọc vô miên trợn mắt nhìn thiên lộ mặt trời mới xoay người nhắm mắt trong lòng thở dài thời gian là sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng bước nó vĩnh viễn như vậy công bằng rồi lại vĩnh viễn như vậy vô tình. Âm sắc vốn định ngủ đủ sớm giác tái khởi giường bất đắc dĩ Lê Thược chân này dậy sớm sâu chết sống đem nàng cấp tún lên âm sắc lẩm bẩm nàng như thế nào không bị dậy sớm chim chóc cấp ăn luôn. Nói là dạo chơi ngoại thành cũng bất quá chính là tìm một chỗ dâm dâm nâm trích trích hoa bắt bắt chuẩn chuẩn phát phát điệp hai người chơi đùa một hồi liền đem chiến lợi phẩm đều ném vào thị vệ sách theo túi tử rồi sau đó mang tới mềm bố phô trên mặt đất đem trước đó chuẩn bị tốt thức ăn bày ra tới bắt đầu ăn cơm dã ngoại. Từ từ, âm sắc một tay đem Lê Thược chân tay đè lại nhìn nàng thủ hạ kia chỉ lớn nhất vóc đùi gà chu chu môi nói, kéo búa bao ai thắng ai ăn đại. Hảo. Lê Thược chân cái mũi kéo búa bao sao ai sợ ai. Kia nói tốt tam cục hai thắng. Âm sắc vừa lòng mà thấy nàng rút về tay sau đó đem tay phải hoạt động hạ chuẩn bị tác chiến. Kéo búa bao. Theo hai người chăm miệng một lời âm sắc ra kéo Lê Thược chân ra cục đá này một vòng âm sắc thua. Lê Thược chân cười ha ha cười đến thập phần không hình tượng âm sắc không lắm để ý mà nhướng mày mới một ván lại đến. Ván thứ hai thời điểm Lê Thược chân ra bố âm sắt vẫn như cũ ra kéo cho nên xem như dọn về tới một ván. Âm sắt rồi hai ngón tay đầu cười mà nhìn nàng ta liền nói đừng cười đến quá sớm sao. Ván thứ ba Lê Thược chân ra chính là kéo âm sắt ra cục đá chuyển bại thành thắng nàng thắng. Nàng cũng không khách khí một bên hoảng đầu hừ cười nhỏ một bên nhắc tới kia chỉ lớn nhất đùi gà một ngụm liền cắn đi xuống. Lê Thược chân suy một tiếng rôi tay điểm điểm nàng chán một cái đùi gà cũng có thể đem ngươi nhạc thành như vậy. Nói xong liền rôi tay đi đủ bên cạnh táo đỏ bánh. Âm sắc thấy thế vội kêu đình hai người đều thích ăn táo đỏ bánh cố tình mang đến táo đỏ bánh lại không nhiều lắm còn lại đều là gạo nếp bánh không phải nàng yêu nhất. Kéo búa bao ai thắng ai ăn táo đỏ bánh. Nàng đem đùi gà bỏ vào trước mặt trong chén dùng khăn xoa xoa tay nóng lòng muốn thử. Cũng không tin sẽ vẫn luôn thua ngươi. Lê Thược chân đem điểm tâm ném vào trong miệng biên nhai biên vén tay áo. Tam cục xuống dưới vẫn là Lê Thược chân thua âm sắc cười hì hì đem trang táo đỏ bánh mâm từ nàng trước mắt cơ cơ rồi sau đó đoan tới rồi chính mình trước mặt. Lê Thược chân không phục lại muốn cùng nàng lại đến vì thế âm sắc liền lại thắng một con chân giò lợn, hai đĩa ăn sáng tam phân quả hạch. Lê Thược chân không phục về không phục lại thắng bất quá nhân ra chỉ có thể bĩu môi ăn dư lại nàng không thế nào thích ăn đồ vật. Âm sắc cái kia nhạc nha cổ đại không ai phát minh đánh cờ luận nàng chỉ cần thoáng động động cân não bảo đảm thắng nhiều thua thiếu. Người bình thường ở lần đầu tiên ra kéo lúc sau ván thứ hai cơ bản sẽ không lại ra kéo cho nên nàng chỉ cần ra bố cơ bản là sẽ không thua. Nếu là sòng bạc bên trong có người bắt đầu phiên giao dịch ngoạn nhi cái này thì tốt rồi kia nàng liền có thể kiểu chân không làm mà hưởng. Kỳ thật hai người bất quá chính là đùa giỡn cuối cùng vẫn là rảo hợp ở bên nhau ha ha đoạt thương một bữa cơm đảo cũng ăn được rất có ý tứ. Ăn uống no đủ sau âm sắc kêu thị vệ từ trong xe ngựa mang tới lông dê thảm phô ở trên cỏ nghiêng người lăn đi lên đem đôi tay giao điệp đặt ở đầu hạ đường gối đầu nhướng mày đi xem đỉnh đầu mây cuộn mây tan giống như nàng vẫn là lần đầu tiên như thế thích ý ngoạn nhạc thật hy vọng nhật tử mỗi ngày như vậy quá. Tiêu Tấn ngồi ở thôn dân trong nhà không biết là ý trời vẫn là trùng hợp các nàng lựa chọn du ngoạn địa điểm vừa vặn đối diện này hộ thôn dân ra cho nên Tiêu Tấn xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể không xa không gần nhìn đến nơi đó phát sinh hết thảy. Tiêu công tử! Tiêu công tử! Nông phụ đã là lần thứ ba tới kêu hắn thấy hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bất đắc dĩ mới đẩy đẩy cánh tay hắn Tiêu công tử. Tiêu Tấn ngẩn ra hoàn hồn thấy rõ người tới khi thần sắc buông lỏng đại tẩu có việc. Nông phụ đem trong tay đựng đầy đồ ăn khay đặt ở một bên trên bàn. Tiêu công tử ngươi sáng sớm liền ngồi ở chỗ này, liền cơm sáng cũng chưa dùng, này cơm trưa cũng không thể lại không ăn. Đã chính ngọ sao? Hắn nhăn nhăn mày ngước mắt đi nhìn bầu trời ngoại thái dương quả nhiên đã tới rồi chính không? Nông phụ đem đồ ăn chén đua dọn xong đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn chúng ta nơi này nhà thường xuyên đều sẽ có cô nương ra tới chơi chơi kia hai cái vừa thấy chính là quan gia tiểu thư nhà nghèo cô nương nào có như vậy tốt mệnh nha. Hào mệnh sao? Tiêu Tấn nhìn cái kia nằm ở trên cỏ vàng nhạt thân ảnh mỗi người đều có chính mình thống khổ nghèo khổ nhân gia nữ nhi cũng có chính mình vui sướng nàng nếu là không đang ở quan lại nhà chỉ sợ sẽ so hiện tại càng hạnh phúc. Đệ nhất 96 chương hắn không có lựa chọn. Ngày này quá đến đặc biệt mau nên tới luôn là muốn tới không nên trốn như thế nào cũng tránh không khỏi đi. Trung thành chủ nhân là hắn chức trách huống chi là cùng với mệnh du quan. Giờ hợi vừa đến hắn liền trói lọi tiềm nhập biệt viện kia biệt viện thủ vệ với hắn mà nói căn bản là không đáng giá thoáng nhìn hắn nên ngang ở bọn họ đỉnh đầu phía sau quay lại lại là không người có thể đem hắn phát hiện. Tìm được gâm sắt phòng đẩy ra cửa sổ nhảy vào sờ đến trước giường ở nàng trên vai một chút lệnh nàng ngủ đến càng trầm lại đem nàng khiêng trên vai lấy ra trước đó chuẩn bị tốt tờ giấy hướng trên giường một ném liền nhanh như điện chớp mà dẫn dắt nàng rời đi. Kia tờ giấy là hắn đối với âm sắt viết cho hắn thơ tình vẽ lại siêu siêu vẹo vẹo viết, nửa đêm đi ra ngoài ngẫu nhiên gặp được cố nhân tùy theo mà đi ngày sau tự hồi lầm niệm. Tờ giấy này nếu đổi thành bất luận cái gì một cái có điểm tâm kế người sợ đều sẽ không tin tưởng cố tình chính là Lê Thược Chân cái này đại khái cho nên Tiêu Tấn căn bản không cần tốn nhiều tâm tư nghiên cứu tùy ý viết một câu ném xuống liền xong việc. Hắn từ lẻn vào thái phó phủ biệt viện đến mang theo âm sắt trèo tường lên ngựa bao gồm tìm kiếm âm sắt ở bên trong toàn bộ quá trình cũng không đến 15 phút nhanh chóng đến làm người liễu lưới. Chính là hắn cần thiết muốn nhanh như vậy một khi hắn có thể dừng lại tự hỏi hắn sợ chính mình sẽ làm ra bội nghịch việc mất chính mình bổn phận. Vó ngựa đến tại đây yên tĩnh vùng ngoại ô quảng cu é đêm khuya cơ hồ muốn vang vọng trời cao. Nàng mềm mại dựa vào hắn trước ngực thẳng không dậy nổi thân mình không có bất luận cái gì ý thức hắn đã muốn cho dưới háng mã chạy như điên lại sợ sẽ đem không hề chống đỡ nàng vứt ra liền đem nàng ôm chặt muốn chết. Hắn thở dốc hết sức thô nặng cơ hồ muốn đem một tiếng bạo phá giống ra ngực nhưng hắn không có hắn lựa chọn nhẫn mại lựa chọn trầm mặc. Ngã ba đường trước hắn hoắc mắt một ghìm ngửa cương đem mặt hung hăng vùi vào nàng hõm vai thật sâu cảm xúc trong lòng tiệm khuếch tiệm đại đau đớn. Nhân sinh có rất nhiều ngã ba đường đương ngươi đứng ở kia giao lộ trung ương khi chứng minh ngươi còn có lựa chọn quyền lợi một khi ngươi hướng về một cái lộ vượt qua đi liền không có hối hận đường sống phía sau thổ băng ngói phi đem giao lộ phá hỏng cho dù ngươi tưởng quay đầu lại cũng không lộ thối lui. Nhân sinh nhất thật đáng buồn không phải ngươi đi lầm đường vô pháp quay đầu lại mà là đương ngươi còn chưa khởi bước là lúc cũng chỉ dư lại một cái lộ có thể đi còn lại hai phương đều là tử lộ một cái. Hắn muốn gì có thể phiên tay vân phúc tay vũ nếu hắn có thể sớm một chút đem chính mình thấy rõ cũng sẽ không gặp phải như vậy một cái hoàn cảnh khi đó hắn rõ ràng có thể lựa chọn nhưng cũng hứa chính là bởi vì lựa chọn quá đa tài sẽ làm hắn vô pháp tiến lên lại đem lựa chọn từ bỏ. Hắn muốn nói cái gì há mồm lại có chút khàn khàn nhưng như thế gần khoảng cách nàng đối hắn lại không hề cảm giác nghe không được nhìn không tới cảm thụ không đến như vậy hắn cho dù nói lại là nói cùng ai nghe. Vó ngựa tại chỗ đạp bộ đảo quanh nhắc nhở hắn sớm một chút khởi hành đem một ngụm lạnh băng gió đêm hít sâu nhập phổi hắn đem đầu nâng lên hét lớn một tiếng hướng tới bên trái con đường như bay mà đi. Con đường này đi thông không phải cô Dương Thành mà là ngoài thành mộ thương nhiên tư mật phủ đệ. Hai canh giờ sau hắn rốt cuộc tới mục đích địa ở xoay người xuống ngựa một khắc nàng cũng theo thản nhiên chuyển tỉnh. Len ken một tiếng dày nặng đại môn mở ra tiếng vang kích thích nàng thần kinh hơi hơi đem trước mắt mở ra một cái khe hở mơ hồ cảm thấy đỉnh đầu có người lại xem không rõ. Hắn ôm nàng bước nhanh hướng vào phía trong đi vào một chỗ trước cửa dừng lại cửa thủ thị vệ đang ở nôn nóng nhìn xung quanh nhìn thấy là hắn nhất thời nhẹ nhàng thở ra Tấn công tử. Tấn công tử. Tiêu Tấn. Âm sắc nhăn nhăn mày trong ngông lung thấy trước mắt người thật là Tiêu Tấn chẳng lẽ nàng nằm mơ không thành. Như thế nào sẽ nhìn đến Tiêu Tấn? Mở cửa. Tiêu Tấn chỉ lo cùng thị vệ trả lời cũng xem nhẹ nàng cũng không biết nàng đã tỉnh lại. Thị vệ theo tiếng chạy nhanh mở cửa ra hắn liền bước nhanh mà nhập. Phòng trong ngọn đèn dầu nhàn nhạt trừ bỏ có thể chiếu lộ cơ hồ thấy không rõ mặt khác bình phong một tầng tiếp theo một tầng xuyên thấu qua bình phong chi gian khe hở ẩn ẩn có rên rỉ tiếng động truyền đến cao cao thấp thấp vô tự mà hỗn độn. Tiêu Tấn ôm nàng từ bình phong gian xuyên qua, hắn mỗi vòng qua một cái bình phong kia phảng phất xa xôi thở dốc liền dần dần tăng lớn thả dần dần rõ ràng. Dưới chân giường như truyền thật mạnh xiềng xích làm hắn mỗi đi một bước đều cảm thấy trầm trọng bất kham, chính là chỉ cần là lộ sẽ có cuối, rốt cuộc đi tới lụa mỏng xanh nhẹ đấu mép giường, hắn vươn tay vốn đang ở do dự không trước, chính là giường nội kia ẩn nhận thanh em đột nhiên vào đầu truyền đến đem hắn tâm va chạm liền chỉ trong nháy mắt đem nàng ném đi vào. Thẳng đến lăn đến trên giường âm sắc còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, cho dù bên thai nghe được cực không quy luật rên rỉ nàng cũng cho rằng chính mình nhiều lắm là ở làm mộng xuân. Xoa xoa vượng trầm cái chán nàng đem thân mình rụt rụt xúc hướng về phía giường chợp mắt tiếp tục đi vào giấc mộng. Trong mộng kia rên rỉ cùng thô xuyến tiếng động càng lúc càng lớn, nàng thậm chí chân thật cảm thấy có người đến gần rồi, thân thể của nàng một đôi tay ở trên người nàng trên dưới dao động mang đến nàng thân mình đi theo hỏa. Cay nóng lên. Đống nhiên trên người trọng lượng một tăng áp lực đến nàng ngực buồn đến thấu bất quá khí tới mới không tình nguyện mà mở mắt. Lại ở kia trợn mắt khai nháy mắt đột nhiên kêu sợ hãi. Tiêu Tấn tạm dừng ở cánh cửa thượng tay ở nàng tiếng kêu đột nhiên có động tác phanh mà đẩy cửa xông ra ngoài, cạnh cửa thủ thị vệ suýt nữa bị hắn đâm lật xem thấy hắn xanh trắng sắc mặt đang muốn đặt câu hỏi chỉ thấy hắn nghiêng người lên ngựa bối rồi sau đó điên rồi dạng xông ra cổng lớn. Âm sắc bị trước mắt người dung mạo sợ ngây người hoàn toàn không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Đây là chỗ nào? Là chỗ nào? Áp phúc ở trên người nàng, người ở nàng bị ném đến trên giường một khắc liền đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn đã chứ ma căn bản nghe không được nàng kêu gọi ngôn ngữ, nàng trong miệng phát ra ra hết thể tiếng vang ở hắn xem ra đều là nhất gọi hồn tô phách mỹ diệu ngâm nga. Âm sắc một bên chống đẩy một bên duỗi tay gõ chính mình đầu cấp tốc thở dốc nói nhỏ ta rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ, rốt cuộc có phải hay không. Nói xong đối với chính mình cánh tay tàn nhẫn lực một véo đau đến nàng nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống nhưng đồng thời nàng cũng oanh một tiếng hỏng mất, đây là thật sự, trên người hắn là thật sự, mới vừa rồi Tiêu Tấn cũng là thật sự. Sao lại có thể như vậy? Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Vương gia ngươi tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Nàng phát cuồng phe phẩy hắn thân mình thiên chân cho rằng hắn cũng đang nằm mơ. Liên ở nàng phát ngốc này trong nháy mắt hắn đột nhiên một phen xả nàng quần dài áo ngủ một hiên không hề tiền diễn đem nàng tiến vào. Khô khốc đau đớn làm nàng hoàn toàn thanh tỉnh nước mắt khoảnh khắc vỡ đê mà ra, một tay liều mạng duỗi hướng màu xanh lá màn lụa trong miệng hô to tên của hắn, Tiêu Tấn, Tiêu Tấn. Hâu ngược tâm ngược phổi thật sự không hảo viết nha, thực dễ dàng gương cho binh sĩ tại đây hướng sở hữu viết ngược văn tác giả kính chào. Sau đó Tiêu Mỹ Nhân các fan tiếp chiêu đầu phiếu lấy tới bình luận đuổi kịp hoa tươi cà phê đều có ái trứng gà ốc xin đều lui tán o. Đệ nhất 97 chương tuyệt vọng xâm phạm. Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Ai tới nói cho nàng này thật sự chỉ là đang nằm mơ. Trên người hắn một tiếng gầm nhẹ khẽ nâng đứng dậy từ nàng trong cơ thể rời khỏi chính là nàng còn không kịp thở dốc hắn lại lần nữa hung hăng đâm nhập kia xé rách đau đớn làm nàng nhịn không được lớn tiếng thét chói tai liều mạng dãy rủa hướng giường ngoại di động. Tiêu Tấn, Tiêu Tấn, Tiêu Tấn. Mộ Thương Nhiên một tay đem nàng đã nghiêng lệch thân mình vớt hồi đôi tay chống ở nàng hai sườn đỏ đậm hai mắt đem nàng gắt gao chăm chú nhìn. Hắn lôi kéo làm nàng toàn thân đau nếu dịu đục tay chân cùng sử dụng ra sức đem hắn đấm đánh ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không? Có biết hay không? Mộ Thương Nhiên cũng không ngôn ngữ cũng không động tác chỉ là dùng cặp kia rốt cuộc thanh trừng không đứng dậy con ngươi hung hăng nhìn nàng. Hắn ánh mắt giống hỏa chỉ hận không được có thể xuyên thủng nàng tâm linh em sắc bỗng nhiên ngưng thần nhìn xem cho rằng hắn thanh tỉnh lại đây vội dừng lại khóc thút thít đi bắt cánh tay hắn vương ra ngươi thanh tỉnh phải không? Ngươi mau thả ta ra, ta là âm sát. Nếu nói hắn thật sự thanh tỉnh lại đây hoặc là sẽ dừng tay nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên nói ra nàng tên bởi vì ở hắn thần trí còn rõ ràng phía trước trong miệng niệm trong lòng tưởng đều là này hai chữ chúng nó tựa như một đạo phù chú đã bị chặt chẽ tắc pháp đinh ở hắn trong đầu nàng nói rõ không thể nghi ngờ là tự cấp hắn niệm khởi chú ngữ liền giống như kia khẩn cô chú một niệm dưới choáng váng đầu nao đau hoàn toàn mất đi khống chế. Doạch một tiếng ở nàng tràn ngập mong đợi ánh mắt hắn không lưu tình chút nào không hề do dự kéo ra nàng và tao trước. Bởi vì là ở ban đêm nàng lại một tắm tròn nên ngủ thời điểm xuyên chính là rộng thùng thình áo tắm dài bào nội trừ bỏ một cái tơ lụa quần dài không có bất luận cái gì ngăn cản hắn này một xé dưới nàng thân thể liền hoàn toàn bại lộ ra tới. Âm sắt trong đầu ong một tiếng chỉ cảm thấy một cổ huyết mạch dâng lên sông thẳng đỉnh đầu trừng lớn con ngươi đi xem trước mắt Tuấn Nhan. Vẫn là cái kia thanh tuấn bộ dáng, vẫn là kia rất tuấn mũi, khắc sâu người chung vẫn là kia lịch sự tao nhã mi rắc, vẫn là kia mân khẩn môi mỏng cùng hơi kiểu cằm ngay cả nhào vào nàng cánh mũi cũng vẫn là kia nhàn nhạt hoa lan hương. Chỉ là kia bỗng nhiên mở con ngươi nàng rốt cuộc nhìn không tới vô biên không vũ. Đông thơ mây trắng nơi đó có chỉ là đỏ đậm một mảnh, có chỉ là thiêu đốt dục vọng cùng sợ người hàn quang. Trước mắt ra bạch thịnh tuyết đem hắn căng thẳng thần kinh kích thích đến hung hăng nhảy dựng một cổ kinh lãng che trời lấp đất vào đầu rảo khởi hắn một tiếng nghẹn ngào gầm nhẹ đột nhiên vùi vào nàng trước ngực gầm cắn, mút phệ toàn bộ thân thể càng như cởi cương con ngựa hoang cuồng tứ ở kia có thể làm hắn giãn ra lao nhanh vùng quê thượng tung hoành ngang dọc. Nàng lại một tiếng thét chói thai ra hầu đau đớn làm nàng ở không được đá đánh đôi tay ở hắn trên lưng chảo xuất đạo nói vết máu. Chính là nàng phản kháng lại sao địch nổi hắn đồng thân thiết cánh tay. Nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được cái kia nguyên bản ốm yếu bất kham thức vương ra thế nhưng sẽ biến thành như thế bộ dáng, cái kia liền để bút đều phải ho khan ba tiếng mộ thương nhiên thế nhưng cũng sẽ hung hãn như sói đói giống nhau. Hắn điên cuồng lao tới làm nàng trong thế giới trải rộng vết thương đầu óc. Trái tim thậm chí liên thủ chỉ đều ở đau nàng hận không thể chính mình có thể hôn mê qua đi như vậy liền có thể không cần chịu như vậy dày vò, chính là trên người càng là đau đớn nàng liền càng là thanh tỉnh. Hắn mồ hôi tích thượng nàng mặt thang mang theo hắn đặc có hoa lan hương khí nhàn nhạt có chút mờ ảo kia hương khí lại lần nữa nhảy nhập nàng cánh mũi làm nàng như bị sấm đánh thình lình cứng đờ. Này hương vị nàng nhớ rõ. Kia một lần rừng cây bên trong nam nhân kia trên người chính là loại này hương vị. Chẳng lẽ nói cho tới nay đều là hắn? Cái kia ẩn thân hàng chỉ cũng là hắn? Không phải Tiêu Tẫn? Không phải Tiêu Tẫn? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Mộ Thương Nhiên! Mộ Thương Nhiên! Nàng nắm chặt song quyền rốt cuộc bất chấp trên người đau đớn có chút điên cuồng mà hô to Mộ Thương Nhiên là ngươi vẫn luôn là ngươi đúng hay không? Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì? Ngươi nói chuyện nha. Hắn nơi nào nghe được đến nàng đang nói cái gì, hắn đầy đầu mãn não đều là kia dục niệm khẩn cô chú, một tay dùng sức vừa lật đem nàng cả người điên đảo vị trí làm nàng nằm sấp ở trên giường. Âm sắt sợ tới mức kêu to đôi tay chống đệm giường dãy rủa đứng dậy, hắn lại đột nhiên véo nắm nàng đôi tay làm này bối ở sau người lại đẩy nhấn một cái làm nàng mặt chôn nhập gối đầu giữa một cái tay khắc nâng lên nàng eo một lần nữa cùng nàng thâm nhập kết hợp. Vì cái gì là ta? Vì cái gì là ta? Nàng ở miên gối nước nở run rẩy thanh âm thấp gọi, Tiêu Tấn trở về cứu ta. Chính là cái kia sớm đã tuyệt trần mà đi hắn nơi nào nghe được đến. Cho dù hắn nghe được lại có thể như thế nào? Nên cứu sao? Như thế nào cứu? Rõ ràng là hắn thân thủ đem nàng ném vào người khác trên giường hắn sao chịu đem nàng cứu lên? Hắn rìm ngựa ngừng ở đỉnh núi cô ảnh đối nguyệt hí một tiếng tàn phá hò hét lúc sau đó là thâm trầm yên lặng. Gió lạnh thổi xốp hắn đen như mực tóc dài thổi đau hắn làn da cũng thổi tắt hắn trong lòng ngọn lửa mỏng manh kia tràn đèn. Đã quên hắn khi nào tới đỉnh nàng sớm đã đau đến chết lặng thần kinh nước mắt tầm ướt gối bạn liền khóc kêu cũng chưa sức lực. Một lần thống khoái làm Mộ Thương Nhiên đầu óc thanh tỉnh một nửa, hắn tuy rằng khống chế không được chính mình nhưng lại rõ ràng biết nằm ở hắn dưới thân chính là ai, đem nàng nhẹ nhàng lật qua chính diện chiều thượng rốt cuộc có thể hơi thêm khống chế đi đem nàng chịu mến hôn môi. Chính là nàng căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng năng lực, mặc dù hắn nóng rực ở nàng trong cơ thể lại lần nữa ngẩng đầu nàng cũng chút nào không có cảm giác. Trên đời này mỹ lệ nhất đồ vật gọi là hy vọng, từ lúc bắt đầu nàng hô to Tiêu Tấn tên đến sau lại đã đánh thần trí không rõ Mộ Thương Nhiên nàng đều mang theo hy vọng hắn có thể trở về, hy vọng hắn có thể thanh tỉnh, chính là không có người nguyện ý vì nàng tại đây con đường thượng đốt đèn cho nên đương hy vọng không có thực hiện khi nàng trong lòng cũng chỉ dư lại tuyệt vọng. Nàng còn có thể làm cái gì đâu? Đã nằm ở hắn trên giường đã bị hắn xâm phạm nàng còn có thể làm cái gì? Nàng tái nhợt môi mắt yên lặng nhìn chăm chú vào đỉnh yên lặng đem hắn thừa nhận. Cả một đêm hắn muốn nàng ba lần, từ lúc ban đầu mánh như dã thu đến sau lại tiệm hoán tiệm nhu hắn lý trí đã về tới thân thể. Cuối cùng khoảnh khắc hắn gọi nàng tên đem một cái hôn khắc ở nàng trên môi rồi sau đó ôm lấy toàn thân lạnh băng nàng mỏi mệt ngủ. Đệ nhất 98 chương hắn nói sẽ cưới nàng. Sát khả năng làm ngộng xác thực nói là nàng chính mình đem này về chi vì ngộng. Trong mộng có người ở bên thai cho nàng nói cái thật dài chuyện xưa là cái về si nam và nữ, hổ độc tàn tử chuyện xưa. Ở Thiên Phượng thượng một thế hệ vương triều có cái oai phong một cõi dị vương gia kêu Mộ Trình Huyên, hắn thê tử là lúc ấy ngự tứ thừa tướng chi nữ trưởng Tôn Tường, người ngoài đều nói trai tài gái sắc hảo nhân duyên, nhưng chỉ có hắn cùng nàng trong lòng biết được có hảo nhân lại không hảo duyên. Mộ Trình Huyên một lòng ái mộ đều là cái kia chỉ biết lợi dụng hắn thu mua hắn hắn hoàng hậu, cứ việc bọn họ đã từng hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, nhưng nàng thành hoàng hậu hắn chính là nàng thần tử. Hắn vào sinh ra tử nàng một ánh mắt một cái mỉm cười hắn liền cam nguyện lên núi đao hạ chảo dầu. Chính là người đều là ích kỷ không phải sao. Dù cho bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên có đốc thâm hữu hảo tình nghĩa, nhưng cũng đánh không lại quyền lợi cùng tình yêu nàng, chỉ là vì hắn trượng phu cái kia hoàng đế ở mượn sức hắn mà thôi. Nhưng hắn không cũng như thế sao? Cái gì đều đánh không lại tình yêu? Hắn không cũng vì cái kia hoa trong gương, trăng trong nước nàng mà bị thương chính mình thê tử tâm. Trường Tôn Tường tuy rằng là cái quơ đao múa kiếm người, tuy rằng nàng không hiểu hoa tiền nguyệt hạ không thể bồi hắn nấu rượu ngâm thơ, nhưng nàng nói đến cùng không phải cũng là cái nữ tử. Là nữ tử liền hy vọng có thể có người đem nàng thương tiếc. Hắn luôn là cho rằng nàng như vậy kiên cường trên chiến trường buông tha nàng đi cứu người khác hoàng hậu, nàng cựu tử nhất sinh mang theo hạt rớt mắt trái cùng trên lưng tam căn tên dài từ người chết đôi bỏ trở về. Chính là đương nàng trở về thời điểm nhìn thấy gì? Trượng phu của nàng chính nôn nóng mà canh giữ ở hoàng hậu tẩm cung ngoại, cái kia được xưng là hoàng hậu nữ nhân bất quá chính là lộng bị thương tay trái dọa phá lá gan. Nàng hận hào hận. Hận đến nổi điên phát cuồng. Hận đến mẫn giấc người. Người khác chỉ biết nàng là trưởng tôn thừa tướng nữ nhi, lại không biết mẫu thân của nàng là đã biến mất châm huyết tộc tộc nhân, cái này bị tiêu diệt rất thị tộc có đáng sợ thủ đoạn chính là ở người trong cơ thể loại huyết cổ. Gần như điên cuồng nàng đem dâm độc huyết cổ loại vào chỉ có 5 tuổi Mộ Thương Nhiên trong cơ thể, nàng muốn nàng hận nàng muốn được đến trả thù cho nàng, ai kêu hắn là Mộ Trình Huyên duy nhất cốt nhục, ai kêu Mộ Trình Huyên đãi nàng như thế nhẫn tâm. Hắn không phải chờ mong con hắn có thể vì đơn bạc Mộ ra khai chi tán diệp sao. Hảo nàng khiến cho hắn khai chi tán diệp hung hăng khai hung hăng tán. Khi đó Mộ Thương Nhiên như vậy tiểu sẽ hiểu được cái gì. Ấu cổ loại vào hắn thân thể theo hắn lớn lên mà lớn lên, mới đầu nó ở hắn thân thể chỉ là an tĩnh miên, nhưng đương hắn bắt đầu có đối dị khát vọng là lúc kia huyết cổ dâm dục buồn đống nhiên bùng nổ. Nó làm hắn thống khổ, làm hắn khó chịu, làm hắn sống không bằng chết. Mà hắn mâu thân mỗi một lần đều điên khùng cuồng tiếu nhìn hắn thống khổ chính là ở nàng đột nhiên có như vậy điểm khôi phục thần trí thời điểm lại bắt đầu hối hận nàng cho hắn ăn tạm thời hoán độc giải dược, nàng hối hận dùng đầu đi đâm tường, đó là con trai của nàng nha, xem nàng đều làm cái gì. Nàng bắt đầu vì hắn khắp nơi tìm kiếm nhưng dẫn ra huyết cổ người đó là muốn một cái trí âm bản thể có sạch sẽ không mang theo dâm niệm linh hồn, chính là nàng đã điên rồi phải không sao. Điên điên khùng khùng muốn đi đâu tìm người. Có một lần đi đến bên cạnh giếng nhìn trong nước chính mình ảnh ngược cười lớn, nàng tìm được rồi liền một đầu tài đi vào, từ đây không có sinh thiên. Cũng liền tại đây đồng thời Mộ Trình Huyên công cao cái chủ tại đây tứ hải Thái Bình Thiên Triều thổ địa thượng rốt cuộc nhân chống đỡ ngoại địch bất lực mà chết trận ở xa trường. Từ đây Mộ trong vương phủ cũng chỉ dư lại hắn như vậy một cái chủ nhân, một cái dâm độc huyết cổ môi song nguyệt 15 phát tắc một lần đau đớn muốn chết chủ nhân. Hắn ngụy trang ôm yếu bất kham cái kia cao cao tại thượng hoàng đế mới đối hắn thả lỏng cảnh giác, cũng đem hắn cường hãn nhất nữ nhi chỉ hôn cho hắn. Lại qua không lâu hoàng đế băng hà quá nữ phượng phiêu linh kế vị phượng tập định gả vào thức vương phủ, chỉ là hắn như thế ôm yếu liền chưa từng cùng nàng hợp phòng. Sau lại nàng cưới thị lang, cầm trọc hoa của hắn đều vô tâm hỏi đến hắn, chỉ qua chính hắn nhận tử làm chính hắn chuyện nên làm hoặc là nói muốn làm sự tình. Huyết cổ mỗi năm phát tác 6 lần, vốn dĩ hắn còn có mâu thân lưu lại giải dược có thể ở phát tác khi phục nhập tạm thời giảm bất độc, nhưng là sớm tại 2 năm trước kia giải dược liền dùng xong rồi. Rơi vào đường cùng hắn đành phải tìm một cái cố định nữ tử mỗi cái song nguyệt 15 tới làm hắn qua đi lại cần thiết đi phao lạnh băng hàn thủy mới có thể khôi phục bản nguyên, nhưng này cũng chỉ là thay thế kia giải dược mà thôi, bởi vì nàng không phải trí âm đến khiết người cho nên vô pháp vì hắn đem huyết cổ dẫn ra. Có lẽ là ý trời như thế, cũng có lẽ chỉ là cái trùng hợp cái kia 15 thời điểm cổ độc phát tác dị thường lợi hại khiến hắn qua đi lại tẩm hàn trị đều không thể áp chế, nhưng ông trời lại đem nàng mang đến một cái cực âm cực tịnh nữ nhân. Nàng sử nữ máu sử huyết cổ độc giảm đi cho nên hắn đem nàng lưu tại thương trúc là tưởng chờ hoàn hảo vài lần qua đi huyết cổ độc toàn vô là lúc lại dùng nàng huyết tới đem này dẫn ra. Hắn buồn không nghĩ cưỡng bách nữa, nàng muốn dùng chính mình phương thức đem nàng hấp dẫn, nhưng là tiếp theo huyết cổ phát tác thời điểm hắn lại mất đi lý trí, cũng chính là kia một lần hắn mất khống chế làm nàng bắt đầu khủng hoảng hoảng loạn từ hắn bên người thoát đi. Hắn thực mâu thuẫn muốn đem nàng bắt trở về lại không muốn cưỡng chế. Đêm đó thủy thượng con thuyền chính là hắn phái đi, hắn vốn định chảo nàng trở về cuối cùng vẫn là biến thành đưa nàng rời đi. Nàng cùng Lâu Vũ quá nhất cử nhất động đều ở hắn nắm giữ, giữa Tiêu Tấn đi sứ Vân Chiếu bất quá cũng chính là cái ngụy trang mà thôi. Hắn tưởng nàng sớm muộn gì sẽ có trở về một ngày, lại cũng bị hắn liêu chung nàng vẫn là trở về cô Dương mặc kệ dùng cái gì thân phận. Lúc này đây giải độc lúc sau hắn liền phải dùng nàng huyết đem trong thân thể hắn dâm cổ dẫn ra, từ đây hắn đem chân chính giải thoát. Chuyện xưa nghe xong lúc sau nàng cảm giác được hắn tay ở trên mặt nàng vuốt ve, hắn nói, ta biết ngươi tỉnh, nếu ngươi không muốn tỉnh lại coi như những lời này đều là trong ngộng, chuyện xưa hảo ngươi có thể cho chính mình chỉ coi như một cái khách qua đường. Này đó ngươi đều có thể không cần nhớ rõ, ngươi chỉ nhớ kỹ này cuối cùng một câu liền có thể. Nàng vẫn như cũ thấm ướt lông mi nhẹ nhàng run rẩy nghe được hắn khàn khàn tiếng nói, có một tiếng gần như không thể nghe thấy thở dài, ta sẽ cưới ngươi. Bên người giường ngủ một nhẹ hắn có chút suy yếu bắt đầu mặc quần áo tay vịn bình phong tập tễnh mà đi. Từ đầu đến cuối nàng đều chỉ là trầm mặc, chỉ là nghe, không có nháo sức lực, không có chất vấn niệm tưởng, phảng phất thật sự chỉ là đang ngủ mà thôi. Đệ nhất cửu cửu chương có ái tài có hận. Âm Sắc nhắm mắt nằm ở trên giường nhậm bọn nha hoàn ra ra vào vào vì nàng tịnh tẩy mặc quần áo, bọn nha hoàn mới đầu đều nơm nớp lo sợ sợ nàng khóc nháo phát giận, nhưng nàng không có chỉ là an tĩnh nhậm các nàng đem lộng như thế khắc thường tình huống, nha hoàn lại càng thêm sợ hãi lên, chỉ là kiện xiêm y rìa liền xuyên một chén trà nhỏ công phu. Nha hoàn vì nàng thu thập thỏa đáng liền một đám lui đi ra ngoài, nàng lúc này mới mở một mảnh mê mang đôi mắt. Ngoài cửa sổ thiên lộ sơ thử nguyệt hoa tiệm đi tiệm đạm bình minh lại sẽ là một cái thanh phong lãng ngày, giống như nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thanh hắn ngày ấy thời tiết. Nàng còn nhớ rõ khi đó hắn tóc dài rũ vai áo xanh lối lạc từ trước mặt giấy bút giữa chậm rãi ngẩng đầu đối nàng hơi hơi mỉm cười, hắn cười như vậy thuần túy, như vậy sạch sẽ mà thoải mái thanh tân hoàn toàn sợ ngây người. Nàng trước người cửa sổ chính là một cái thiên nhiên khung ảnh lồng kính đem hắn cùng hắn mỉm cười cùng khung ở kia bức họa, nàng khi đó liền biết này bức họa nàng vĩnh viễn đều quên không được. Mỗi cái hoa quý thiếu nữ trong lòng đều sẽ có một cái thuộc về chính mình vương tử, hắn ngồi ngay ngắn ở anh đĩnh con ngựa trắng phía trên từ huyện Mỹ bách hoa chỗ sâu trong chậm rãi hướng nàng đi tới, hắn đến nàng trước mặt túi đầu xương thần mời nàng thưởng tinh liên nguyệt cộng thừa thanh phong, này sẽ là một mảnh cỡ nào điểm mỹ cảnh trong mơ. Hắn hoặc là chính là nàng trong lòng cái kia mộng đi. Nàng luôn là cảm thấy hắn cao cao tại thượng hoặc là không bằng phàm nhân kia, ba tháng xuân thủy giống nhau tươi cười là như vậy thánh khiết mà không thể khinh nhờn, nàng như vậy kính ngưỡng hắn, sùng bái hắn, phảng phất hắn chính là nàng trong lòng kia một đóa bạch liên từ nước bùn trung ra lại so với nước trong càng chậm triệt. Ngọc là vĩnh viễn đều sẽ không trở thành hiện thực, nàng cũng không cần nó trở thành hiện thực, bạch liên vĩnh viễn đều nở rộ ở nàng trong ngộng, chỉ vì nàng một người độc khai độc thoại, nàng không muốn này ngộng công người trước vì người ngoài sở quấy rầy. Ngọc là hư ảo lại cũng là tốt đẹp, chỉ cần có ngộng tồn tại người tâm liền sẽ không từ bỏ truy tìm. Chính là hiện giờ nàng ngộng nát hắn thân thủ đem nó đánh vỡ làm nó nát đầy đất hỗn độn. Bạch liên như cũ nở rộ lại ly nàng như vậy xa, như vậy xa, nó ở nàng vỡ vụn trong ngộng dần dần thu nhỏ lại, dần dần rời đi, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng chưa từng nghĩ tới làm vương tử từ trong ngộng đi ra, bởi vì nàng biết hắn ra cảnh trong mơ liền không bao giờ là nàng vương tử. Nàng vẫn là nhịn không được khóc. Nàng hoặc là có thể lựa chọn hận hắn đối nàng như vậy xâm phạm, hận hắn phá nàng mộng, chính là nàng lại căn bản hận không đứng dậy, thật sự từng giọt hận ý đều không có, bởi vì mộng nát khát khao không có hy vọng đi qua bên cạnh lưu lại chỉ có thất vọng. Nàng trừ bỏ đau lòng cái gì cảm giác đều không có. Cạnh cửa vang lên tiếng bước chân từ bình phong ở ngoài chiều nàng từng bước mà đến, nàng chỉ là nghĩ tâm sự của mình nhậm nước mắt bốn phía chảy xuôi không đi quản hay không sẽ bị người khác thấy. Thị vệ đứng ở gần nhất một đạo bình phong ngoại liền gọi nàng ba tiếng, ở không chiếm được nàng nhận lời lúc sau cuối cùng là nhịn không được chuyển qua bình phong chiều nàng nhìn lại đây. Âm Sắc chậm rãi quay đầu hướng hắn nhìn lại, tầm mắt dừng ở hắn bưng cẩm bàn trên tay kia, mặt trên có hai dạng đồ vật, một phen trùy thủ, một cái sứ thanh hoa bình. Thị vệ thấy nàng nhìn qua mấp máy môi đang muốn nói chuyện, nàng lại đem đầu vừa chuyển không hề phản ứng đi xem đỉnh đầu. Thị vệ lời nói đến trong miệng lại nuốt trở vào, chỉ ở một bên đứng chờ đợi. âm sắt vốn định giơ tay đi lau sạch mơ hồ rất nàng tầm mắt nước mắt tích nhưng lại vừa động không nghĩ động liền chờ trên mặt vệt nước tự nhiên hong gió. Rồi sau đó nàng từ trên giường đứng dậy đứng ở hắn đối diện ánh mắt sở lạc vẫn như cũ là kia đem chùy thủ cùng cái kia bình sứ. Nàng biết mộ thương nhiên giờ phút này yêu cầu nàng huyết. Đem bình sứ nút bình mở ra nàng nhìn thị vệ liếc mắt một cái thị vệ hiểu ý đem cẩm bàn phong thấp nàng lại cầm lấy chùy thủ nhắm ngay cánh tay trái thủ đoạn bất đắc dĩ lại nửa ngày cũng không hạ thủ được. Thị vệ nhìn nàng đối với kia chùy thủ ngơ ngác xuất thần thấp giọng nói, thế nữ nhưng làm thuộc hạ đại lao sẽ không rất đau. Hắn nói âm cuối còn chưa chờ lạc nàng đã cắn răng một cái cắt mở thủ đoạn giơ tay chém xuống thế nhưng không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn nguyên lai chết lặng cảm giác chính là như thế. Huyết theo cổ tay của nàng tích hướng xưởng khẩu bình xứ lại trang 1/3 độ cao khi liền rốt cuộc lưu không ra nàng nhíu mày một hút khí tưởng lại đồng dạng đao thị vệ kịp thời đem nàng ngăn trở thế nữ đủ rồi này đó vậy là đủ rồi. Nghe vậy nàng đem chùy thủ một ném nhặt lên đặt ở một bên nút bình đem bình xứ tắc hảo thị vệ duỗi tay đi tiếp nàng lại một tay đem bình xứ niết ở trong tay răng gian cắn chặt oán hận nói, làm tiêu tận tới lấy. Thị vệ ngẩn ra một chút thế nữ. Âm sắc nước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đem bình xứ ở trong tay niết chết khẩn thị vệ thấy thế cũng không dám nhiều lời nữa theo tiếng túi đầu lui đi ra ngoài. Ngồi ở mép giường nàng lẳng lặng chờ nàng cho rằng chính mình có thể rất bình tĩnh mà khi kia tiếng bước chân trần trừ hướng nàng mà đến khi nàng ngược lại khống chế không được bắt đầu trên dưới phập phồng. Có thứ gì ở trong thân thể bốn nhảy kích thích khệ nàng các nơi thần kinh mấy thứ này ở quấy nhiễu nàng suy nghĩ ở nàng kề bên hỏng mất bên cạnh đồng thời dũng mãnh vào nàng lồng ngực tức giận nháy mắt phồng lên đến nàng hô hấp không thuận. Nàng đỗng nhiên phát hiện chính mình ở hận ở hung hăng hận nàng có thể không hận mộ thương nhiên lại không cách nào không hận hắn. Hận hắn hãm sâu trong đó lại không báo cho nàng chân tướng hận hắn căn bản không bận tâm nàng cảm thụ không lưu tình chút nào đem nàng ném thượng một nam nhân khác giường. Tiếng bước chân chậm chạp mà nhũng trầm rõ ràng như vậy gần lại cố tình không muốn tới ngực phận ý bùng nổ nàng rốt cuộc nhịn không được đột nhiên đứng dậy nhằm phía bình phong ngoại. Thấy nàng thoáng hiện hắn sửng sốt không trước. Âm sắt đôi tay đem nắm tay nắm chặt chặt muốn chết hai tròng mắt phun hỏa hướng hắn thẳng tắp chạy đi ở trải qua một cái án trước đài một phen vứt lên đầu gối cao đổ cổ bình hoa đối với đầu của hắn hung hăng tạp đi xuống. Xôn xao một tiếng bình hoa nước toạc từ hắn đỉnh đầu phảng phất nổ mạnh giống nhau nổ tung tạc đến nàng ngực đống nhiên đau xót tạc đến hắn cái chán máu tươi giàn rủa. Mảnh nhỏ len ken ồ lên rơi xuống đất nàng cao nâng tay cưng ở nơi đó như thế nào cũng không bỏ xuống được đi hắn trên trán nào ạt ngoại mạo máu tươi thứ đau nàng đôi mắt trong lòng giống có một cây đao ở hung hăng cắt đem nàng trái tim sinh sôi cấp cắt thành hai nửa. Hắn vẫn không nhúc nhích căn bản không đi quản trên đầu chạy xuống phải chăng là hắn máu tươi chỉ là ngơ ngẩn đem nàng nhìn chăm chú kia tầm mắt dắt liên lụy liền như vậy đau thương. Nàng kinh nhiên kế tiếp lui về phía sau tay che ngực đỡ thượng thân bên bình phong mới biết nguyên lai hắn vẫn luôn đều ở trong lòng nàng hắn chôn đến có bao nhiêu thâm kia hận mới có cỡ nào đùng. Lan! Đem bình sứ hung hăng quăng ngã hướng hắn nàng tê kêu một tiếng hốt hoảng mà trốn trở về trên giường. Nàng không nghĩ tái kiến hắn vĩnh viễn đều không nghĩ. Về âm sắc trước mắt đối mộ thương nhiên cảm tình tựa như chúng ta thích một cái tiểu thuyết trung hoàn mỹ nam tử là mộng cho nên biết không khả năng trở thành sự thật cũng bởi vì là mộng cho nên mới có ảo tưởng nhưng mộng cùng tình yêu vẫn là không giống nhau. Đệ nhị lẻ loi trương thống khổ nhật tử. Âm sắc nằm ở trên giường khóc lớn một hồi đã khóc lúc sau liền thật sự ngủ rồi chỉ là này một ngủ đó là 3 ngày 3 đêm xác thực nói nàng là bởi vì mãnh liệt kích thích mà làm cho hôn mê. Trung gian thỉnh thoảng có mông lung chuyển tỉnh thời khắc có khi nghe được cả trai lẫn gái tiếng người ồn ào có khi nghe được nam tử thở dài giống như đã từng quen biết liền ở bên hai. Lúc này nàng là chân chân chính chính làm giấc mộng trong mộng có người đối nàng nói, trên đời không có không qua được hẳn không có vòng bất quá đi cong lại thống khổ sự tình cũng sớm muộn gì sẽ tan thành mây khói chỉ cần ngươi còn sống nhất định phải tỉnh lại đêm này hết thể đối mặt. Ngày thứ 3 buổi tối nàng rốt cuộc nguyện ý từ cái kia trong mộng tỉnh lại mở mắt. Đỉnh đầu một tiếng mỏng than một con ôn nhuận tay khẽ vuốt thượng nàng gò má nguyện ý tình sao. Âm sắc nhìn kia trương ở trước mắt dần dần rõ ràng mặt xuất khẩu nói có chút khàn khàn ta sẽ không gả cho ngươi. Mộ thương nhiên tay hơi hơi một đốn này đáp án sớm tại hắn dự kiến giữa ngươi có thể hảo hảo suy xét không nội. Không cần suy xét. Nàng đem đầu một phiết nói được dứt khoát. Nàng sẽ không gả cho hắn nàng còn có lâu vũ quá chỉ là nàng nếu là trở về nên như thế nào đem hắn tới đối mặt. Nói cho hắn này hết thể sao? kia không chỉ có làm nàng nhớ lại thống khổ đồng thời cũng sẽ thương tổn hắn. Không nói cho sao. Dựa vào lừa gạt đem hắn lưu lại lại như thế nào tới tương đối cả đời. Mộ Thương Nhiên hơi hơi liễm mi trong trẻo con ngươi nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc xoay người phân phó một bên Lập Nha Hoàn đem đồ ăn đưa tới. Không cần. Âm Sắt đột nhiên từ trên giường đứng dậy bởi vì choáng váng mà suýt nữa lại muốn ngã quỵ trở về Mộ Thương Nhiên vươn một tay muốn đem nàng kéo đỡ nàng lại hoắc mắt đem hắn tay mở ra lạnh lùng thốt, vương ra nhưng còn có dùng được đến ta địa phương. Mộ Thương Nhiên tay bị nàng xa xa đánh ra giường ngoại hắn ngơ ngẩn nhìn chính mình tay phát ngốc không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Âm Sắt từ hắn bên người vòng khai đỡ vách tường xuống giường kia hảo ta hiện tại phải đi về. Hắn chớp chớp mắt đem vẫn như cũ rôi tay chậm rãi thu hồi từ mép giường đứng lên chỉ đơn giản nói, hảo. Nói xong truyền thị vệ tiến vào người đưa thế nữ hồi phủ. Thị vệ lĩnh mệnh đi ra cửa bị xe Âm Sắt cắn cắn môi từ hắn bên người nhanh chóng cọ qua đi theo thị vệ mà đi. Từ nàng ra cửa đến lên xe ngựa lại đến màn xe buông bánh xe nghiền động nàng đều không có quay đầu lại đi liếc hắn một cái nàng đối hắn vô hận cũng không tâm thôi coi như chưa bao giờ nhận thức quá người này. Mộ Thương Nhiên nhàn nhạt rũ đứng ở cạnh cửa từ đầu đến cuối cũng chưa lại cùng nàng nói qua một câu nàng nói phải đi liền tặng nàng đi liền một câu nhất bình thường thực xin lỗi đều chưa từng xuất khẩu. Hắn hoặc là đối một câu thực xin lỗi căn bản đại biểu không được cái gì hắn có lẽ muốn hỏi nàng có phải hay không hận hắn nhưng này đó tới rồi hiện tại đều đã không có tất yếu là cùng không phải đều đã như thế hỏi hoặc không hỏi lại có thể như thế nào. Cho dù nàng nói không hận không trách hắn liền sẽ thật sự như vậy cho rằng sao. Hắn biết nàng muốn không phải bồi thường không phải kia cái gọi là phụ trách hai chữ nàng như vậy nữ tử nếu không hướng ngươi mở rộng cửa lòng như vậy ngươi cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Xe ngựa chạy về cô Dương Thành thời điểm sắc trời sớm đã đại bạch. Phủ thế nữ trước cửa Âm Sắt nghiêng ngả lảo đảo xuống xe cự tuyệt bất luận kẻ nào đem nàng nâng ngay cả nghe tin tới rồi giờ NG nhi đều đem nàng đẩy hướng về phía một bên. Lâu Vũ Quá đang ở nàng phía trước cửa sổ thế nàng tưới hoa nhìn đến nàng thất hồn lạc phách hướng nhà ở chạy tới trên tay để hồ thủy xôn sao sái đầy đất liền dính ướt dày mặt đều không tự biết. Hắn chỉ nói nàng là cùng Lê Thược Chân du ngoạn đi sao trở về là dáng vẻ này. Âm Sắt ở ngoài cửa sổ dừng lại bước chân nhìn về phía phòng trong cái kia chi lan ngọc thụ người bá nước mắt liền lăn xuống dưới. Lâu Vũ Quá chạy nhanh ném trong tay để hồ liền phải mở cửa đi ra ngoài nên nàng lại thấy nàng sắc mặt nháy mắt tái nhợt rồi sau đó cả người liền từ phía trước cửa sổ mềm mại ngã xuống đi xuống. Âm âm. Hắn ngực đột nhiên một nắm phiên cửa sổ mà ra từ trên mặt đất đem nàng vớt lên hoảng nàng bả vai nôn nóng kêu. Âm âm. Âm âm. Công tử tiểu thư đây là làm sao vậy? Vẫn luôn không yên tâm đi theo phía sau khiếu thiên vào sân nhìn thấy trước mắt tình cảnh cũng sợ ngây người. Mau đi thỉnh Hạ Lan công tử. Lâu Vũ Quá một tay đem nàng chặn ngang bế lên đá môn vào nhà. Khiếu trời ạ còn dám chỉ hoãn nắm mày liền hướng ra phía ngoài vọt tới ngàn linh các cũng mặc kệ hay không có người lại xếp hàng chờ khám kéo Hạ Lan sở lạnh liền đi không nói hai lời đem hắn túm lên xe ngựa thẳng đến phủ thế nữ. Hạ Lan sở lạnh liền hỏi chuyện cơ hội đều không có liền giống như bị bắt cóc giống nhau cấp trói lại tới. Cho đến xuống xe khiếu thiên tài nói là Âm Sắt xảy ra chuyện hắn liền không hề truy vấn theo khiếu thiên vội vàng hướng vào phía trong mà đi. Chờ hắn tới rồi nàng phòng cửa nhìn đến lại là như vậy một bức tình cảnh Lâu Vũ Quá vẻ mặt xanh trắng ôm không được khóc thút thít nàng nàng vẫn luôn đang nói thực xin lỗi hắn vẫn luôn không nói lời nào. Nguyên lai Âm Sắt chỉ là ngắn ngủi hôn mê ở khiếu thiên đi rồi không lâu lúc sau nàng liền tỉnh lại. Nên nói luôn là muốn nói nàng hướng hắn thẳng thắn trừ bỏ Mộ Thương Nhiên làm bộ ốm yếu một chuyện mặt khác đều nói cho hắn nàng nói hắn nếu phải đi nàng tuyệt không ngăn đón. Chính là hắn có thể như thế nào? Chẳng lẽ thật sự phải đi sao? Đi rồi hắn như thế nào có thể bỏ được? Hắn còn tưởng rằng người kia là Tiêu Tấn lại không nghĩ rằng thế nhưng là Mộ Thương Nhiên. Hạ Lan sở lạnh đứng ở cạnh cửa không biết hay không nên đi vào cuối cùng đem con ngươi một rũ quay người hướng ra ngoài đối với khiếu thiên đạo. Hẳn là không có gì sự như vậy tại hạ cáo tử. Khiếu thiên thấy vậy sắc mặt hơi hơi lung túng là làm nhân ra bạch chạy một chuyến nhưng nhớ tới Âm Sắt khi trở về thần sắc vẫn là không khỏi có chút lo lắng Hạ Lan công tử vẫn là vì ta ra tiểu thư khai chút tiến bổ dược đi. Hạ Lan sở lạnh nghĩ nghĩ liền gật gật đầu theo khiếu thiên đi khai phương thuốc. Bên kia Âm Sắt toa ở Lâu Vũ Quá trong lòng ngực lại khóc đến đã ngủ giờ mùi thời điểm tỉnh lại chỉ hơi chút vào điểm cháo thực rồi sau đó lại nặng nề đi ngủ. âm sắt cứ như vậy ăn ăn ngủ ngủ mỗi ngày đều đem chính mình nhốt ở trong phòng thư cũng vô tâm tình đi xem lời nói cũng không nói nhiều ngay cả khách quý lâm môn nàng cũng là đóng cửa không thấy. Lâu Vũ Quá vẫn luôn ở bên người nàng bồi chỉ là trừ bỏ nàng ngủ thời điểm hai người đều là không nói gì tương đối. Như vậy nhật tử rằng có gần một tháng rốt cuộc bị một cái nàng hy vọng đã lâu người đã đến sở đánh vỡ. Người nọ đứng ở tươi đẹp dương quang người mặc vẽ có đại đoá mẫu đơn đổ diễm lệ rộng thùng thình hoa bảo cổ áo tùng suy sụp mà mở ra lộ ra một mảnh tinh tráng ngực tay cầm một phen rách mướp quạt lông vũ tử chặn nửa bên mặt. Đệ nhị linh một trương phong tao thủy tiên nam. Cây quạt từ trên mặt hắn chậm rãi rời đi lộ ra mặt sau nửa ẩn một trương khó phân nam nữ khuôn mặt tuấn tú mặt mày hẹp dài mắt nếu hồ mắt cười rảo hoạt mà gian trá. Hắn phe phẩy quạt lông vũ cười hướng âm sắc chậm rãi mà đến môi đi một bước đều như vậy phong tao thấu trên xương cốt màu đỏ khăn chít đầu trong gió khinh phiêu phiêu đến người tâm đều đi theo tả hữu nhộn nhạo. Âm sắc còn vẫn trinh lăng xuất thần hắn liền phảng phất bị một trận gió cấp thổi tới rồi nàng trước mặt dùng hắn kia đem thiếu mao thiếu thứ cây quạt ở nàng trên đầu nhẹ nhàng một phách nhìn cái gì mà nhìn không hiểu quy củ. Thanh âm này. Âm sắc đánh cái giật mình cả người nổi lên một tầng gà ra người này không chỉ có sinh đến khó phân nam nữ ngay cả thanh âm đều có chút nam nữ chẳng phân biệt khó trách hắn muốn nam nữ thông ăn cái này thế giới người đều là như vậy hoa cải dầu. Hơi hơi giật giật khỏe môi nàng theo bản năng về phía sau lui do dự một lát lộ ra một cái rất nhiều ngày không thấy sán lạn mỉm cười hạ lan sư thúc hảo. Cái gì hạ lan sư thúc tại hạ ngâm mạc? Quạt lông vũ ở nàng trên đầu lại chụp một chút. Âm sắc vội vàng sửa đúng ngượng ngùng nói, ngâm mạc sư thúc. Ngâm mạc liền tên đều như vậy nhộn nhạo không hổ là nhân gian cực phẩm. Hắn đem cây quạt thu hồi đặt ở bên môi một trận cười cười đến âm sắc cả người không được tự nhiên hắn lại quay đầu lại đối với phía sau cong hòm thuốc gã sai vặt nói, xem ta đi đến nơi nào đều như vậy được hoan nghênh. Gặp qua tự luyến chưa thấy qua như vậy tự luyến. Gã sai vặt thực nịnh nọt tiến lên một bước đó là ông cháu là đi chỗ nào chiếu chỗ nào sáng rọi bắn ra bốn phía người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Tiếp tục. Gặp qua chân chó chưa thấy qua như vậy chân chó. Nha nha cam thảo ngươi này miệng nhưng càng ngày càng có thể nói lạc. Hắn dùng phá cây quạt ở kêu cam thảo gã sai vặt trên mặt cắt hoa hồ ly mắt ngó hạ âm sắt rồi sau đó lười nhác ngáp một cái. Âm sắt trên trán hát tuyến cam thảo như thế nào không gọi hoàng tinh đâu. Toàn bộ một dược danh. Khiếu, khiếu thiên đưa sư thúc đi nghỉ ngơi. Âm sắt cỡ nào thông minh hắn cái kia ngáp nàng như thế nào không biết có ý tứ gì. Ngâm mạc vừa lòng mà đem mặt mày mị thành một cái tuyến phá cây quạt riêu cái không ngừng khiếu thiên tắc không người làm cái thỉnh thủ thế ngâm mạc sư thúc thỉnh. Mấy người đang định rời đi âm sắc đống nhiên đem khiếu thiên gọi lại từ từ. Vội vàng quay đầu lại nói, khiếu thiên ngươi vẫn là đi ngàn linh các thỉnh hạ lan công tử hảo vũ quá ngươi đưa ngâm mạc sư thúc đi nghỉ ngơi đi. Khiếu thiên cùng lâu vũ quá toàn gật đầu âm sắc nhẹ nhàng thở ra quay lại thân nhìn về phía vừa mới xuất hiện ở nàng trong tầm mắt người kia. Nàng không thể không đem lâu vũ quá đuổi đi bởi vì nàng không thể cho hắn biết hắn cùng Bắc Đường Hề chi gian giao dịch. Bắc Đường Hề khóa ngồi ở tường viện phía trên một chân chi khởi dẫm lên đầu tường hướng nàng đánh cái huýt sáo nàng nhưng thật ra không có gì phản ứng phía sau ngâm mạc lại tê tê dại dại mà nở nụ cười. Âm sắc khỏe miệng có chút cứng đờ sườn mặt đi xem cái kia tự luyến đại thúc nên hình dung như thế nào hắn hảo đâu. Hồ Ly Nam, Phong Tao Nam, Thủy Tiên Nam. Giống như đều có điểm tổng kết một chút chính là hồ ly phong tao thủy tiên nam. Bất quá nhân gia tự luyến cũng có tự luyến tư bản rõ ràng là 30 tuổi đại thúc lại sinh một chương 20 tuổi thiếu niên mặt rồi lại bất đồng với thiếu niên kia cổ non nớt có toàn là thành niên nam tử thuộc mùi vị quả nhiên có nam nữ thông ăn tiền vốn. Bác Đường Hề nhảy xuống tường viện vài bước tới rồi nàng trước mặt không chút nào kiên kỵ mà ở nàng trên eo bao quát có hay không tưởng ta. Trong viện hạ nhân tới tới lui lui âm sắt trên mặt nhất thời đỏ lên bóp hắn tay đem hắn đẩy ra như thế nào ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều hỏi cái này loại nhảm chán vấn đề. Có sao? Hắn nhướng mày ngôn ngữ ngả ngớn đó là bởi vì ta để ý ngươi. Âm sắt gò má giật giật trong mũi hừ cười có thể như thế nhẹ nhàng nói ra để ý hai chữ người thông thường đều là không để bụng. Nhớ tới bọn họ chi gian giao dịch nàng nhíu mày ánh mắt lập lòe mà nhìn về phía nơi khác hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì rồi lại chần chờ lên. Bác Đường Hề buồn cười mà nhìn nàng trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch sắc mặt nàng càng né tránh hắn lại càng muốn nói ra ta khi nào tới lãnh thù lao. Âm sắc kinh ngạc một chút hai tay ở trong tay áo nắm chặt lại nắm chặt chờ vũ quá khôi phục lúc sau. Nếu hắn muốn chính là vàng bạc tài bảo nàng mày đều sẽ không nhăn một chút, nhưng hắn muốn thù lao nàng hiện tại thật sự không có biện pháp cấp. Nếu là không có phát sinh Mộ Thương Nhiên kia sự kiện, nàng hoặc là còn có thể một nhắm mắt coi như, nhưng hiện tại kéo đến nhất thời là nhất thời, thật sự kéo bất quá đi liền lại nói. Hảo. Bác Đường Hề há có thể nhìn không ra nàng mục đích chỉ là không nghĩ chọc phá liền tùy nàng ngoạn nhi hòa thượng chạy được miếu đứng yên, ta có bó lớn thời gian chờ ngươi. Nghe vậy âm sắc nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nhìn hắn nói, kia muốn hay không uống ly trà. Mặc kệ nói như thế nào hắn tìm tới ngâm mạc nàng vẫn là cảm thấy nên cảm ơn hắn. Ân. Hắn điểm phía dưới vừa vặn có thể trông thấy sở lạnh. Âm sắc hiểu rõ liền dẫn hắn đi chủ viện hoa viên kêu nha hoàn pha hổ trà đưa tới. Hai người uống trà ngắm hoa tùy tiện hàn huyên vài câu có không cũng bất quá nửa hồ trà xuống bụng công phu ngâm mạc cư nhiên lung lay lại đây. Âm sắc nhìn vào khẩu chỗ cái kia mặt chưa tới phiến tới trước người nhỏ giọng nói, hắn không phải mệt nhọc sao. Nghỉ ngơi tốt. Ai ngờ nói tiếp thế nhưng là vừa rồi tiến vào ngâm mạc không nghĩ tới nàng như vậy nhỏ giọng hắn cũng có thể nghe được. Quả nhiên là lâu cư huyền nhai thần tiên nào buôn ba mấy ngày đánh giấm công phu liền lại tinh thần phấn chấn lợi hại. Bác Đường Hề thâm thúy con ngươi mị mị đem rót đầy trà chén trà bưng lên, đột nhiên bắn ra chén trà liền theo thẳng tắp bay đi ra ngoài chén trà đối diện ngâm mạc mà đi, chưa từng sái lạc trên mặt đất một dọn. Âm sắc giật mình há to miệng lại thấy ngâm mạc không chút hoang mang chậm gì gì vươn quạt lông vũ vững vàng đem chén trà tiếp được đưa đến bên môi nhất phẩm lưng chừng núi yêu hào trà. Bác Đường Hề cười như không cười mà câu hạ môi khác lấy chén trà vì chính mình rót thượng này trà xứng với ngươi cực rượu. Âm sắc ân. Một tiếng cân nhắc hạ bỗng nhiên liền rộng rãi lưng chừng núi yêu ở tại trên núi yêu quái thật đúng là xứng đôi. Ngâm mạc đem uống hết chén trà đặt ở chốc mũi cẩn thận ngửi ngửi mặt mày hái muội nói, bác Đường công tử dùng qua cái ly hương vị chính là không giống nhau. Nôn. Rút xe đi. Gia hỏa này chẳng lẽ là coi trọng bác Đường Hề. Quả nhiên bác Đường Hề đáy mắt thần sắc tối sầm lại nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ngươi trong lòng tưởng vẫn là tỉnh tỉnh đi chờ ngươi khinh công có thể đuổi kịp ta, lại nói bất quá chỉ sợ đến lúc đó ngươi đã lao không thể động. Nhân vật tóm tắt, ngâm mạc thủy tiên nam tuổi 30 cách giảo hoạt phong tao tự luyến nam nữ thông ăn diện mạo khó phân nam nữ. Đ.S. Thủy tiên nam, tự luyến đại danh tử. Đệ nhị linh nhị chương chính là không đùa giỡn. Âm sắc vẫn luôn cho rằng Bắc Đường Hề là cái hết thể không sao cả thả sinh mở ra chủ nhân không thể tưởng được loại này vấn đề phóng tới chính hắn trên người kia miệng còn rất độc. Đương người khác cùng hắn giảng đạo lý thời điểm hắn liền chơi lưu manh, chính là đương người khác cùng hắn chơi lưu manh hắn lại cùng nhân ra nói về đạo lý. Nếu đổi thành bất luận cái gì một người đối như vậy châm chọc nghĩa mai khẳng định sẽ đương trường trở mặt cố tình, ngâm mạc chính là cái 460 đàng hoàng người rách nát quạt lông vũ đem nửa bên mặt che lên chỉ dùng một đôi hồ ly mắt cười đối với ngươi làm ngươi nhìn không ra hắn cây quạt phía dưới rốt cuộc tàng chính là cái gì cảm xúc. Âm sắt là chủ nhân nhưng không làm cho không khí xấu hổ lên liền cười hòa giải, ngâm mạc sư thúc lại đây ngồi đi. Nàng vừa dứt lời ngâm mạc liền phe phẩy kia phá cây quạt đã đi tới ngồi xuống sau thuận tay đem cây quạt liền gác ở âm sắt trong tầm tay. Âm sắt rũ mắt xem xét chấp khởi phiến bính đặt ở trong lòng bàn tay qua lại nhìn ngâm mạc đem một miệng trà hạp ở trong miệng tiểu tâm đường lộng hỏng rồi. Suy! Một phen rách nát cây quạt vốn dĩ liền hỏng rồi được không? Âm sắt trong lòng nghĩ ngoài miệng nhưng không như vậy nói mà là ý có điều chỉ hỏi. Ngâm mạc sư thúc ngươi này cây quạt là dùng lông gà làm đi. Ngâm mạc nghiêng mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái gì lông gà đó là thiên nga mao. Nga. Âm sắc cổ quai hàm nếu máu đem cây quạt đặt ở một bên nhi đó chính là lông ngỗng. Lông ngỗng liền lông ngỗng còn một hai phải thêm cái chữ thiên liền này cây quạt trên đường cái hai văn tiền một cái một chảo một đống. Bác Đường Hề nhịn không được một tiếng cười nhạo ra tiếng, ngâm mạc liền lại đem lực chú ý chuyển tới hắn trên người, Bác Đường công tử ngươi cười cái gì? Bác Đường Hề từ đi tìm hắn lại đến một đường cùng hắn đồng hành hồi cô dương đối hắn tính tình cũng nắm giữ đến không sai biệt lắm, tóm lại người này chính là thiếu thu thập cũng không có việc gì thích tìm người đấu võ mồm, chỉ là hắn công phu chi cao sợ không vài người có thể thu thập được hắn. Cười buồn cười người cười buồn cười việc. Nhấp khẩu trà Bác Đường Hề hừ cười nói. Ngâm mạc ngừng dừng lại sao khởi cây quạt đẩy ra trên trán bị gió thổi lạc tóc mái vẫn như cũ tươi cười thân thiết có thể làm Bác Đường công tử cảm thấy buồn cười cũng là tại hạ phúc phận. Mắt thấy kia đầu Bác Đường Hề sắc mặt hơi trầm xuống, âm sắt vội vàng châm trà ngâm mạc sư thuốc uống trà. Ngâm Mạc dùng cây quạt đem tay nàng mở ra tự hành bưng chén trà đối với Bắc Đường Hề cử cử. Bắc Đường Hề thần sắc hơi có hỏa hoãn cũng dơ lên cái ly. Âm sắc cực kỳ buồn bực sờ sờ bị hắn cây quạt đánh quá tay Ngâm Mạc, sư thúc ngươi làm cái gì đều là dùng cây quạt sao? Ngâm Mạc nhàn nhạt nhướng mày, không sai biệt lắm. Cây quạt thượng lông chim gai nhọn ở trên tay nàng vạch xuống một đường thiển ngân, nàng chịu hạ khỏe miệng kia còn muốn tay làm gì? Tay đương nhiên là dùng để lấy cây quạt. Ngâm Mạc một bộ xem ngu ngốc biểu tình nhìn về phía nàng. Âm sắc cái mũi không nói chuyện, hắn liền lại quay đầu đi cùng Bắc Đường Hề đến gần. Âm sắc nhìn trước mặt cái bàn thật muốn một đầu đông khái đi lên cái này, Ngâm Mạc cũng quá làm lơ nàng tồn tại, nàng còn tưởng bất thời giờ hỏi một câu hắn chuyển hồn thảo sự tình, chính là hắn giống như căn bản là không nghĩ phản ứng nàng, chỉ một mặt đùa giỡn Bắc Đường Hề. Nếu nói hắn nam nữ thông ăn vậy được rồi, nàng nói như thế nào cũng là cái mỹ nữ, hắn như thế nào liền không tới đùa giỡn nàng đâu. Chẳng lẽ hắn không cho rằng đùa giỡn nàng so đùa giỡn cái kia khinh công chắc tuyệt Bắc Đường Hề càng dễ dàng sao? Sau lại đương Âm Sắt rốt cuộc nhịn không được hỏi Ngâm Mạc vấn đề này, khi Ngâm Mạc vẫn như cũ dùng cái loại này xem ngu ngốc ánh mắt xem nàng, sau đó thực không khách khí mà nói cho nàng, bởi vì ngươi bên người nam nhân đều so người xuất sắc. Tiểu thư, nha hoàn vội vàng chạy tới. Âm Sắt rốt cuộc tìm được rồi bị người coi trọng cái loại này nhận đồng cảm, vội đáp lời làm sao vậy? Tiểu thư Hạ Lan công tử tới rồi, nói là trước một bước đi lâu công tử Sân Khiếu Thiên tổng quản mệnh ta tới thông chi tiểu thư. Nha hoàn đứng ở một bên nói. Âm Sắt trong lòng vui vẻ, Hạ Lan sở lệnh cũng tới rồi, xem ra hôm nay liền có thể vì lâu vũ quá lấy châm, chạy nhanh từ ghế đá thượng đứng lên, Bắc Đường chúng ta đi thôi. Bắc Đường Hề cũng mặt lộ vẻ vui mừng, hắn vừa đi liền một tháng lại bắt đầu tưởng niệm cùng sở lệnh đối ẩm, lúc đêm nay nói cái gì cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt. Hai người đứng lên còn chưa chờ bước ra một bước, bên kia Ngâm Mạc lại không biết khi nào nhảy tới rồi bọn họ đằng trước, hoa mẫu đơn bảo ở Âm Sắt trước mắt nhoáng lên đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hắn Âm Sắt đống nhiên có một loại dự cảm bất hảo, bởi vì nàng không biết như thế nào liền nhớ tới ngày đó Hạ Lan sở lệnh đề cập Ngâm Mạc khi cái loại này không được tự nhiên biểu tình. Bác Đường Hề lần đầu tiên lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, ngươi đoán đúng rồi. Không phải đâu. Hắn liền Hạ Lan công tử đều đó là hắn sư điệt được không? Khó trách Hạ Lan sở lệnh sẽ nói chỉ cần đề tên của hắn hắn sư thúc liền sẽ nhất định xuống núi, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, Ngâm Mạc căn bản chính là vì nhúng chàm Hạ Lan sở lệnh mới xuất động. Cái này bê tê. Bác Đường Hề tiếp tục bất đắc dĩ, sư điệt làm sao vậy? Ngươi cho rằng với hắn mà nói có cái gì quan hệ sao? Âm Sắt cười gượng hai tiếng, cũng là ở đàm mị trong thế giới thúc cháu luyến căn bản là không phải gì vấn đề, làm hủ nữ nàng như vậy đại kinh tiểu quái thật là cấp hủ nữ mất mặt. Kia hồi lâu đều chưa từng ngoi đầu hủ ước số ở trong lòng nàng chui từ dưới đất lên nảy mầm, làm nàng đột nhiên cảm giác lại giống như tìm về nhìn lén tiểu thư khi cái kia chính mình, tâm tình cũng đi theo hảo rất nhiều. Giơ tay lôi kéo Bác Đường Hề liền chạy đi, chúng ta đi xem. Bác Đường Hề đối nàng đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, hành động nhíu lại mày, ngươi nên sẽ không. Cái gì? Âm Sắt vội vàng ngắt lời đi, mau Hạ Lan công tử tới không thể làm hắn đợi lâu. Như thế Bác Đường Hề cũng không hề nói cái gì, hai người một trước một sau đi lâu vũ quá sân. Tới rồi địa phương chỉ nhìn đến Khiếu Thiên cùng lâu vũ quá lẫn nhau tương đối nhíu mày trầm tư, Ngâm Mạc còn lại là vẻ mặt thất vọng. Âm Sắt tả hữu nhìn nhìn nơi nào có Hạ Lan sở lạnh bóng dáng. Khiếu Thiên, Hạ Lan công tử đâu? Không phải hắn kêu nha hoàn tới thông chi nàng sao? Như thế nào lại không thấy Hạ Lan sở lạnh bóng người? Khiếu Thiên tướng đôi tay rũ ở bên người mặc trong chốc lát thấp giọng nói, Hạ Lan công tử mới vừa xuống xe ngựa đã bị Thước Vương phủ người cướp đi. Cái gì? Âm Sắt kêu lên, ở nàng phủ thế nữ trước cửa bên đường kiếp người. Phượng Tập Nịnh thật đúng là không cho nàng mặt mũi. Thước Vương phủ người ta nói Thước Vương phi ở tụ tiên tiểu lâu bày tiệc rượu chờ Hạ Lan công tử. Hạ Lan công tử tuy rằng không muốn nhưng không nghĩ cấp tiểu thư ngươi trêu chọc sự tình liền đi. Khiếu Thiên thở dài, xem ra kia Thước Vương phi là sẽ không bỏ qua Hạ Lan công tử. Đệ nhị linh tam trương làm đối giả phu thê. Âm Sắt trong đầu ong một tiếng, nàng nhớ tới ngày ấy điểm ngữ nói một tháng sau muốn nên thú Hạ Lan sở lạnh, tính nhật tử tựa hồ còn vượt qua mấy ngày, chẳng lẽ hắn không có thượng phượng tỷ kiệu hoa sao? Tu tiên tử lâu. Thước Vương phi. Ngâm Mạc thấp giọng niệm câu rồi sau đó liền thấy hắn quạt lông vũ lại chắn trên mặt hồ ly mắt lộ thặc cười, ta đi gặp một lần cái kia Thước Vương phi. Ai, Âm sắc ra tiếng kêu hắn rất muốn nhắc nhở hắn đừng đánh Phượng Tập Định chủ ý, nàng thật sự không nghĩ hắn đã chịu đả kích, chính là nàng chỉ tới kịp kêu như vậy một tiếng Ngâm Mạc Hoa Mẫu Đơn Bảo Tả Phiên Hữu Phi, vài cái tử đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Âm sắc sườn mặt đi xem Bắc Đường Hề muốn hay không đi tìm Phượng Tỷ. Vẫn là ngẫm lại mặt khác biện pháp. Bắc Đường Hề lúc này thần sắc cũng ngưng trọng lên, ta đi tranh Xuân Phong Đắc Ý Lâu. Xem ra lúc này đây Phượng Tập Định là quyết tâm muốn cưới Sở Lạnh, nếu là những người khác hắn đều có thể nghĩ cách đối phó, nhưng cố tình là Phượng Tập Định. Xoay người nhìn mắt Âm Sắt lại đối Lâu Vũ Quá ôm quyền, hắn cũng nhanh như điện chớp mà đi rồi. Âm Sắt tâm tình lại bắt đầu nặng nề ngượng ngùng đi đến Lâu Vũ Quá trước mặt dắt hắn tay. Lâu Vũ Quá xoa xoa nàng tóc dài, không cần lo lắng, Ngâm Mạc sư thúc này không phải tới sao. Vẫn là muốn trước giải quyết Hạ Lan công tử sự mới hảo. Hắn đương nhiên biết Âm Sắt là lo lắng Ngâm Mạc không cho hắn chuyển hồn thảo thiên, ở ngay lúc này Hạ Lan Sở Lạnh lại đã xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn thương tình muốn lần nữa trì hoãn, bất quá cũng không sao, hắn còn có mấy tháng thời gian, cho nên vẫn là Hạ Lan Sở Lạnh bên kia tương đối quan trọng. Hai người tuyển ở trong viện bóng cây hạ vây quanh bàn mà ngồi, một bên phẩm trà một bên chờ tin tức. Hai cái canh giờ sau Ngâm Mạc hấp tấp mà đuổi trở về tới rồi bên cạnh bàn, không thỉnh tự ngồi chỉ khoảng nửa khắc liền rót hạ dư lại nửa hồ trà, sau đó lại phân phó một bên nha hoàn lại đi pha một hồ đưa tới. Ngâm Mạc uống xong trà dùng cây quạt chợt trái chợt phải qua lại quạt, có vẻ có chút bực bội. Âm Sắt cùng Lâu Vũ Quá liếc nhau mở miệng hỏi, Ngâm Mạc sư thúc thế nào? Ngâm Mạc dừng một chút kia phiến cây quạt tốc độ, đang nghe đến nàng nói chuyện khi lập tức liền hàng xuống dưới, lại khôi phục nhất quán chậm rãi từ từ hai chữ, cực phẩm. Âm Sắt nuốt khẩu nước miếng, Phượng Tập Định cố nhiên cực phẩm nhưng chiếu hắn vẫn là hơi kém hơn một chút, không có sư thúc ngài cực phẩm. Ngâm Mạc rảo hoạt cười kia còn dùng nói. Âm Sắt tự giác không thú vị mà sờ sờ cái mũi, nàng mới không tin hắn nghe không ra nàng lời nói hàm nghĩa, chỉ là hắn cố ý xuyên tạc mà thôi lại làm nàng cảm thấy bị nghẹn. Lâu Vũ Quá mắt lộ ra lo lắng, rũ mi nói, không biết Bắc Đường bên kia như thế nào. Chẳng ra gì. Ngâm Mạc một phen đoạt lấy hắn nói, vẻ mặt nghiêm khắc nói, cái kia cái gì Phượng tỷ tuổi đại không nói, vẫn là cái tú bà ta Sở Lạnh sư điệt, sao lại có thể cùng cái loại này nữ nhân. Không được, tuyệt đối không được. Ngươi đi Xuân Phong Đắc Ý Lâu. Âm Sắc ngạc một chút. Ngâm Mạc tiếp nhận nha hoàn đưa tới ấm trà, hãy còn đổ một ly tủ. Quá tủ. Pháo hoa nơi nữ tử đều tục khó giàn nổi. Âm Sắt trộm tự mắt trợn trắng là hắn không tầm thường, hắn liền thích theo đuổi yêu cầu cao độ, nói ví dụ Bắc Đường Hề loại này. Loại địa phương kia bản nhân là trước nay đều sẽ không đi. Ta sư điệt sao lại có thể bị cái loại này tục khí cấp lây dính. Ngâm Mạc dùng hắn cây quạt gõ gõ cái bản, gõ rớt mặt trên mấy cây lông gà. Âm Sắt nhịn không được hảo tâm nhắc nhở hắn, Ngâm Mạc sư thúc cây quạt cây quạt. Hắn tê một tiếng chạy nhanh bảo bối mà sờ sờ rồi sau đó hạp khẩu trà hồ ly, đôi mắt tả hữu xoay chuyển cuối cùng dừng ở Lâu Vũ Quá trên người. Lâu công tử chuyển hồn thảo ta mang đến cũng đã nghiền nát hảo vào dược. Lâu Vũ Quá nghe vậy không mừng phản ưu, hắn có loại dự cảm Ngâm Mạc là tuyệt không sẽ dễ dàng đem chuyển hồn thảo lấy ra tới, nếu không hắn liền sẽ không nói những lời này mà là trực tiếp cho hắn lấy châm. Âm Sắt lại bất đồng, vừa nghe lúc sau mừng rỡ mặt mày hớn hở, thật tốt quá Ngâm Mạc sư thúc cảm ơn ngươi. Ngâm Mạc cầm lấy quạt lông vũ ở Âm Sắt trên đầu chụp hạ trước đường tạ. Muốn ta lấy ra chuyển hồn thảo có thể, nhưng ta có hai điều kiện. Âm Sắt giơ tay sửa sang lại bị cây quạt tiêm câu khơi mào sợi tóc, không rõ cái này mới gặp mặt không bao lâu nhân vì cái gì lao thích dùng cây quạt chụp nàng đầu, hầm hực nói, điều kiện gì? Ngâm Mạc một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng nhìn nàng, quạt lông vũ nhẹ lay động chậm lộng, cái thứ nhất điều kiện ta muốn ngươi gả cho Sở Lạnh sư điện. Cái gì? Âm Sắt nghe vậy hoắc mắt từ ghế đá thượng đứng lên, một trưởng vỗ vào trên bàn đá, ngươi nói cái gì? Ngâm Mạc ý cười doanh doanh mà xem nàng, làm cái gì như vậy kích động, còn không phải là làm ngươi gả cho ta sư điệt sao? Hay là ngươi mơ ước hắn thật lâu? Mơ ước Hạ Lan Sở Lạnh thật lâu chính là hắn cái này lãng. Đãng sư thúc mới đúng đi. Không được. Lâu Vũ Quá thanh âm hơi trầm xuống, vừa nhấc thân cũng đứng lên túm Âm Sắt muốn đi, âm âm cái này chuyển hồn thảo không cần cũng thế. Vũ Quá. Âm Sắt trong lòng một dũng vứt lại mặt khác không nói, hắn nói làm nàng vui mừng vô cùng. Ai ai ai, Ngâm Mạc rỗi cây quạt chỉ hướng bọn họ hai người, ta lời nói còn chưa nói xong như thế nào một cái so một cái kích động. Âm Sắt sửng sốt hạ kéo kéo Lâu Vũ Quá ống tay áo, thấy hắn không phản đối liền lôi kéo hắn xoay người lại mời nói. ngâm mạc sâu xa khó hiểu cười lại không phải muốn ngươi thật sự gả chỉ là quải cái danh phận mà thôi người khác giang bất quá cái kia thước vương phi ngươi này thế nữ nói như thế nào cũng có chút địa vị ngươi gả cho Sở Lệnh bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu ngươi không muốn gả vậy cưới cũng thành. Cái gì gả hay không có cưới hay không đều không phải âm sắc quan tâm nếu hai người thật muốn ở bên nhau gả cùng cưới lại có cái gì phân biệt. Nàng quan tâm chính là như thế nào cái giả pháp. Chỉ là muốn ngươi cấp Sở Lệnh một cái danh phận đến nỗi ngày sau chờ cái kia thước vương phi mất hứng thú ngươi hưu hắn còn không phải là. Đơn giản như vậy đạo lý như thế nào đều không rõ. Ngâm mạc nhướng mày ngó ngó âm sắc lại là cái kia xem ngu ngốc biểu tình. Âm sắc có chút do dự này không mất là một cái hảo phương pháp ngày sau Hạ Lan Sở Lệnh muốn chạy nàng một hưu liền xong việc nếu Phượng Tập Định còn không buông tay kia hắn có thích người lại cho hắn nạp cái thiếp là được hai người nhiều lắm là quải cái giả phu thê danh phận mà thôi chỉ cần lâu vũ quá không ngại cũng dễ làm thôi. Vũ quá âm sắc quay đầu xem hắn nhưng thật ra có chút động tâm rốt cuộc ở thiên phượng nữ tử có mấy cái trượng phu là thực bình thường. Lâu vũ quá liễm mi không nói nếu chỉ là bởi vì chính hắn là tuyệt không sẽ đáp ứng nhưng này còn quan hệ đến Hạ Lan Sở Lệnh nếu làm hắn gả cho Phượng Tập Định kia thật đúng là không bằng cùng âm sắt làm giả phu thê hắn là từ thước vương phủ ra tới như thế nào không hiểu biết Hạ Lan Sở Lệnh lúc này tâm tình. Ái! Đệ nhị linh bốn chương hôn lễ cùng động phòng. Như thế nào nha? Ngâm mạc cười hỏi ngươi đường đường thế nữ cưới mấy cái thị lang còn không phải thực bình thường. Một bữa ăn sáng mà thôi. Âm sắt rũ mi trầm tư một lát lại không có trực tiếp trả lời hắn đệ nhị điều kiện là cái gì. Ngâm mạc hồ ly mắt nửa mở khai ánh mắt ở lâu vũ quá trên người các nơi quét quét quét đến âm sắt sởn tóc gáy một phen kéo qua lâu vũ quá giấu ở phía sau liếc mắt một cái chiều ngâm mạc trừng mắt nhìn qua đi. Ngâm mạc cầm lấy cây quạt tặc cười rộ lên trong chốc lát lại thong thả ung dung nói, đệ nhị điều kiện chờ ngươi trước đêm này cái thứ nhất làm tốt lại nói. Nói xong hắn rỗi cái lười eo đứng lên dùng cây quạt tiêm chỉ bên cạnh nha hoàn cái kia ai ai ngươi dẫn ta đi ta sân này số tuổi lớn chính là dễ dàng lạc đường. Âm sắc bĩu môi được vừa rồi hắn bay tới thổi đi so với ai khác đều ngửa quen đường cũ như vậy một lát liền số tuổi lớn lạc đường. Từ từ. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện âm sắt chạy trước hai bước đem hắn đuổi theo ngâm mạc sư thúc liền tính ta đáp ứng rồi ngươi điều kiện nhưng Hạ Lan công tử hắn sẽ đáp ứng việc này sao? Ngâm mạc đầu cũng không hồi càng không chờ nàng bước bước chân hướng phía trước cái này người không cần lo lắng ngươi chỉ lo nói cho ta ngươi hay không đáp ứng là được. Hảo ta đáp ứng. Âm sắc trong lòng nóng lên lời nói thốt ra liền nói ra. Ngâm mạc lúc này phương dừng lại bước chân quay đầu lại đối với nàng cười nhưng trong miệng chuẩn ra tới lời nói lại là như vậy không đàng hoàng tấm tắc ta hiện tại mới phát hiện ngươi cũng là cái đại mỹ nhân nhi nha. Âm sắc trước kia cảm thấy chính mình tư duy liền đủ nhảy lên cái này ngâm mạc so nàng còn muốn nhảy lên không biết nhiều ít lần. Nhảy lên về nhảy lên âm sắc đối với hắn hậu chi hậu giác cảm thấy thập phần khó chịu hắn như vậy sẽ thực đả kích nàng lòng tự trọng. Nàng đang cúi đầu buồn bực ngâm mạc không biết khi nào đi trở về đến nàng trước mặt dùng quạt lông vũ khơi mào nàng cầm cẩn thận đoan xem bỗng nhiên dùng hắn kia sống mái chẳng phân biệt thanh âm cực cụ nói, đáng tiếc mới 17 quá đến 1-2 năm liền càng có hương vị. Âm sắt chỉ cảm thấy trên sống lưng siêu siêu hứa ra gió lạnh cả người giật mình thẳng đánh dùng mình ngâm mạc ở nàng mở miệng phía trước thu hồi cây quạt ánh mắt ở nàng trước ngực một lượt rồi sau đó cười gian quay đầu rời đi. Thẳng đến lúc này âm sắt phương triệt triệt để tin hắn thật là nam nữ thông ăn mặt hàng hắn vừa mới cái kia ánh mắt rõ ràng là để ý niệm trung lột nàng quần áo này quả thực quá kinh tủng. Nhìn hắn kia diễm lệ nhộn nhạo bóng dáng âm sắt đột nhiên có loại xúc động thật muốn lột ra hắn quần xem hắn có phải hay không lưỡng tính đồng thể sinh vật. Đương nhiên cuối cùng nàng không có làm như vậy bởi vì xúc động là ma quỷ nàng trước mắt còn không có bị ma quỷ bám vào người chỉ có thể than một tiếng, mấy ngàn cổ phong nhà thơ vật còn xem ngâm mạc. Ai cũng không biết ngâm mạc đến tột cùng nói gì đó làm cái gì hoặc là dùng cái gì phương thức tới thuyết phục Hạ Lan Sở Lệnh tóm lại đương ngày thứ ba Hạ Lan Sở Lệnh đứng ở nàng trước mặt khi này hết thể liền chắc chắn rốt cuộc vô pháp thay đổi. Âm sắc vốn định ở kia phía trước cùng lâu vũ quá cử hành thành thân nghi thức nhưng lâu vũ quá lại cự tuyệt gần nhất hắn tưởng chờ kim châm lấy ra xác định chính mình thật sự không có việc gì lúc sau ở cùng nàng kết kia tần tấn chi hảo thứ hai hắn đã có được nàng đảo cũng không để bụng cái kia nghi thức nếu là thật muốn cái kia nghi thức cũng không nghĩ như thế vội vàng vì này. cho nên mấy ngày đời sau nữ đón dâu tin tức truyền khắp toàn bộ cô Dương Thành làm âm sắt lần đầu tiên nạp hầu Phượng Phiêu Linh là sẽ không chẳng quan tâm nàng đặc ban thưởng âm sắt bạc trắng ngàn lượng còn nói đón dâu ngày đó nàng còn muốn đi phủ thế nữ đi một chuyến không ít quan viên cũng như thế tán thành. Nhưng âm sắt lại làm cho bọn họ thất vọng rồi bởi vì nàng không nghĩ lấy cưới thị lang danh nghĩa tới đảo Chiêu Hạ Lan Sở Lệnh tuy rằng nơi này cho phép nữ nhân đón dâu nhưng nam nhân đảo gả lại vẫn như cũ là kiện không thế nào sáng rọi sự gả cưới ở nàng kỳ thật cũng chưa cái gì phân biệt mấu chốt ở nhân tâm cho nên nàng vẫn là quyết định nghi thức ở ngàn linh các cử hành mà không phải đem Hạ Lan Sở Lệnh dùng tiệu hoa cấp nâng tiến nàng phủ thế nữ này xem như nàng đối Hạ Lan Sở Lệnh một loại tôn trọng. Không riêng lúc này đây như thế ngày sau nàng cùng Lâu Vũ quá thành thân vẫn như cũ là nàng gả hắn cưới. Thế nữ gả thị lang này vẫn là vương triều chưa từng nghe thấy việc phạm là sự tổng phải có người khai cái khơi dòng không phải. Trước tuy vô cổ nhân nhưng sau lại không thấy được vô người tới âm sát cách làm vẫn là được đến một ít người nhận đồng cũng đối nàng cái này có gan đánh vỡ thưởng quy nữ tử âm thầm bội phục. Những cái đó khinh thường với âm sắc người nhướng mày không sao cả phủ thế nữ không cử hành nghi thức bọn họ đến tỉnh một bút mà những cái đó tưởng định bợ nàng người trái lo phải nghĩ cuối cùng quyết định đem hạ lễ đưa đi ngàn linh các. Cho nên buổi hôn lễ này tuy rằng vội vội vàng vàng mọi việc không đồng đều bị nhưng tới tham gia người lại là không ít ngay cả Phượng Tập Định đều tự mình tới. Nhưng âm sắc biết Phượng Tập Định tuyệt không phải hướng về phía cho nàng ăn mừng mà đến. Âm sắc ngồi ở cố kiệu nội đương nhìn đến kiệu trước cửa xuất hiện cặp kia màu đen cẩm ủng khi một lòng nhịn không được bang bang loạn nhảy nàng dọc theo đường đi đều cảm thấy không có gì thiên ở ngay lúc này khẩn trương lên tuy rằng là một hồi hữu danh vô thực nghi thức nhưng nàng chính là không lý do bắt đầu khẩn trương bởi vì này dù sao cũng là lần đầu tiên. Xuyên thấu qua rũ đến cầm khăn voan đỏ nàng nhìn đến một con bàn tay to đẩy ra kiệu mảnh ở nàng trước mặt do dự một phen sau đó chậm rãi xuống phía dưới đem tay nàng chấp khởi nắm nàng chậm rãi hạ cố kiệu. Hống một tiếng bên ngoài nhất thời tiếng người ồn ào pháo thanh đinh thai nhức góc đem âm sắt trong lòng kia như nổi trống đập loạn thanh âm cấp hoàn toàn đè ép đi xuống. Tam bái thiên địa lúc sau âm sắt bị đưa vào động phòng nàng vẫn luôn đều ở vào vượng vượng hồ hồ trạng thái đương biết rốt cuộc có thể thoát khỏi đám người thời điểm mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Ở nàng xốc khăn voan ném mũ vượng lúc sau liền có người đi đến ngẩng đầu vừa thấy lại là Phượng Tập Định. Nàng đứng ở cửa thưởng thức béo thâu ngón tay thượng đá quý nhẫn chỉ nói một câu nói, một ngày nào đó bọn họ vẫn là ta. Âm sắc đương nhiên minh bạch nàng buông tay bất quá là tạm thời bởi vì nàng hiện tại đỉnh đầu có Phượng Phiêu Linh cho nên nàng vô pháp không bỏ nhưng nếu có như vậy một ngày nàng đem Phượng Phiêu Linh thay thế được nàng nghĩ muốn cái gì liền chính là cái gì. Âm sắc đạm đạm cười kia chờ tới rồi kia một ngày lại nói. Phượng Tập Định cũng cười hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Phượng Tập Định đã đến hoàn toàn không có đem âm sắc ảnh hưởng nàng đem trên bàn điểm tâm mỹ thực đảo qua mà quang rồi sau đó ghé vào cửa sổ thượng xem minh nguyệt thẳng đến một cái đỏ thâm thân ảnh xuất hiện ở nàng trong tầm mắt mới dừng hình ảnh dường như ý thức được, hắn tới động phòng. Đệ nhị linh năm chương động phòng nội ngoài ý muốn. Hạ Lan Sở Lệnh đi đến trước cửa vươn tay tưởng đẩy cửa lại rụt trở về nghĩ chính mình mở cửa thấy nàng nên nói cái gì hắn là nên đối nàng nói cảm ơn vẫn là nói xin lỗi đâu. Hắn vẫn luôn là cái hành đến ngồi ngay ngắn đến chính người chưa bao giờ làm giả dối người giả dối việc chính là hôm nay hắn cũng phá chính mình giới tới cùng nàng làm một đôi giả phu thê cái này kêu ý trời trêu người hắn trốn không thoát trước mặt một cái lại một cái kiếp nạn chỉ có thể thuận theo ý trời. Thâm thở hổn hển một hơi hắn đem thu hồi tay lại lần nữa rồi đi ra ngoài nhẹ nhàng đụng phải dán đỏ thâm hỉ tự cánh cửa. Âm sắt trái tim bang bang loạn nhảy ở phòng trong chờ hồi lâu không thấy hắn tiến vào một lòng đều treo lên cổ họng động phòng trong chốc lát này phòng muốn như thế nào động đâu. Tuy rằng là làm giả diễn nhưng đều làm được bái thiên địa này phần thượng có thể nào gọi người không khẩn trương. Cánh cửa phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên âm sắt cả người cứng đờ đang định quan cửa sổ tay ngừng ở một chỗ sau một lúc lâu mới ổn ổn tâm thần đem cửa sổ quan hợp rồi sau đó ra vẻ thoải mái mà khụ một tiếng quay đầu cười nhìn hắn. Hạ Lan Sở Lệnh nhìn rơi rụng trên mặt đất hỉ khăn cùng mũ phượng không ra hắn sở liệu mấy thứ này khẳng định sáng sớm đã bị nàng từ đầu thượng ném xuống nàng không cần thiết chờ hắn tới xốc kia khăn văn đỏ. Trên bàn một mảnh hỗn độn trừ bỏ kia rượu dao bôi còn tĩnh ở chỗ cũ còn lại sớm đã chẳng biết đi đâu. Âm sắc vẫn luôn vẫn duy trì mỉm cười bộ dáng nhìn cạnh cửa người kia này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến nam nhân xuyên hỉ phục bộ dáng chỉ cảm thấy hắn mặc vào này quần áo lạ như thế lóa mắt đặc biệt kia giữa mày thiên nhiên mà sinh một chút chu đan tại đây màu đỏ làm nổi bật hạ liền như kia gánh nhuận đá quý màu đỏ chẳng nhưng không có vẻ ảm đạm ngược lại càng thêm nhảy lên quả muốn gọi người vươn đôi tay đi chạm đến nhìn xem đó có phải hay không thật sự đá quý. Hạ Lan Sở Lạnh đang xem đến nàng bộ dáng khi cũng trinh lăng một lát lại không giống nàng như vậy thẳng tắp đối diện cẩn thận quan sát chỉ là vội vàng liếc mắt liễm mi đem trong mắt kia mạt kinh diễm nhanh chóng liễm đi. Hắn cũng thanh khụ một tiếng lấy che giấu rất chính mình cảm xúc rồi sau đó chậm rãi đi dạo hướng vào phía trong. Âm sắc nhìn hắn trong chiều đi lỗ thai ong long vang lên nâng lên bước chân liền hướng cửa phương hướng tiến lên ta đi cái nhà xí. Nàng tiếng nói vừa dứt thời điểm môn cũng bị kéo ra chính là ngoài cửa cảnh tượng lại đem cho nàng thực sự hoảng sợ. Chỉ thấy bên ngoài trong ngoài đứng mấy bài tuổi trẻ nam tử thấy nàng ra tới đều một hống mà cười xếp hạng đằng trước người còn bởi vì nàng mở cửa động tác mà suýt nữa ngã vào cửa nội hiển nhiên vừa mới là ghé vào cánh cửa thượng chuẩn bị nghe lén. Chỉ tạm dừng như vậy chớp mắt công phu những người đó liền bắt đầu hướng phòng trong tế cũng đem âm sắt cấp tế tiến vào âm sắt kinh lăng mà nhìn bọn họ các ngươi đây làm ớn, muốn làm gì. Một cái uống đến có điểm say nam tử trong tay còn cầm bầu rượu ái muội mà say cười nói, phu nhân chớ sợ chúng ta chỉ là tới nháo cái động phòng. Ha ha ha. Hắn thốt ra lời này ra khỏi phòng tử nội người lại toàn bộ cười vang lên cười đến âm sắt quả muốn cất bước chạy như điên. Những người này bình thường đều chịu quá Hạ Lan Sở Lạnh ân huệ nhà bọn họ nếu có nhân sinh bệnh Hạ Lan Sở Lạnh trước nay đều không nghề này phiền lặp đi lặp lại nhiều lần đến khám bệnh tại nhà cho đến người bệnh khỏi hẳn thả sở thu tiền khám bệnh lại là cô Dương Thành nội thấp nhất bởi vậy lúc này đây Hạ Lan Sở Lạnh thành thân cô Dương Thành nội bá tánh tới hơn phân nửa. Hạ Lan Sở Lạnh là bên trong thành công nhận tốt nhất đại phu từ hắn trước cửa mỗi ngày thật dài đội ngũ liền nhìn ra được tới nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế hắn thường xuyên chịu mặt khác y dì quán người xa lánh nhưng cũng may hắn giao bắc đường hề như vậy cái bằng hữu lớn nhỏ sự đều có người thế hắn bãi bình nếu không nói hắn như vậy ngay thẳng lại tình yêu đau cách sáng sớm đã bị bài trừ cô Dương ngoại. Biết những người này lai lịch âm sắt lại không hảo minh bạch cự tuyệt chỉ có thể ai đoán mà nhìn Hạ Lan Sở Lạnh dùng ánh mắt hướng hắn truyền lại tin tức chỉ là giả kết hôn mà thôi không cần nháo động phòng đi. Hạ Lan Sở Lạnh cũng không dự đoán được sẽ có như vậy vừa ra tiến lên một bước vừa muốn mở miệng đã bị người bên cạnh cấp ngăn lại Hạ Lan công tử đây chính là ngài ngày đại hỷ ngài cũng không thể quét chúng ta hưng công tử ngài thành thân chúng ta những người này nhưng đều là xem ở trong mắt nhạc ở trong lòng liền khổ những cái đó khuê các đối công tử nhớ mãi không quên mà các cô nương nhà ha ha ha này động phòng muốn làm ồn ào mới vui mừng đoàn người nói có phải hay không. Chung quanh lại là hống một tiếng ồn ào khai người trẻ tuổi liền thích náo nhiệt tóm được như vậy một cơ hội đâu chịu buông tha lại nương rượu kinh chính là đem âm sắt cùng Hạ Lan Sở Lạnh áp tới rồi nhà ở trung gian một người đứng ở ghế trên đem một cái xuyên tuyến quả táo treo ở hai người đỉnh đầu. Âm sắt cái kia buồn bực ngươi muốn nháo liền nháo đi nàng cũng ngăn không được nhưng tốt xấu có điểm sáng ý đi tự cổ chí kim chẳng lẽ nháo động phòng cũng chỉ có thể cắn quả táo sao. Còn không phải là muốn nhìn hai người thân ở bên nhau sao. Chính là bọn họ thật nên đổi cái phương thức bởi vì nàng biết muốn như thế nào trốn mới có thể thân không thượng. Treo quả táo người đem trong tay dây thừng để tăng lên thăng mỗi một lần đều ở bọn họ sắp sửa đụng tới thời điểm đem dây thừng kéo di động âm sắt mỗi một lần đều là làm giả động tác ở thời điểm mấu chốt nhất định đem miệng thu hồi cho nên này đó cá nhân đợi nửa ngày cũng không thấy được trò hay lên sân khấu. Lại như vậy đi xuống mọi người đều cảm thấy mất mặt đột nhiên cái kia treo quả táo người đối với bên cạnh một tả một hưu hai người xử cái ánh mắt kia hai người hiểu ý cười ở âm sắt cùng Hạ Lan Sở Lạnh lại một lần môi tiếp cận thời điểm ở phía sau đột nhiên đẩy. Điện quang hỏa thạch khoảnh khắc quả táo không cánh mà bay bọn họ hai cái môi hoắc mắt đụng phải cùng nhau hai người đồng thời ngẩn ra mở to con ngươi lẫn nhau nhìn đối phương. Vỗ tay, ồn ào, huýt sáo, gõ cái bàn. Cười to cái gì thanh âm đều đi lên bỗng nhiên một cái pha lớn lên huýt sáo thanh thổi lên phần phật một chút mãn nhà ở người đều ở nháy mắt biến mất. Chính là nhà ở nội hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mặt còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế thật lâu không tách ra. Lại qua như vậy trong chốc lát đương hai người đều cảm giác được thiếu oxy thời điểm rốt cuộc thấy rõ trước mắt sự thật hoắc mắt một chút lẫn nhau buông ra đem đầu phân biệt vặn hướng một bên không dám lẫn nhau xem. Ngoài ý muốn mà thôi. âm sắt một bên nói cho chính mình một bên dùng ngu bàn tay đi đụng chạm môi, chỉ cảm thấy môi bỗng nhiên trở nên trước người giống nhau nhiệt, nàng nhanh như chớp chạy đến cạnh cửa, còn chưa quên vừa rồi lấy cơ ta đi nhà xí. Hạ Lan Sở Lạnh đứng ở tại chỗ nhìn nàng đoạt môn mà chạy bóng dáng, bỗng nhiên không biết trong lòng đến tột cùng là cái gì tư vị, hơi hơi nhấp môi có thể cảm nhận được chỉ có nàng lưu tại hắn bên môi thượng kia lũ thanh hương. Tối hôm qua nửa đêm nhận được tin dư chín học viện viện trưởng chết bệnh, nay mình hai ngày muốn đi tham gia lễ truy điệu, hôm nay đổi mới có lẽ sẽ vãn, nếu chín không kịp chạy về đệ nhị cảng còn thỉnh đại gia thứ lỗi. Đệ nhị lẻ sáu chương ai là ai kiếp. Âm sắt mở cửa đi ra ngoài thấy những người đó còn ở phía trước lắc lư, liền chạy nhanh vừa chuyển cong chiều tả chạy không đầu không đuôi, phanh đụng phải một thân cây khái đến nàng đầu não phát hôn không thể không dừng lại. Đã lâu phía trước liền tưởng đầm tưởng hôm nay thật là viên nàng cái này mộng tưởng. Âm sắt xoa đầu đối với thân cây một chân đá đi lên lại đau đến nàng nhe răng trợn mắt mà kêu hai tiếng. Túi xuống. Thân mình muốn đi xoa mắt cá chân lại ở kia một túi đầu nháy mắt xuyên qua dưới nách không gian nhìn đến phía sau một đạo màu trắng bóng dáng nhấp nháy mà qua. Nàng trong lòng cả kinh nhưng chạy nhanh chấn định xuống dưới rôi tay vuốt chân trái xoa ấn một phen ngầm chú ý phía sau động tĩnh. Lương trước hẳn là Phượng Tập Định người nàng hôm nay đều tự mình tới tham gia yến hội, rõ ràng là không tin việc này là thật sự hoặc là không riêng gì nàng, rất nhiều người đều tại hoài nghi, cũng nói không chừng bởi vì chính mình cùng Hạ Lan Sở Lạnh vốn là quăng tám xảo cũng không tới lại đột nhiên cột vào cùng nhau có tâm người như thế nào nhìn không ra manh mối. Cho nên Phượng Tập Định phái người tới giám thị chẳng có gì lạ. Đợi nửa ngày thấy phía sau lại không tiếng động, âm sắt chậm rãi thẳng nổi lên eo, mặt ngoài bình tĩnh mà chiều động phòng đi, chỉ là vừa động dưới mới phát hiện chân phải sinh đau, nguyên lai vừa mới bị người kia một gián đoạn lại là xoa sai rồi chân đoán nghiệm. Có điểm thuật mà đi trở về phòng ở cạnh cửa nàng không có làm do dự liền đẩy ra môn thoạt nhìn rất là tự nhiên rất là nhẹ nhàng. Hạ Lan Sở Lạnh nghe được mở cửa thanh thình lình từ trên giường ngồi dậy, mặt mày u buồn mà nhìn nàng nói, ta đi thư phòng. Âm sắt ở hắn đi tới thời điểm hai cánh tay duỗi ra đem hắn ngăn lại không được. Đêm động phòng hoa chúc ngươi như thế nào có thể đi ngủ thư phòng. Không có biện pháp này diễn còn phải tiếp tục làm đi xuống, nếu không Phượng Tập Định một khi phát hiện bọn họ không có ngủ ở cùng gian phòng vậy khẳng định âm sắt là ở làm giả diễn cư, như vậy nàng chắc chắn cho rằng âm sắt là ở cùng nàng khiêu khích tưởng trắng trợn táo bạo cùng nàng, đối với tới này đối âm sắt trước mắt tới nói tuyệt không chỗ tốt. Nàng hiện tại còn không nghĩ cùng Phượng Tập Định chính diện giao phong bởi vì nàng còn không phải kia nữ nhân đối thủ. Hạ Lan Sở Lạnh sửng sốt trụ ngơ ngác mà nhìn nàng, nàng đang nói cái gì. Âm sắt trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên nhìn giường nội theo huyên ương hí thủy chăn gấm thấp giọng nói, ngươi đừng hiểu lầm. Chỉ là này nếu là kêu người ngoài biết nhưng không tốt. Hạ Lan Sở Lạnh nghĩ minh bạch lại đây mặt hổ thẹn sắc hắn đã cho nàng trêu chọc thượng phiền toái không thể lại phiền thượng thêm phiền liền gật gật đầu xoay người hướng vào phía trong. Âm sắc nhìn hắn trực tiếp hướng giường đệm mà đi trong lòng hoảng hốt nàng nói làm hắn lưu lại nhưng chưa nói muốn cùng hắn ngủ một cái giường lập tức một cái bước xa vọt qua đi trước hắn một bước nép một bên cười nói, chúng ta kéo đúa bao ai thắng ai ngủ giường. Hạ Lan Sở Lạnh chớp chớp mắt đi lên trước không người từ trên giường lấy chăn gấm cùng gối đầu không chút do dự nói, ta ngủ trên mặt đất. Hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới cùng nàng ngủ chung cũng không nghĩ tới nói nàng ngủ trên mặt đất hắn ngủ giường từ nàng làm hắn không cần đi thư phòng thời điểm hắn liền như vậy quyết định. Âm sắc trên mặt đỏ đỏ trắng trắng ở trước mặt hắn nàng như thế nào liền tổng cảm thấy chính mình nhân cách so châm đừng còn nhỏ đâu. Thật muốn xông lên đi nắm khởi hắn cổ áo lớn tiếng chất vấn hắn. Có thể hay không không cần giả cao thượng. Hạ Lan Sở Lạnh ở ly chân đạp hai bước xa địa phương đem chăn gấm phô hạ phóng hạ gối đầu rồi sau đó nhìn mắt trước giường nàng nói, cần phải tắt đèn. Âm sắc còn vẫn đắm chìm ở mãnh liệt tự ti giữa nghe được hắn nói chuyện cũng chỉ là ngơ ngác gật gật đầu. Theo hắn trong miệng thở nhẹ mà ra một hơi bỗng nhiên tràn đầy đen nhánh ánh sáng nháy mắt biến mất làm âm sắc nhất thời còn không thể thích đứng lại đây chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn xương đen cái gì cũng nhìn không thấy. Sơ soạn cởi giày lại giải áo khoác tùy ý một ném nàng một lăn liền lăn đến trên giường rồi sau đó cũng không nhúc nhích nghe hắn động tĩnh. Hạ Lan Sở Lạnh cùng y gì mà nằm hô hấp vững vàng mà có quy luật âm sắc nhịn không được lật qua thân đi xem hắn lúc này đôi mắt đã có thể thích đứng hắc ám ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào hắn trên mặt mơ hồ còn có thể thấy được đến kia viên chu đan nốt rồi đỏ. nàng tưởng mở miệng nói điểm nhi cái gì bởi vì lập tức yên lặng làm nàng có chút không thoải mái người cũng thả lỏng không xuống dưới trằn trọc vài lần đều không ngủ được chính là môi động vài lần lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nàng sợ chính mình một mở miệng liền hỏi hắn trên mặt đất lạnh hay không linh tinh đề tài nàng lại không nghĩ đem giường nhường cho hắn cho nên cái này đề tài chỉ biết làm cho hai người càng xấu hổ. Hạ Lan sở lạnh vẫn luôn đều thực an tĩnh không có bất luận cái gì xoay người động tác gâm sắt yên lặng nhìn hắn trong chốc lát rốt cuộc cũng tiêu tan bởi vì nàng cảm thấy hắn nhìn qua ngủ đến rất thoải mái liền an tâm mà khép lại mắt đi nghe Chu Công kể chuyện xưa. Tiêu Tấn ẩn ở nơi tối tăm lẳng lặng mà nhìn nàng ngoài sáng chấn định tự nhiên lại kỳ thật thai nghe bát phương biết nàng mới vừa rồi nhất định là thấy được chính mình chỉ là vô pháp xác định hắn là ai. Đãi nàng dường như không có việc gì từ hắn trong tầm mắt biến mất hắn mới chuyển xuất tường giác gám ảnh ngốc lập một lát trèo tường mà ra thẳng đến thương trúc. Đêm đã khuya thư phòng trong vòng lại vẫn như cũ đèn sáng hỏa hắn không có gõ cửa nhẹ nhàng đẩy đi vào. Mộ Thương Nhiên ngồi ở trước bàn ngưng thần tĩnh khí viết chữ đối với hắn tiến vào phảng phất hoàn toàn không biết Tiêu Tấn cũng không nói gì. Sau một lúc lâu đãi Mộ Thương Nhiên viết hảo kia cuối cùng một bút phương trầm thấp tiếng nói hỏi, nhìn thấy nàng. Ân. Tiêu Tấn nhàn nhạt theo tiếng lại vô hắn lời nói. Mộ Thương Nhiên trong tay bút lông ngòi bút hơi đốn ở một chỗ như thế nào. Thực hảo. Lại chỉ là đơn giản hai chữ hắn hoặc là tìm không ra mặt khác ngôn ngữ tới hình dung. Mộ Thương Nhiên giữa mày hơi cho đem bút buông chuyển động xe lăn xoay người hướng ra phía ngoài thẳng đến ra thư phòng môn đều không có hỏi lại đệ tam câu nói. Tiêu Tấn không có theo hắn đi ra ngoài chỉ nhìn trên người hắn kia ở ánh đèn lúc sáng lúc tối trúc văn phát ngốc sau một lúc lâu xe lăn thanh biến mất hắn mới bừng tỉnh như cách ngộng thức tỉnh. Vội vàng thoáng nhìn giấy tuyên thành thượng bút mực dấu vết đã làm mặt trên chỉ thư một chữ, kiếp, kiếp, ai là ai kiếp, nàng là hắn kiếp. Tiêu Tấn đem cửa sổ đẩy ra chậm rãi đem tầm mắt rời về phía ngoài cửa sổ cái kia xa dần thân ảnh nếu không phải lúc trước nàng vào nhầm hàn trì liền sẽ không có hôm nay như vậy quang cảnh hiểu rõ đi nhưng nếu hắn không phải vội vàng gian lấy sai kia kiện Hạ Lan sở lạnh quần áo có lẽ chính mình liền sẽ không bị liên lụy này nội. Nàng là hắn kiếp. Lại làm sao không phải chính mình kiếp. Mánh một hơi thở đem ngọn đèn dầu thổi tắt hắn trong bóng đêm lại đem cái kia kiếp tự nhìn chằm chằm hảo sau một lúc lâu ngón tay ấn ở giấy tuyên thành thượng hồi lâu mới buông tay rời đi. Đệ nhị linh bảy trương hồng quả quả lừa dối. Dựa theo thường quy tân hôn vợ chồng 3 ngày hồi môn cho nên âm sắt cần thiết muốn ở ngàn linh các nghỉ ngơi 3 ngày 3 ngày sau âm sắt sẽ cùng Hạ Lan sở lệnh cùng nhau dọn về phủ thế nữ mà ngàn linh các này 3 ngày cũng sẽ không khai trương cho nên hai người hơn phân nửa thời gian đều là ngồi ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ. Hạ Lan sở lệnh làm âm sắt thị lang là cần thiết muốn ở tại phủ thế nữ cho nên đến lúc đó hắn ban ngày ở ngàn linh các mở cửa xem bệnh buổi tối liền phải về phủ thế nữ qua đêm nếu không nói cái này kêu cái gì phu thê. Âm sắt buồn đến nhàm chán liền đi khám đường chuyển động y dì quán đóng cửa liền tiểu thất đều không có việc gì để làm chỉ có thể hoa ở một bên xem dược thư. Âm sắt đi qua đi sấn hắn không chú ý một tay đem trong tay hắn dược thư đoạt lấy ở nhìn lén cái gì có phải hay không nhà ta tướng công dược lâm bí tịch. Tiểu thất bị hoảng sợ đại thấy rõ là âm sắt khi mới thở hắt ra phu nhân đây là buồn bình thường y dì thư. Âm sắt đem thư xôn sao run lên hai run đương nhiên biết chỉ là bình thường y dì thư nàng chỉ là đậu đậu hắn bởi vì nàng thực nhàm chán. Nhìn đến hắn đọc sách nàng cũng muốn nhìn thư trà sát tay nàng đem dược thư cười mà tắc còn cấp tiểu thất tiểu thất. Tiểu thất đem thư tiếp trở về nhìn đến nàng kia tươi cười có chút phát mà ở. Tiểu thất ngươi mượn phu nhân ta 5 lượng bạc được không? Nàng này một vội vàng xuất giá liền bạc cũng chưa lấy tưởng trước phố đều khó. Tiểu thất nhíu mày phu nhân ngươi muốn bạc đi tìm công tử nha. Tiểu thất ta 5 lượng bạc cần phải kiếm đã lâu đâu. Đầu một hồi nghe nói chủ tử cùng hạ nhân mượn bạc vạn nhất không còn làm sao bây giờ. Nàng chính là chủ tử hắn tổng không thể truy ở nàng mông mặt sau đòi nợ đi. Âm sắc tà đôi mắt chừng hắn nói trắng ra là chính là không mượn sao. Tiểu thất vội đem mặt một phiết làm bộ nhìn không thấy. Nàng nhưng thật ra tưởng cùng Hạ Lan sở lệnh đòi tiền hoa nhưng nàng như thế nào hảo khai cái kia khẩu. Trong mắt trên dưới xoay chuyển nàng lại khôi phục cười trạng thái tiểu thất. Tiểu thất trên tay run run một tay ấn ở túi tiền thượng phu nhân tiểu thất. Âm sắc tay ngăn đánh gây hắn nói ngươi mượn 5 lượng bạc cho ta phu nhân ta bảo đảm 15 phút nội liền còn cho ngươi được không. Nhân gia đều nói như vậy tiểu thất cũng không hảo lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt còn là thực do dự thật sự. Âm sắc mánh gật đầu thật sự bằng không ta lập cái chứng từ cho ngươi. nói liền thật sự muốn đi lấy bút mực viết chứng từ, nhưng lại ngừng lại nhìn nhìn trên cổ tay đạm đài ra cái kia vòng tay lại bắt không được tới, liền tháo xuống trên đầu Chu Thoa, cái này cho ngươi 15 phút lúc sau ta tới đổi. Tiểu thất nhìn kia xa không ngừng năm lượng bạc, Chu Thoa hung hăng rối rắm một phen từ túi tiền lấy ra bạc đưa cho nàng phu nhân, không cần viết cái này Chu Thoa, tiểu thất cũng không cần ngươi nhớ rõ đem bạc còn cấp tiểu thất là được. Không cần liền không cần, nàng đem Chu Thoa một lần nữa cắm quay đầu lại thượng cầm bạc liền đi, vốn dĩ nàng là muốn đem Chu Thoa cho hắn đỡ phải hắn nháo tâm, nhưng ai kêu hắn cọ tới cọ lui không chịu mượn, vậy làm miều chảo tử ở trong lòng hắn nhiều cào trong chốc lát. Âm sắt méo năm lượng bạc đi trở về phòng, Hạ Lan Sở Lạnh chính ỉ ở bên cửa sổ đọc sách, âm sắt cái mũi như thế nào đều đang xem thư, nàng nếu là không lộng buồn bờ lờ trở về nhìn xem thật đúng là không hợp đàn. Sở Lạnh tới chúng ta tới ngoạn nhi cái trò chơi. Âm sắt đi đến hắn đối diện ngồi xuống đem năm lượng bạc bãi ở trên bàn. Hạ Lan Sở Lạnh đem ý gì thư từ trước mắt lấy ra giữa mày nhăn lại, ta không đánh bạc. Âm sắt đem hai tay thắc ở má thượng cười đến quá ngọt, ta cũng không đánh bạc. Hắn chớp chớp mắt kia làm gì vậy? Chúng ta tới có thưởng đấu giá. Nàng dùng đầu ngón tay cầm khởi bạc cơ cơ. Hạ Lan Sở Lạnh đem ý gì thư đặt ở một bên hơi hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, âm sắt liền chỉ điểm hắn chúng ta mỗi người lấy 5 lượng bạc ra tới. Hạ Lan Sở Lạnh không hiểu ra sao không biết nàng ý gì, âm sắt nhìn hắn do dự chạy nhanh bỏ thêm một câu yên tâm đi, thật sự không phải đánh bạc lạc. Nàng thật sự không đánh bạc, chỉ là hồng quả quả lừa dối mà thôi. Hảo. Hắn cười cười khỏe mắt, ngày đó thành yêu thương đêm này tươi cười sấn đến như vậy mê người làm âm sắt ngẩn ra mà có chút thất thần. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi chính là như vậy tươi đẹp yêu thương đem nàng thật sâu chấn động. Hạ Lan Sở Lạnh lấy ra bạc cũng như nàng giống nhau bại ở trên bàn nâng mi hỏi, sau đó đâu? Nga nga! Âm sắt chạy nhanh hoàn hồn đem tầm mắt chuyển qua bạc thượng, kế tiếp chúng ta bắt đầu ra giá, ai ra giới cao này 10 lượng bạc liền về ai? Cứ như vậy! Hạ Lan Sở Lạnh nghi hoặc mà cười hỏi. Âm sắt thực nghiêm túc gật đầu cứ như vậy. Sau đó nhướng mày xấu xa cười, ta trước bỏ ra giới ta ra 5 lượng. Hạ Lan Sở Lạnh đột nhiên phụt một tiếng bật cười, ta đây ra 6 lượng. Hảo ngươi thắng. Âm sắt vô vỗ tay đem 10 lượng bạc trộn lẫn hợp đến cùng nhau 10 lượng bạc về ngươi. Hạ Lan Sở Lạnh ngây ngẩn cả người, như thế nào dễ dàng như vậy liền thắng hắn chỉ ra một lần giới mà thôi. Âm sắt hì hì cười giơ tay lại từ kia 10 lượng bạc chung lấy ra 6 lượng, ngươi thắng 10 lượng nhưng ra 6 lượng cảnh giới cho nên này 6 lượng về ta. Nói xong đem 6 lượng bạc hướng chính mình trước mặt vừa thu lại sau đó vui vui vẻ vẻ mà cầm bạc lóe người. Hạ Lan Sở Lạnh nhìn trước mặt dư lại 4 lượng bạc liễm mi trầm tư, hắn thắng 10 lượng như thế nào ngược lại thành thua ra. Cẩn thận một cân nhắc mới biết là bị nàng bày một đạo không không nhịn được mà bật cười. Âm sắt một nhảy tam nhảy mà cầm bạc nhảy đến khám đường, tiểu thất đang ở sát đài án nhìn đến nàng tới đôi mắt bá mà liền sáng lên. Âm sắt dương cổ đi đến trước mặt hắn đem 5 lượng bạc đặt ở đài án thượng, xem ta nói 15 phút liền 15 phút đi. Tiểu thất cuối cùng là buông trong lòng một khối tảng đá lớn chạy nhanh đem bạc một lần nữa thu hồi túi tiền đối với âm sắt liên thanh nói lời cảm tạ, kia cảm giác thật giống như kia bạc vốn dĩ không phải hắn mà là âm sắt thưởng hắn giống nhau. Âm sắt nhưng thật ra một chút cũng không khiêm tốn, hắn nói lời cảm tạ nàng còn thập phần đại lượng mà nói không cảm ơn cái gì tạ đều là người một nhà rồi, sau đó nhéo nàng kia bạch nhặt được một lượng bạc tử vui vui vẻ vẻ trên mặt đất phố đi. Một lượng bạc tử tuy rằng không tính mấy cái tiền nhưng mua thư vẫn là đủ rồi. Thư hành trưởng quay nhìn đến nàng đi thân thiết mà tiếp đón nói cái gì hảo lâu không thấy vân vân, âm sắt cũng cười đáp lễ nghị thẩm còn hảo nàng cái này thế nữ không bao nhiêu người gặp qua nếu không tới mua thư đều phải thành vấn đề. Trưởng quay hỏi nàng mỹ nhân mưu như thế nào không biết hắn còn chờ nàng quyển thứ hai đâu, âm sắt nói chính biết đâu chính là bán không hảo không tin tưởng, trưởng quay liền quỷ dậy đặc nói ngươi không bằng viết cái kia cái gì hiện tại viết nam nam thuần dương thư người quá ít lại không có gì tân ý ngươi viết điểm đặc thù khẳng định có thể đại bán. Âm sắt tả hữu một cân nhắc nàng cái này thế nữ đương cũng đủ nghẹn khuất bạc đều từ khiếu thiên cùng giờ NG nhi trưởng quản từ ra đông hoài đại thúc kia sự kiện các nàng liền không cho nàng tùy tiện chạm vào bạc nàng đến bây giờ liền điểm nhi tiền riêng đều không có này nào thành. Chống cằm nghĩ nghĩ quay đầu lại liền viết tịch nguyệt rào rào bách quân cùng tầm nàng khẩu thuật làm lê thược chân chấp bút liền như vậy định rồi. Đệ nhị linh tam chương cái thứ hai điều kiện. 3 ngày sau âm sắt cùng Hạ Lan Sở Lạnh cùng phản hồi phủ thế nữ liên can người chờ sớm đã ngồi ở chủ viện đại đường chờ. Hạ Lan Sở lạnh nhất nhất cùng mọi người chào hỏi đương đối lên lầu Vũ Quá Hạn, hai người trên mặt toàn hiện ra mất tự nhiên thần sắc. Một cái là cảm thấy áy náy, một cái là cảm thấy tiếc nuối. Hạ Lan Sở lạnh áy náy không cần phải nói, Lâu Vũ Quá tiếc nuối lại không thể không đề tự ngày ấy hắn tự mình tặng nàng thượng tiệu hoa, trong lòng liền vẫn luôn sủi chua xót cùng tiếc nuối, rõ ràng là hắn nữ nhân lại là trước thành người khác thê tử, như thế nào có thể kêu hắn thờ ơ. Nhưng này hết thể sự tình sâu chuỗi lên rắc rối khó gỡ, hắn cho dù có chuyện cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Ngâm Mạc ngồi ở một bên đem mấy người qua lại tương xem đến ý mà cười nói, Sở Lệnh sư điệt sư thúc vì ngươi tuyển việc hôn nhân này còn vừa lòng. Hạ Lan Sở Lệnh hơi hơi gật đầu, Sở Lệnh trêu chọc thị phi làm sư thúc lo lắng. Âm sắc trợn trắng mắt, không phải hắn trêu chọc thị phi, là hắn gương mặt kia luôn là làm thị phi nhịn không được tới trêu chọc hắn. Ngâm Mạc vừa lòng gật đầu, hồ ly mắt một bế lại trợn mắt âm sắc ở nơi đó mặt tinh tưởng thấy được xảo trá, nếu như vậy sư điệt ngươi cũng không thể vong bảng, ngày sau cần phải hảo hảo hồi báo sư thúc. Hạ Lan Sở Lệnh vẻ mặt tôn sư trọng đạo, cái này tự nhiên sư thúc nếu có cái gì yêu cầu Sở Lệnh, Sở Lệnh tự nhiên đem hết toàn lực. Ê! Hồi báo cái gì hồi báo, kia chỉ hồ ly rõ ràng là lời nói có ẩn ý, hạ bộ chờ hắn toàn hắn là bắt lấy Hạ Lan Sở Lệnh nhược điểm nhân cơ hội đào bấy dập. Hào hào! Ngâm Mạc liên thanh nói tốt, cầm lấy cây quạt chắn bên môi lại ở cười gian. Âm sắt vội vàng mở miệng đưa bọn họ đối thoại cấp rảo hợp, rất làm Khiếu Thiên mang theo Hạ Lan Sở Lệnh đi đã vì hắn chuẩn bị tốt. Sở Huyền, Sở Huyền nguyên lai là kêu Vũ Hoa Đình, này luôn làm nàng nghĩ đến thế kỷ 21 Nam Kinh một chỗ cảnh điểm Vũ Bùn Hoa Liệt Sĩ Nghĩa Trang. Chính là nàng lại lười đến đặt tên, liền lấy Hạ Lan Sở Lệnh tên chung một chữ làm Khiếu Thiên tướng nguyên lai cái kêu biển hiệu bắt lấy tìm người viết Sở Huyền lên rồi, sự cứ như vậy hảo nhớ, thứ hai bên trong phủ như vậy nhiều sân cũng đỡ phải nàng nhớ lầm hắn đang ở nơi nào. Đại Hạ Lan Sở Lệnh thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, âm sắt đi lên trước ngồi ở Ngâm Mạc đối diện, Ngâm Mạc sư thúc có thể nói cái thứ hai điều kiện đi. Ngâm Mạc híp hồ ly mắt rung đùi đắc ý bắt đầu phiến cây quạt nửa ngày cũng không chịu nói một lời. Ngâm Mạc sư thúc. Âm sắc nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn, mặt mày không vui, Ngâm Mạc sư thúc ngươi không phải là tưởng quỵt nợ đi. Ngâm Mạc đem một con mắt nửa mở khai ngắm nàng một chút rồi sau đó lại lần nữa nheo lại tiếp tục riêu cây quạt, vẫn cứ không nói lời nào, chỉ là đem cây quạt kia phiến đến độ mang ra tiếng gió. Âm sắc trong lòng này lên khí, một tay đem hắn cây quạt đoạt được tới băng mà ngã ở trên mặt đất, uy ngươi thật sự tưởng quỵt nợ không thành. Ngâm Mạc rốt cuộc chịu trận mắt nói chuyện, chỉ vào trên mặt đất lại rớt mấy cây mao cây quạt đau lòng nói, ta cây quạt. Âm sắt một chân đem cây quạt kia đá đến thật xa, đá đến lông chim không sai biệt lắm đều phi không có, sau đó một trưởng chụp ở trên mặt bàn chấn đến bát trà ly bàn len ken vang, họ Ngâm ngươi rốt cuộc có ý tứ gì. Ngâm Mạc đống nhiên trường thanh thở dài liên tục lắc đầu, đáng tiếc đáng tiếc. Âm sắc nghĩ đến hắn vẫn luôn đương cây quạt kia là cái bảo bối, trong lòng cũng có chút băn khoăn, thanh âm hòa hoãn xuống dưới quay đầu lại, ta kêu sơ năm đi trên đường cho ngươi một lần nữa mua một phen. Ngâm Mạc nhìn nhìn nàng vẫn là thở dài, ta không phải đáng tiếc cây quạt kia là đáng tiếc ngươi. Đáng tiếc ta. Âm sắc buồn bực, ngươi đáng tiếc ta cái gì? Đáng tiếc ngươi. Ngâm Mạc dừng một chút, vốn dĩ ta còn ở do dự muốn hay không ngươi đi làm này chuyện thứ hai, nhưng hiện tại xem ra ngươi là không đi không được. Âm sắc nghiêng mắt nhìn hắn, nàng mới không tin hắn sẽ như vậy hảo tâm này lại không biết muốn sướng nào, vừa ra ngươi nói đến cùng là chuyện gì. Ngâm Mạc đứng dậy về phía trước đem cây quạt từ trên mặt đất cấp nhặt lên tả hữu phẩy phẩy lại đặt ở bên miệng lau lau, nhìn dáng vẻ là ở tìm cảm giác nhưng lại tựa hồ không tìm được. Tiểu âm thanh lúc này ngươi cũng thật muốn bồi ta một phen cây quạt. Âm sắc chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều đang run rẩy, cái gì tiểu âm thanh, ai nói cho hắn có thể như vậy kêu nàng. Nhưng nàng nghĩ nghĩ vẫn là không có bác bỏ hắn, bồi ta đợi lát nữa liền bồi cho ngươi. Nghe được lời này Ngâm Mạc kia hồ ly ý cười lại lần nữa về tới trên mặt, hảo đây là ta cái thứ hai điều kiện. Âm sắc ngẩn ra, cái thứ hai điều kiện chính là lại cho ngươi mua đem cây quạt. Liền đơn giản như vậy. Nàng hồ nghi mà nhìn về phía Ngâm Mạc, thấy thế nào hắn đều không giống như vậy dễ nói chuyện người, một trận quanh co lòng vòng cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Ngâm Mạc sư thúc ngươi muốn một phen cái dạng gì cây quạt. Ngồi ở một bên vẫn luôn không nói lâu Vũ Quá đột nhiên hè răng trực tiếp cờ lạc mở vấn đề trọng điểm. Ngâm Mạc đối hắn lộ ra thưởng thức thái độ, đem trong tay kia đem phá quạt lông vũ một ném, một lần nữa ngồi trở về, ta muốn một phen màu hồng phấn cây quạt. Phúc! Âm sắc mới vừa hàm khẩu trà ở trong miệng vừa nghe lời này đột nhiên liền phun đi ra ngoài. Ngâm Mạc vội tránh ra thân mình phòng ngừa bị nàng phun đến. Âm sắc cố nén cười xoa xoa miệng kia còn không đơn giản, ta đi Xuân Phong Đắc Ý lâu tùy tiện cho ngươi muốn một phen. Chỗ đó cô nương chính là nhân thủ một phen nha hồng, hoàng, lục muốn cái gì nhan sắc có cái gì nhan sắc. Âm sắc nghĩ nhịn không được xuyến hắn, Ngâm Mạc sư thúc ngài này thật đúng là ác thú vị. Ngâm Mạc không để bụng mà cười khẽ, đừng nóng vội, ta lời nói còn chưa nói xong. Không có cây quạt hắn liền đem tóc đặt ở trong tay thưởng thức, phảng phất trong tay hắn không cái đồ vật phóng liền sẽ không nói, dường như Âm sắc cũng bởi vậy mới phát hiện Ngâm Mạc phát trường đã qua lại trường chút thời gian liền có thể đến đầu gối, hơn nữa hắn phát chất đen nhánh nhu thuận không ở đáy lòng tán thưởng. Mời nói. Lâu Vũ quá thần sắc có chút ngưng trọng, trực giác đến cái này cây quạt vấn đề tất nhiên không hảo giải quyết. Ngâm Mạc đem tóc dài thuận tay lũ lũ chậm rãi mở miệng nói, ở Diễn Nguyệt Quốc Hoàng Cung có 7 chỉ màu hồng phấn con thỏ, đó là chỉ có Diễn Nguyệt Hoàng Phi mới có được hiếm lạ sủng vật, ta muốn chính là kia màu hồng phấn thỏ mao làm thành cây quạt. Giác băng. Âm sắc nghe được trong đầu một cây thần kinh đoạn rất thanh âm. Diễn Nguyệt Quốc. Hoàng Cung. Phấn hồng thỏ. Hắn rốt cuộc có hay không nói sai, nàng rốt cuộc có hay không nghe lầm. Ngâm Mạc lúc này lại duỗi cái lười eo, cây quạt làm thành ngày chính là ta lấy ra chuyển hồn thảo, vì Lâu công tử lấy ra kim châm là lúc ta chờ ngươi. Ngâm Mạc cũng thật thiếu đạo đức nha nga ha ha a. Đệ nhị lẻ chín chương trong lòng cái kia. Vãn Âm sát toa ở Lâu Vũ quá trong lòng ngực cha tấn hắn một đêm, bởi vì hắn muôn vàn không chịu làm nàng hướng nữ hoàng chờ lệnh đi sứ Diễn Nguyệt Quốc. Diễn Nguyệt Quốc từ trước đến nay cùng Thiên Phượng chi gian chiến chiến hợp hợp, hắn sợ nàng ở kia trong quá trình sẽ ra sự tình, nếu là thật sự muốn đi kia cũng là hắn cùng đi. Nhưng Âm sát đâu chịu làm hắn đi theo, Ngâm Mạc đã minh xác cảnh cáo nàng Lâu Vũ quá kim châm nhập thể mình nửa năm lâu không thể lại lặn lội đường xa, kia sẽ gia tăng hắn lấy châm khó khăn. Âm sát đương nhiên không chịu làm Lâu Vũ quá mạo kia cho dù chỉ có một phần vạn hiểm, cho nên liền triền hắn một đêm câu dẫn khiêu khích hắn một đêm, lại cố tình ở thời khắc mấu chốt không cho hắn chạm vào rào đến Lâu Vũ quá một đêm dục hỏa đốt 10 tới thứ rồi lại bị lấy đồng dạng số lần tươi tắt. Sau lại hai ngày Âm sát mỗi đêm đều lấy đồng dạng phương thức tra tấn hắn, liền tính hắn là Liêu Hạ Huệ cũng nhịn không được đem nàng tay chân nắm hung hăng phản công vài lần làm nàng ngày hôm sau thẳng đến buổi trưa mới thức dậy giường. Nhưng tại đây thực cốt mất hồn trong quá trình hắn cũng chứ Âm sắc nói ở hắn nhất hít lại nhất thần chí không rõ thời điểm nàng hướng dẫn hắn nói ra đồng ý, nói hơn nữa xong việc liền tưởng đổi ý cơ hội đều không có, bởi vì nàng không biết từ chỗ nào làm ra một bao ngông hãn dược sen lẫn trong nước uy hắn uống lên đi xuống, hắn không đợi rời giường liền bất tỉnh nhân sự. Âm sắc chạy nhanh chạy chậm đi tìm băng ly làm hắn canh giữ ở Lâu Vũ quá bên cạnh, không có biện pháp ai kêu nhà mình sân còn có Ngâm Mạc kia thất lang. Không thể không đề phòng. Cấp Lâu Vũ quá đắp lên chăn mỏng ở hắn tú giật mặt mày thượng hôn hôn nàng mới cười mang theo Khiếu Thiên tiến cung chờ lệnh. Nàng chỉ nói muốn đi Diễn Nguyệt Quốc đi một chút nhìn xem Phượng Phiêu Linh cũng không hỏi nhiều liền dẫn. Nhưng như vậy còn chưa đủ, nếu muốn được đến cái kia cái gì phấn hồng thỏ mao nàng còn cần đi tìm một người chính là Diễn Thần. Đánh đi sứ cờ hiệu muốn hiểu biết Diễn Nguyệt Quốc một ít việc nghi nàng tiến thức vương phủ liền nên ngang. Đường Âm sắc nhảy xuống xe ngựa lại một lần đứng ở Thước Vương phủ trước đại môn khi bất giác có chút cảm khái ngước mắt tướng môn biển thượng ba cái chữ to tinh tế nhìn một hồi kết luận đó là Mộ Thương Nhiên tự phương để ra làn váy bước vào viện môn. Cạnh cửa thị vệ, gã sai vặt, nha hoàng các lại đây cho nàng chào hỏi, những người này nàng có gặp qua có mặc dù gặp qua cũng không nhớ rõ. Nàng vốn chính là hậu nhân nhà tướng là bởi vì gia tộc bị biếm mới lưu lạc đến vào Thước Vương phủ đương nô tỳ, hơn nữa hiện giờ càng là thân phận cao quý bọn hạ nhân càng không dám chậm trễ một đường dẫn nàng đi chính sảnh uống trà. Âm sắc dương tay cự tuyệt Tả Hữu Phượng tập định cũng không ở không cần đi cái gì đi ngang qua sân khấu mà Mộ Thương Nhiên nàng cũng không nghĩ thấy liền trực tiếp đi hướng nằm mai cư. Nhưng có câu nói đã kêu làm vô xảo không thành thư càng không nghĩ gặp được ai liền thiên hội ngộ thượng. Hắn vẫn như cũ ngồi xe lăn đối với trước mặt một đống bút lông hồ châu mực huy châu phát ngốc trên áo ẩn ở vải dệt trong vòng nhàn nhạt trúc văn căng đầy nàng toàn bộ tầm mắt. Nàng tưởng từ này bên cạnh đường nhỏ vòng qua đi chính là dẫn đường nha hoàn lại hảo ý nhắc nhở nàng thế nữ vương ra ở phía trước trong đình. Âm sắc vô pháp liền quay đầu lại đối với Khiếu Thiên đạo, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Đây là có thân phận bất đắc dĩ ở này đó cái quy củ trước mặt không thể không cúi đầu, liền tính đối mặt nhất không muốn thấy người còn là đến đi những cái đó hình thức như vậy mới sẽ không kêu sau lưng nhìn chằm chằm ngươi những cái đó đôi mắt nhìn ra cái gì manh mối. Phải biết rằng càng là thân phận địa vị cao người liền càng dễ dàng bị bắt quái, tự cổ chí kim đều là như thế. Ngươi muốn đi diễn Nguyệt Quốc. Hắn cúi đầu ở trước mắt bút lông hồ châu giữa lấy ra một con cẩn thận đoan xem. Âm sát sửng sốt tiếp theo lại là cả kinh, lúc này mới ngắn ngủn hai cái canh giờ mà thôi hắn cũng đã biết chuyện này tin tức sao như thế linh thông. Mộ Thương Nhiên buông một chi bút khác lấy ra một chi ngón tay ở kia cán bút thượng nhẹ nhàng vỗ xúc, ngươi từ hoàng cung ra tới thời điểm ta liền được đến tin tức. Ngươi phái người theo dõi ta. Âm sát bước nhanh tiến lên đứng ở hắn đối diện, khẩu khí chất vấn thành phần chiếm đa số. Hắn buông bút lông hồ châu ngẩng mặt nhẹ nhàng đối nàng lắc lắc đầu rồi sau đó nhàn nhạt nói, nhưng nguyện giúp ta chọn lựa ra một chi. Hắn cũng không phải theo dõi nàng, chỉ là nàng nhất cử nhất động đều ở hắn nắm giữ giữa thôi, nàng như vậy trói lọi tiến cung ai đều sẽ suy đoán ý đồ hắn cũng như thế. Âm sắc tinh tế nhìn cái này đoạt nàng trong sạch nam nhân, hắn ánh mắt chạm chạm bên môi cười nhạt như nước giống nhau gột rửa nàng tâm, nàng đỗng nhiên phát hiện nàng lại có mộng, trong mộng kia đóa bạch liên phảng phất lại lần nữa mọc rễ nảy mầm chờ đợi có một ngày trưởng thành nộ phóng. Nàng nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nàng, hắn như vậy thong dong làm nàng tương so dưới không thể không hoảng loạn tùy ý từ kia bút đôi lấy ra một chi đưa cho hắn cái này. Mộ Thương Nhiên sóng mắt khẽ nhúc nhích ngón tay đáp thượng cán bút thấp giọng nói, hảo. Theo hắn tiếng nói vừa dứt hắn tay lại đột nhiên tiến lên một tay đem tay nàng cấp nắm lấy, kia ấm áp cảm giác ở nàng mu bàn tay thượng truyền khai làm nàng theo bản năng mà sợ hãi dùng sức lui về phía sau muốn đem tay rút ra. Nàng dãy rủa không có làm hắn đem tay buông ra, ngược lại niết đến càng khẩn, âm sắc tức giận mà trường hướng hắn nhưng hắn lại vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi cái gì cũng không nói khá vậy không buông tay. Đống nhiên cổ tay hắn quay cuồng âm sắc cả kinh trong lòng bàn tay bị nhét vào thứ gì, nàng đang muốn mở ra nhìn xem hắn lại phiên tay hướng về phía trước đem tay nàng toàn bộ bao ở không cho nàng lộn xộn. Âm sắc trong lòng buồn bực nhưng biết hắn làm việc từ trước đến nay có nguyên nhân liền không hề nhúc nhích. Mộ Thương Nhiên thấy thế mới nhợt nhạt một loan khỏe môi ngón tay cầm đặt bút viết côn chậm rãi thu hồi. Hắn nhìn bút lông hồ châu bút pháp bởi vì nàng dãy rủa dựng lên gờ giáp, hắn dùng đầu ngón tay nhéo nhéo lại niết không trở về nguyên lai hình dạng. Âm sắc đem bàn tay nhập trong tay háo đem trong lòng bàn tay đổ vật không giấu vết bỏ vào tay háo đâu rồi sau đó ra tiếng nói, đổi một chi đi. Mộ Thương Nhiên cười lắc lắc đầu liền này chi. Chính là nó đã nổi lên gờ giáp. Nàng mới vừa rồi cũng chính là tùy tay một lấy căn bản nhìn không ra tốt xấu hắn đại có thể đổi một chi tốt. Dính mặc liền hảo không sao. Hắn đem này chi bút đặt ở một bên tiếp đón đỉnh ngoại hầu hạ nha hoàn tới đem mặt khác bút thu đi. Âm sắc nhìn nha hoàn đem trên bàn một đống đồ vật lấy đi vẫn là nhịn không được nói. Ta còn là cảm thấy hẳn là đổi một chi rốt cuộc ngươi như vậy yêu thích viết chữ. Bút chi với Mộ Thương Nhiên tựa như ly hỏa tiêu chi với Lâu Vũ Quá, ngân châm chi với Hạ Lan Sở Lệnh, thiên tử kiếm chi với Diễn Thần là hắn sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận cho nên nàng trực giác cho rằng hắn hẳn là đi tuyển một cái càng tốt. Mộ Thương Nhiên vẫn như cũ lắc đầu lại đem kêu bút bỏ vào hộp gấm tinh tế cái hảo bút tốt xấu nhưng xem dùng bút người không phải càng tốt bút liền thật sự có thể thích hợp ta rất nhiều thời điểm muốn chính là như vậy cái trời xui đất khiến thay đổi lúc sau liền chưa chắc sẽ là lòng ta kia một cái. Đệ nhị một linh chương động chân tình sao? Trong lòng kia một cái. Âm sắc ngạc một chút như thế nào cảm thấy hắn nói có chút thơm ảo. Vương gia Tấn công tử đã trở lại. Nha hoàng thông báo tiếng vang ở mặt sau vừa nghe đến Tấn công tử kêu ba chữ âm sắc trong lòng hoắc mắt trầm xuống vội vượt hạ đỉnh hóng gió ta đi trước. Mộ Thương Nhiên không nói gì thêm chỉ nhìn nàng hốt hoảng rời đi bóng dáng ngưng thần trầm tư. Tiêu Tấn vẫn luôn chờ đến nàng hoàn toàn biến mất ở góc tường sau mới từ thụ sau đi ra cùng Mộ Thương Nhiên cùng nhau trầm mặc. Qua hồi lâu mới nghe được Mộ Thương Nhiên một tiếng thấp khụ ngươi muốn đi sao. Tiêu Tấn nghe nói hắn nói đã biết tâm tư của hắn không có trả lời đi hoặc là không đi chỉ nói, nhưng bằng vương gia phân phó. Mộ Thương Nhiên hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía phương xa kỳ thật ngươi trong lòng đã có đáp án. Tiêu Tấn không nói nữa Mộ Thương Nhiên hơi hơi mỉm cười ghé mắt hướng hắn hối hận sao. Một ngữ chọc chúng yếu hại lệnh Tiêu Tấn biết hầu căng thẳng một lát nói, vì vương gia làm việc ta cũng không hối hận chỉ là không cam lòng. Mộ Thương Nhiên chậm rãi đem ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi ngôn ngữ vân đạm phong khinh nhưng ngầm có ý nội dung lại phảng phất long trời lở đất nếu lúc này đây ngươi lại vô pháp nắm chắc ta đem sẽ không tương làm. Tiêu Tấn thình lình ngẩn ra, vương gia chẳng lẽ hắn động chân tình. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi so bất luận kẻ nào đều hiểu ta. Mộ Thương Nhiên rũ mi cười khẽ, không hề chờ hắn ngôn ngữ, chỉ nhắm lại con ngươi thật lâu nghe tiếng gió. Âm sắt dưới chân sinh phong giống nhau nhanh chóng đi tới, chính là bỗng nhiên nàng bước chân nhất định đứng ở tại chỗ. Ở nàng trong ấn tượng, Tiêu Tấn thấy Mộ Thương Nhiên trước nay đều không cần thông truyền kia, vì sao lần này sẽ có người lớn tiếng như vậy thông báo. Còn không phải nói cho nàng nghe. Chính là vì nói cho nàng, Tiêu Tấn tới nàng nếu không nghĩ thấy liền không thấy. Mộ Thương Nhiên hắn như thế nào chuyện gì đều nghĩ đến như thế chú đáo. Hắn tâm rốt cuộc so người bình thường muốn tinh tế vài phần. Tiểu thư như thế nào không đi rồi? Khiếu Thiên ở bên cạnh nhẹ hỏi. Âm sắc từ một tiếng dấu rất suy nghĩ tiếp tục nâng bước về phía trước. Vừa đến nằm mai cư cửa, âm sắc đang muốn bước vào đi liền rắc trước mắt quang ảnh chớp động, thứ gì phản xạ kim quang từ nàng bên thai ngay lập tức cọ qua. Đãi nàng ngưng thần nhìn lên, hoảng hốt thét lên một tiếng lui về phía sau. Diễn thần. Diễn thần là ta, ngươi muốn làm gì? Diễn thần này nhất kiếm không phải hướng về phía nàng mà đến, nàng tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh thậm chí tiếng thở dốc hắn đều có thể rõ ràng phân biệt, hắn mũi kiếm nhắm ngay chính là nàng phía sau Khiếu Thiên. Khiếu Thiên tướng âm sát hướng bên cạnh vùng cuống quýt gian tránh thoát hắn nhất kiếm, một lát rút đao cùng hắn đánh nhau lên. Âm sát dưới chân có chút lảo đảo chạy nhanh đỡ khung cửa ổn định thân hình hô lớn, Diễn thần hắn là Khiếu Thiên ta quản gia. Diễn thần vừa nghe trên tay kiếm thế hơi đốn, mơ hồ nhớ rõ phủ thế nữ sắc thật là có như vậy cá nhân, nhưng hắn lúc ấy vẫn chưa chú ý người này tiếng động, mà hắn nằm mai cư trừ bỏ quen thuộc người liền sẽ không lại có người bước vào, cho nên mới vừa rồi hắn mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Bất quá cùng hắn nối tiếp mấy chiêu lúc này hắn đảo không nghĩ dừng, Khiếu Thiên võ công không yếu, hắn thật đúng là muốn cùng hắn tỉ thí một phen. Khiếu Thiên đao cũng thật lâu vô dụng, hôm qua hắn còn đang suy nghĩ thời gian dài không cần chính mình các khớp xương có thể hay không gì sắt, hôm nay liền có động gân cốt cơ hội cũng muốn cùng hắn nhiều hủy đi mấy thức. Nhưng bên cạnh âm sắt nào có chỗ chống, nghiên cứu bọn họ tâm lý gấp đến độ dậm chân kêu to, đình dừng lại, dừng lại. Hai người đồng thời đem đầu hướng nàng bên kia sườn sườn lại hủy đi một cái hiệp phương lẫn nhau lui về phía sau thu nhận vào vỏ. Ngày khác ta qua đời nữ phủ chúng ta lại luận bàn. Diễn thần cương nghị bên môi hơi nhấp lộ ra một chút chờ mong quan mang. Khiếu Thiên trên mặt cơ cũng giật giật vừa chắp tay nói, chắc chắn phục bồi. Âm sắc kinh ngạc mà nhìn hai người, nguyên lai vừa rồi là ở so chiêu còn ngại nàng vướng bận đi. Nhưng ai biết bọn họ hai cái không rên một tiếng liền có ăn ý, nàng là người ngoài nghề xem không hiểu. Người tìm ta. Diễn thần xoay người hướng vào phía trong đi vừa nói. Âm sắc ở hắn phía sau đi theo, ân ta ngày mai muốn đi sứ Diễn Nguyệt Quốc. Kia đằng trước thân ảnh bỗng nhiên dừng lại như bị điểm chạm đến thẳng tắp thả vẫn không nhúc nhích. Âm sắc biết hắn nghe được lời này nhất định sẽ dừng hình ảnh liền sáng sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị đi tương đối chậm một chút lúc này mới hảo không trực tiếp đụng phải hắn phía sau lưng. Vòng đến hắn đằng trước nàng nhìn hắn mờ mịt không một vật đôi mắt đi thẳng vào vấn đề nói, ta đi sứ là có mục đích. Diễn thần hơi mỏng thở hắt ra nhưng trên mặt đường cong lại so với mới vừa rồi căng thẳng, ngươi tới tìm ta là vì sao? Âm sắc tả hữu nhìn quay đầu lại đối Khiếu Thiên đạo, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Rồi sau đó hãy còn đi hướng hắn nhà ở chúng ta đi vào nói chuyện. Sự tình quan Diễn Nguyệt Quốc, Diễn thần tự nhiên cũng sẽ không ở người đến người đi trong viện cùng nàng trò chuyện với nhau liền đi theo nàng phía sau vào phòng. Âm sắc vừa nhấc mắt lại thấy được kia long phượng điêu vách tường duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa, không phải không có cảm khái các ngươi Diễn Nguyệt Quốc có mấy cái hoàng tử. 7 cái. Hắn hồi lúc sau xẹt qua nàng tìm được ghế dựa xốc bào ngồi ngay ngắn. 7 cái. Vậy ngươi là nhỏ nhất một vị hoàng tử. Nói như vậy kia Diễn Nguyệt Quốc hoàng đế còn không được 7-80 tuổi. Như thế nào? Diễn thần hơi nhíu mày đầu. Nga không có gì. Nàng nhẹ nhàng cười xoay người lại nhìn hắn, hắn từ trước đến nay đều là ngồi đến như vậy đoan chính phảng phất, trên người hắn mỗi một cái bộ phận đều ở đại biểu cho hoàng thất uy nghiêm, cho dù hắn ở chỗ này chỉ là cá nhân chất nhưng lại chưa bao giờ từng thất quá hắn nên có khí độ. 7 cái hoàng tử 7 cái phấn hồng thỏ sùng vật này ở giữa có cái gì liên hệ sao? Nàng hỏi. Chỉ có sinh hoàng tử phi tử mới có tư cách có được kia đồ vật. Hắn cười nhạo một tiếng vẫn luôn cũng chưa cảm thấy đó là cái gì ân sủng nhưng cố tình mẫu thân cùng phụ hoàng đông đảo phi tử đều đem nó phủng nếu chân bảo. Vậy các ngươi Diễn Nguyệt Quốc trừ bỏ kia 7 con thỏ liền thật sự không còn có màu hồng phấn con thỏ sao? Kỳ thật âm sắt vẫn luôn cảm thấy cái gọi là phấn hồng thỏ bất quá chính là đem con thỏ mao nhiễm màu hồng phấn thỏ trắng mà thôi. Diễn thần khẳng định lắc đầu không có. Bởi vì còn lại toàn bộ bị giết. Phấn hồng thỏ vốn dĩ liền không nhiều lắm mà vì Trương Hiển nó chân quý chỉ còn lại 7 chỉ. Sắt, giết. Âm sắc ngạc nhiên chính là con thỏ sẽ lao nha chết già làm sao bây giờ. Còn con nó sẽ sinh thỏ con kia thỏ con cũng giết sao. Diễn thần gật đầu phấn hồng thỏ thọ mệnh chỉ có 10 năm ở thứ 5 năm thời điểm sẽ giữ lại 7 chỉ tiểu nhân sau đó đem 7 chỉ đại giết. Âm sắc trong lòng vô cùng buồn bực liền vì kia vật lấy hy vi quý mấy chữ cư nhiên như vậy tàn hại sinh linh mặc kệ đó là người là động vật khá vậy đều là sinh mệnh. Đệ nhị nhất nhất trương hắn là đang nói dối. Diễn thần đỉnh mày hướng ngạch chung một hãm trầm giọng hỏi, ngươi hỏi cái này là vì sao? Âm sắc cũng không dám giấu giếm nói thẳng nói, vì vũ quá. Về lâu vũ quá sự tình diễn thần cũng là biết đến càng huống hồ Đông Hoài còn ở nàng phủ thế nữ nội cho nên nàng vì lâu vũ quá sự tình hao hết tâm tư hắn nhiều ít đều có nghe thấy. Hiện tại không kịp nói tỉ mỉ mục đích của ta phải đi lấy kia màu hồng phấn con thỏ. Âm sắc cũng không cùng hắn quanh con lòng vòng cho nên ta nghĩ đến hỏi ngươi dùng thứ gì hoặc là cái gì phương thức có thể đổi đến phấn hồng con thỏ. Ở diễn nguyệt quốc kia con thỏ so cái gì đều quý giá không phải dùng vàng bạc tài bảo liền có thể đổi được đến. Hắn một tiếng hừ cười cương nghị gương mặt lộ ra trào phúng chi ý bất quá chính là con thỏ mà thôi lại thành quyền quý tượng trưng buồn cười chi đến. Ngươi ý tứ chính là cái gì đều đổi không được. Âm sắc nghe hắn lời này trong lòng lạnh nửa thanh vàng bạc tài bảo không đổi được kia cái gì có thể đổi đến tới. Chẳng lẽ cũng muốn cái gì hiếm lạ sự vật. Nàng theo bản năng mà đem bàn tay hướng cổ cách quần áo một khối tiểu nhô lên cuộm thượng thủ tâm nếu dùng này tránh độc châu tới đổi đâu. Nhưng tránh độc châu là vân chiếu quốc bảo lấy nó đi đổi diễn nguyệt quốc bảo kia nàng chẳng phải là ở khơi mào chiến tranh. Không ổn. Nếu ngươi thật sự yêu cầu cũng không phải vô pháp được đến. Hắn nói từ trong lòng ngực lấy ra một phương bạch khăn đem khăn bình phô ở bên người trên mặt bàn tay phải nắm lấy chuôi kiếm ngay lập tức đem thiên tử kiếm rút ra. Âm sắc cách bàn đè lại hắn tay mới vừa rồi kia một cái chớp mắt vui sướng toàn bộ đều đổi thành khẩn trương ngươi muốn làm gì. Buông tay. Hắn mắng một tiếng làm âm sắc rụt rụt nhưng vẫn như cũ không phóng. Nàng sợ hắn buông lỏng tay hắn liền cắt cái gì ngón tay linh tinh xuống dưới kia màu trắng khăn thế nào như là dùng để bao vây ngón tay. Ngươi trước nói cho ta ngươi muốn làm gì ta liền buông tay. Nàng dùng chút kính tuy rằng tay nhỏ bao không được hắn đại trưởng nhưng tốt xấu có thể nắm chặt mấy cây ngón tay. Diễn thần nghiêng đầu đối hướng nàng có chút tức giận kêu ngươi buông tay. Trừ phi ngươi không nghĩ muốn kia con thỏ. Âm sắc thấy hắn sinh khí liền có chút sợ nàng sợ nhất hắn rít gào tuy rằng lo lắng nhưng lại không dám quá ngỗ nghịch hắn bởi vì người này một khi khởi sướng tiêu tới nói không chừng sẽ liền tay nàng đầu ngón tay cùng nhau băm. Tư nàng vừa mới nắm lấy hắn tay hắn tâm liền bắt đầu không quy luật loạn nhảy cảm giác được nàng đem tay cầm khai hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra xem ra nữ nhân này phải dùng giống nếu không nàng liền làm lơ hắn uy nghiêm. Âm sắt lo lắng đề phòng mà nhìn hắn một tay nhẹ nhàng khấu ở chén trà thượng nếu trong chốc lát hắn làm cái gì thấy huyết sự nàng liền một ly bay qua đi dựa theo bọn họ luyện võ người phản ứng hắn khẳng định sẽ một đao bổ cái ly kia nàng liền có thể ngăn cản hắn. Diễn thần đem trường kiếm thân kiếm từ đầu tới đuôi sờ soạn một lần rồi sau đó cuốn lên tay trái trên cổ tay ống tay áo âm sắt méo cái ly khẩn trương mà chờ hắn lại chậm chạp bất động. Sau một lát âm sắt chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang nhoáng lên vội vàng đóng hạ mắt lại mở thời điểm chỉ thấy cổ tay hắn phía trên đã nứt ra rồi khẩu tử máu tươi hoán lại mà xuống nhỏ giọt ở kiêm màu trắng khăn thượng. Ngươi nàng chỉ nói cái ngươi tự liền không biết nên như thế nào đi xuống tiếp cũng may hắn không có tự mình hại mình chỉ là chảy vài giọt huyết mà thôi. Hắn lấy ra một khắc khối khăn đem mũi kiếm sát hảo thu vào trong vỏ lại khôi phục kia ngồi nghiêm chỉnh tư thế mục đối với phía trước ngươi lấy cái này khăn đi tìm ta mẫu thân Mai Phi chỉ nói ta nội thương nhu cầu cấp bách phấn hồng thỏ huyết làm thuốc nàng liền sẽ đem kia con thỏ cho ngươi. Nội thương. Làm thuốc. Chẳng lẽ này phấn hồng thỏ vẫn là một mặt dược liệu không thành? Âm sắc ngạc nhiên hỏi. Hắn điểm phía dưới là một mặt chân quý dược liệu đối nội thương người rất có trợ giúp. Nói xong hắn nổi lên nghi hoặc chẳng lẽ ngươi muốn kia phấn hồng thỏ không phải vì làm thuốc cấp lâu vũ quá chữa thương sao? Hay là ngâm mạc muốn phấn hồng thỏ còn có khác thâm ý? Nàng vẫn luôn đều tưởng ngâm mạc kia hôn đản muốn cố ý lăn lộn nàng nhưng hắn vì cái gì không nói đâu. một hai phải kích thích nàng đem hắn cây quạt lộng hỏng rồi lại cấp cái lý do nói muốn màu hồng phấn thỏ mao cây quạt người này thật đúng là, làm nàng vô ngữ. Như thế nào? Thấy nàng không đáp hắn hỏi. Nga không có gì. Nàng nhất thời thật không hiểu nên trở về đáp là còn có phải hay không nhìn kia khối nhiễm huyết khăn chuyển muốn nói, chính là Mai Phi dựa vào cái gì tin tưởng này mặt trên huyết là của ngươi. Ai dám bảo đảm kia không phải miêu huyết cầu huyết gì đó. Cái này khăn là ta sinh ra trước nàng thân thủ theo cho ta theo ta hai mươi mấy năm ta ở mặt trên dùng huyết tích hoa mai đồ án nàng liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Hắn mẫu thân vẫn luôn thiên vị hoa mai cũng bởi vậy bị ban phong Mai Phi. Âm sắc nghe vậy ngẩn ngơ vội duỗi tay đem kia khăn lấy ra mở ra ở trước mắt quả nhiên thấy trung gian lấy máu bộ vị là cái huyết sắc hoa mai đồ không thể tưởng được hắn nhìn không thấy về nhìn không thấy nhưng lại làm cái gì là cái gì hắn rốt cuộc lại như thế nào luyện liền này thân bản lĩnh. Ngươi như thế nào làm được? Nàng nhịn không được mở miệng do hỏi. Diễn thần song quyền chậm rãi buộc chặt kia vết cắt địa phương bởi vì hắn dùng sức mà lại chảy ra máu tươi đương ngươi sinh hoạt chỉ có hắc ám vậy ngươi nhất định phải muốn đi thói quen hắc ám thay đổi không được đồ vật cũng chỉ có thể đi thói quen đây là sinh tồn pháp tắc. Cái này làm cho nàng nhớ tới một câu vận mệnh tựa như cưỡng gia đương ngươi vô pháp thay đổi nó thời điểm cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Hắn từ mắt nếu tinh sán đến đột nhiên cái gì cũng nhìn không thấy nhất định là phi thường thống khổ đi hoặc là sẽ thống khổ đến muốn chết nếu là nàng ngày ngày đối mặt hắc ám nàng nhất định sẽ nổi điên nhưng hắn lựa chọn tới thích đứng hắc ám lại không phải thỏa hiệp cùng khuất phục hắn cuối cùng khống chế này thượng hiện giờ hắc ám với hắn mà nói không hề ý nghĩa hắn xem tới được hoặc là nhìn không tới đều không có quan hệ bởi vì hắn trong lòng có một đôi mắt hoặc là có thể đem bất luận cái gì sự đều xem đến càng thấu triệt thanh minh. Âm sắc đem kia khăn thu vào trong lòng ngực giật giật môi tưởng nói cảm ơn nhưng lại cảm thấy này không phải một cái tạ tự có thể đại biểu liền hỏi nói, ngươi vì cái gì sẽ giúp ta? Hắn thân mình cứng đờ do dự mà không nói sau một lúc lâu mới nói, vì ta kia dư lại kiếm phổ. Hắn đang nói dối nàng hoàn toàn cảm thụ đến ra tới hắn như vậy cái bá đạo người nếu muốn kiếm phổ trực tiếp đem nàng chộp tới không phải xong việc dùng đến như vậy lấy lòng nàng sao? Trong lòng tuy như thế tưởng nhưng ngoài miệng lại nói. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày kia hôm nay không bằng trước bối một đoạn cho ngươi. Diễn thần lại giương tay ngăn cản không cần. Ngươi ngày mai muốn đi sứ hôm nay còn cần sớm chút trở về chuẩn bị. Tương lai còn dài ta tổng hội hướng ngươi đòi lại tới. Đệ nhị một vài chương tướng công một hai chỉ. Âm sắc cười kia hảo ta đi trước. Nói liền đứng dậy chuẩn bị rời đi diễn thần không làm ở lâu ở nàng đi tới cửa khi đột nhiên mở miệng. Xin khuyên ngươi một câu tốt nhất không cần trộn lẫn hợp quốc sự trong đó kia đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Câu này nói đến nàng trong lòng nàng căn bản cũng không nghĩ trộn lẫn hợp nàng đi sứ mục đích rất đơn giản thực trực tiếp chính là kia phấn hồng con thỏ. Âm sắc quay đầu lại xem hắn quốc sự ra sự thiên hạ sự ta quan tâm chỉ có nhà của ta sự. Diễn thần nghe vậy phảng phất buông xuống một khối trong lòng tảng đá lớn ngươi có thể như vậy tưởng tốt nhất bất quá. Âm sắc nhàn nhạt mà cười đúng rồi ngươi nhưng có nói cái gì hoặc là thứ gì muốn ta đại cho ngươi mẫu thân? Không có. Hắn trả lời đến nhanh chóng mà dứt khoát nếu ngươi thay người chất làm việc vậy ngươi chính là tế còn như thế nào chỉ quan tâm việc nhà của ngươi. Âm sắc giật mình nhiên sửng sốt một lát phương ừ một tiếng. Nếu ta có chuyện gì sẽ tự kêu Đông Hoài đi làm. Hắn nói. Ngươi không cần cảm thấy thiếu ta cái gì chuyện này chỉ cho là trả lại ngươi thu lưu Đông Hoài người kia tình. Đông Hoài âm sắt phun ra hai chữ do dự mà có nên hay không đem nàng biết đến nói cho hắn nghe từ kia một lần Đông Hoài lấy cớ mua trang phục không biết đi làm chuyện gì nàng liền kêu khiếu thiên âm thầm nhìn chăm chú hắn có mấy lần hắn đều là nửa đêm canh ba ly phủ bình minh mới trở về. Đông Hoài làm sao vậy? Âm sắt nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có hay không thường xuyên kêu hắn nửa đêm tới tìm ngươi? Diễn thần dừng một chút một lát nhíu mày chưa từng. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con tự Đông Hoài tới rồi người phủ thế nữ ta cũng chỉ đi tìm quá hắn hai lần. Kia hai lần âm sắc biết hắn đánh tìm nàng luyện kiếm cờ hiệu sau lưng cùng kia Đông Hoài ám độ trần thương. Người tốt nhất không cần quá tin tưởng hắn. Âm sắc nhắc nhở nói. Diễn thần cả người chấn động tâm tư thay đổi thật nhanh hắn là ta mẫu phi người. Kia cũng không bài trừ bị người khác thu mua khả năng. Lời này ở âm sắc trong lòng chìm nổi lại không có nói ra chỉ cười một tiếng nói. Tốt nhất cha hắn một cha. Ta đi rồi. Diễn thần ngạc tại chỗ trong thai nghe nói nàng tiếng bước chân dần dần đi xa nhíu mày suy tư nàng lời nói cuối cùng thốt nhiên giận dữ quét rơi xuống đầy bàn ly bàn chung trà. Âm sát gia nằm mai cư liền hướng tả mà đi tới rồi nàng trước kia thường đi cái kia cánh rừng xem trọng tả hữu không người liền đem trong tay háo đồ vật đem ra là một chương giấy giấy bên trong giường như lại bao ở cái gì. Nàng đem kia vê thành một đoàn giấy tiểu tâm mở ra dần dần lộ ra bên trong sở bao vây sự vật lại là một quả nạm có ngọc bích nhẫn kia màu lam trong suốt bích triệt cực kỳ giống mộ thương nhiên cặp mắt kia. Hắn cho nàng nhẫn đây là có ý tứ gì? Nàng nhưng không ngốc đến cho rằng đây là cái gì cầu hôn lạn xiếp nơi này đầu nhất định có văn chương. Đem nhẫn niết ở lòng bàn tay nàng đi phiên kia trang giấy không ngoài dự đoán trên giấy thấy được mấy chữ, Đông Dương Hầu. Đông Dương Hầu là ai? Mộ thương nhiên viết này ba chữ là ý gì? Nàng đem giấy toàn bộ triển khai trước sau qua lại lật xem cũng chỉ đến như vậy ba chữ lại lấy ra nhẫn cẩn thận đoan nhìn một hồi vẫn là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng tưởng quay đầu lại đi hỏi mộ thương nhiên cho nàng cái này làm cái gì nhưng lại tưởng tượng mộ thương nhiên thông qua cái loại này phương thức đem thứ này nhét vào nàng trong tay chính là nói không thể công mọi người trước là muốn nàng chính mình tới suy đoán. Nhưng hắn cũng quá đánh giá cao nàng chỉ số thông minh nàng lại không phải Tiêu Tấn chỉ cần hắn một ánh mắt hắn là có thể minh bạch hắn có ý tứ gì. Bĩu môi thở hắt ra nàng đem nhẫn một lần nữa gói kỹ lương thả lại tay háo đâu kêu lên chờ ở ngoài bìa rừng khiếu thiên đi thôi. Hai người trở lại phủ thế nữ thời điểm thiên đã trầm nhà ăn nội mọi người ngồi ở chỗ kia chờ nàng trở lại mỗi người trước mặt một cái không chén lại không thấy chiếc đũa. Ngâm mạc cái thứ nhất phát hiện phiêu nhiên mà đến âm sắt thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc lắc đầu cảm thán rốt cuộc có thể phát chiếc đũa. Cái kia ai ai mau đi lấy chiếc đũa tới. Nha hoàng thấy âm sắt trở về ứng ngâm mạc nói xoay người hướng ra phía ngoài đi lấy chiếc đũa. Âm sắt triều nội nhìn thoáng qua lập tức minh bạch lại đây biết lại là lâu vũ quá phân phó hắn trước kia chính là như thế vì chờ nàng trở lại cùng dùng bữa lại sợ sơ năm sơ sáu bọn họ nhịn không được gan vụng liền gọi người không chuẩn lấy chiếc đũa hiện giờ phủ thế nữ chủ tử nhiều băng tuyết phong sương cùng sơ năm sơ sáu không hề cùng bọn họ ngồi cùng bàn mà thực hắn này nhất chiêu thực hiển nhiên là dùng ở ngâm mạc trên người. Nghĩ không đồng nhất nhạc đang muốn trêu chọc ngâm mạc một phen nhưng liếc mắt nhìn thấy lâu vũ quá hắc trầm sắc mặt đến khẩu nói lại nuốt trở vào ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh hắn cười nói, làm đại gia đợi lâu thật ngượng ngùng. Ngươi còn biết không không biết xấu hổ nha. Nhà này hai cái tướng công chờ cũng không biết lại đi ra ngoài biết hay. Ngâm mạc vẻ mặt hư tương lấy lời nói nghẹn nàng. Âm sắt sao lại đã bị hắn nghẹn lại nào có không cãi lại chi lý ngài lao đây là ghen ghét sao. Ngươi cái hoàng mao nha đầu còn không có làm tiền bối ta ghen ghét tiền vốn. Nếu nàng nói hắn lao kia hắn liền cậy già lên mặt. Âm sắc thiết mà đối hắn tỏ vẻ khinh bỉ hoàng mao nha đầu làm sao vậy. Hoàng mao nha đầu hiện tại có hai cái tướng công ngài lao đảo cũng lộng hai cái tức phụ trở về. Âm âm. Lâu vũ quá nhịn không được thấp giọng trách cứ nắm mi nhìn nàng không chuẩn nàng lại hồ nháo. Một bên hạ lan sở lệnh cũng nhịn không được nói chuyện sư thúc gâm sắt là chủ nhân chúng ta nhiều chờ một khắc không đáng ngại. T. Ngâm mạc nghiêng người đi nhìn hạ lan sở lệnh lúc này mới mấy ngày khuỷu tay liền hướng ra phía ngoài quải. Âm sắt đắc ý mà vừa nhấc cầm tiếp nhận nha hoàn truyền đạt chiếc đua gấp một cái đùi ga tiến dần lên hạ lan sở lệnh trong chén cô y nói, vẫn là ta sở lệnh tướng công minh bạch lý lẽ. Hạ Lan sở lệnh nghe vậy một đốn nhìn trong chén đùi gà sửng sốt trụ một lát thần sắc mất tự nhiên mà đem đầu vặn hướng về phía một bên mà ngâm mạc liền dùng cặp kia hồ ly mắt ngắm hắn tặc cười.